Nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3075 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 99 Trình Ngu Quân tiếp nhận giáo dục đều là hiếu thuận cha mẹ học tốt việc biết núc. Lấy chồng sau giúp chồng dạy con. Còn nói kiến công lập nghiệp đây đều là chuyện của nam nhân. Một lúc sau Trình Ngu Quân tán thán nói, nương, ngươi thật lợi hại, từ nhỏ thì có dạng này chí hướng. Chí hướng của nàng chính là giúp chồng dạy con, làm hiền thê lương mẫu. Thanh Thư vừa cười vừa nói, không phải. Ta thiên phú cũng không cao, chỉ là cần cù. Năm đó đi theo lão sư đọc sách. Mục tiêu của ta chỉ là Bình Châu nữ học. Nhưng lão sư nhìn ta như thế chăm chỉ nói ta có thể thi văn hoa đường. Lúc ấy với ta mà nói văn hoa đường là rất xa xôi sự tình. Cho nên ta lúc ấy định mục tiêu là Kim Lăng nữ học. Tiến vào Kim Lăng nữ học sau mục tiêu kế tiếp chính là thi được văn hoa đường. Nhớ năm đó nàng đều không nghĩ tới mình sẽ nhập sĩ. Chỉ muốn sớm đi mạnh lên không cho Lâm Thừa Ngọc trưởng khống vận mệnh của nàng. Về sau hết thảy, hiện đang hồi tưởng lại đến đều như là đang nằm mơ. Trình Ngu Quân có chút kinh ngạc nói, nương, phu quân nói với ta trong nhà thiên tư của hắn kém cỏi nhất. Hắn thiên tư so ta lúc đầu tốt hơn nhiều, bất quá cần có thể bổ vụng. Mà lại lão sư thụ học không giống những người khác như vậy cổ hủ. Nàng chủ yếu là dẫn đạo ta đi học. Dạy đến phương pháp học tập. Dạng này học tập hiệu suất cao hơn. Học tập kỳ thật chính là như vậy, dù là thiên phú không cao, có thể chỉ muốn nắm giữ phương pháp cũng rất dễ dàng. Trình Ngu Quân đối với lần này không có cảm giác. Nàng tại thi được văn hoa đường trước một năm hạ khổ công phu. Thi được đi về sau những cái kia việc học đối với nàng mà nói cũng không khó. Nhưng nàng không phát triển cũng không ở phía sau mặt đi trung dung chi đạo. Thanh Thư nói ra. Thi được văn hoa đường sau ta liền muốn kiếm tiền nuôi sống mình. Sau đó mở cửa hàng làm ăn. Vào sĩ, mục tiêu của ta liền là trở thành một bộ thượng thư. Trình Ngu Quân tán thán nói. Nương mục tiêu viễn đại. Không giống ta hai cách đệ đệ. Mục tiêu của bọn hắn là tương lai có thể tới tam phẩm liền thỏa mãn. Tam phẩm cũng coi là đại viên, rất nhiều quan viên cố gắng cả đời đều không đạt được. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Kỳ thật ta lúc ấy cảm thấy mình làm không được. Nhưng liền muốn định cho mình một mục tiêu. Dạng này cũng có cố gắng phương hướng. Có thể ngồi ở vị trí này cũng là vận khí tốt. Nàng có thể trở thành thị lang bộ hộ đều dựa vào Dịch An. Bằng không thì coi như có thể dựa vào cố gắng của mình đi lên cũng chí ít còn phải hơn 10 năm. Nói xong lời này, Thanh Thư hỏi Trình Ngu Quân. Ngươi đây đối với tương lai có cái gì quy hoạch? Trình Ngu Quân do dự một chút nói ra. Nương, ta tính tình này không thích hợp nhập sĩ. Mà lại ta đối với làm quan cũng không có hứng thú. Quan trường là nam nhân thiên hạ, nàng là không hứng thú cũng không có gan này sắc, làm cho nàng đi làm cũng không làm xong. Thanh Thư mỉm cười. Nói ra, không nói cho ngươi đi làm quan. Trên đường đời có nghìn vạn lần đầu cũng không chỉ coi quan đầu này. Có thể làm ăn, dạy học, hoặc là làm ngươi thích sự tình. Nói cho ngươi những này là hy vọng ngươi không muốn đem tâm tư đều đặt ở trượng phu cùng đứa bé cùng trong nhà. Nam nhân còn bận bịu hơn bên ngoài sự tình. Đứa bé lớn chút cũng muốn đọc sách. Nếu là không có chuyện làm của mình sẽ rất nhàm chán. Người một khi nhàm chán liền thích suy nghĩ lung tung. Thanh Thư đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta nhớ được Phúc Ca Nhi nói qua ngươi thích hỏa hỏa. Chỉ là Trình lão thái gia nói không có thiên phú liền không có kiên trì. Kỳ thật lại không phải trở thành giới hội hỏa mọi người. Xem như một cái yêu thích nhàn hạ hỏa thứ mình thích. Ta cảm thấy là một kiện rất có ý nghĩa sự tình. Trình Ngu Quân do dự nói. Nương thật cảm thấy có ý nghĩa mà không phải lãng phí thời gian sao? Tổ phụ nói nàng đang vẽ nghệ bên trên không có thiên phú. Làm cho nàng đi học cách khác. Tổ mẫu cũng nói đã không có thiên phú họ không nổi danh đường liền đừng lãng phí thời gian. Thanh Thư vừa cười vừa nói, làm sao lại lãng phí thời gian? Ngươi cha chồng năm đó ở Phúc Châu lúc. Phúc Nhi cùng Yểu Yểu liền mỗi ngày nhìn ta cho hắn họa bức họa. Chờ hắn cha trở về hai người đối với ngươi cha chồng hôn cực kỳ. Không hề giống những gia đình khác cùng phụ thân rất lạnh nhạt. Còn có, ta muốn đụng phải thích đồ vật hoặc là sự tình cũng vẽ xuống đến. Hiện tại ngẫu nhiên lật xem những tác phẩm hội họa kia, quá khứ những cái kia liền sẽ hiện lên ở trước mắt. Năm đó ta giáo viên mỹ thuật cùng Lan lão thái gia cũng đều nói tràn ngập tượng khí, để cho ta kiên trì luyện chữ là tốt rồi. Nhưng ta có thời gian vẫn là sẽ họa, bởi vì họa được nhiều, quen tay hay việc. Hiện tại một bức bách hoa đồ cũng có thể bán mấy mươi lượng bạc đâu ngươi nghĩ. Nếu là gặp có phải là cũng là luôn luôn mưu sinh kỹ năng. Trình Ngu Quân nghe được tâm đều muốn nhảy ra. Sau đó mím môi nói ra. Nương, nhà ta sẽ vẫn luôn khỏe mạnh, không có việc gì. Thanh Thư nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương nở nụ cười. Nói ra, ta cũng liền kiểu nói này. Ngươi làm sao chả coi là thật đâu. Trình Ngu Quân cảm thấy nàng quá không câu nệ tiểu tiết. Loại lời này há có thể tùy tiện nói. Thanh Thư nói ra, tuy chỉ là một câu nói đùa, nhưng quan trường trầm phủ, mấy chục năm sau sự tình dù ai cũng không cách nào đoán trước. Chúng ta có thể làm chính là học thật bản lãnh, dạng này bất luận lâm vào loại nào hoàn cảnh đều có thể qua tốt. Trình Ngu Quân nghe nói như thế, ngược lại càng không an lòng. Thanh Thư khoát tay một cách nói, Hoàng hậu nương nương cùng ta tình như tỉ muội, ngươi cha chồng là thái tử lão sư, nhà ta hiện tại rất an ổn. Nếu không, ngươi tổ mẫu cũng sẽ không đem ngươi đến nhà chúng ta. Trình Ngu Quân nghĩ đến mình đến phủ gia lúc quá trình, mặt không khỏi đỏ lên. Đã nhấc lên Trình lão phu nhân, Thanh Thư lại hỏi, ngươi tổ mẫu thân thể còn tốt chứ? Rất tốt. Thanh Thư hỏi, hôm nay tới nhưng có muốn nói với ngươi cái gì? Trình Ngu Quân trong lòng run lên, nói ra, ta tổ mẫu căn dặn ta nghỉ ngơi thật tốt, còn cùng ta truyền thụ dưỡng thai trong lúc đó cần chú ý hạng mục công việc. Ngươi trong phòng nhiều sách như vậy. Nàng liền không nói gì. Trình Ngu Quân không biết Thanh Thư lời này là hà ý, cẩn thận nói, để cho ta không nên quá vất vả hết thảy lấy trong bụng đứa bé làm trọng. Nương, ta tổ mẫu nói những lời này là tốt với ta. Nhìn thấy lời này, Thanh Thư nói ra, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Trình Ngu Quân cũng không dám thật coi nàng thuận miệng nói. Trải qua cái này hai lần sự tình, nàng là thật sự sợ. Nương, ta không hề nghĩ nhiều. Nàng sẽ mau chóng sửa lại trên thân mao bệnh, tranh thủ sớm ngày trở thành cha chồng bà hài lòng phù gia nàng dâu. Thanh Thư nói ra, kỳ thật ngươi tổ mẫu hoặc là Hoa Mụ Mụ nói cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi mình nghĩ như thế nào. Ngu Quân, tại làm bất kỳ quyết định gì trước đó đều muốn đem hậu quả suy nghĩ kỹ càng. Giống cha nuôi ngươi lúc trước đứng đội hoàng thượng, cũng làm dự tính xấu nhất. Vạn nhất đoạt đích thất bại liền mang theo ta cùng đứa bé trốn xa hải ngoại. Ngừng tạm, nàng nhìn xem Trình Ngu Quân nói ra, mà ngươi ở phương diện này phi thường khiếm khuyết. Giống như ngân hoàn việc này, ngươi biết tính tình của nàng nhưng lại nghĩ đến nàng có thể trông coi miệng của mình, nhưng không nghĩ qua nàng đi theo ngươi gả đi. Vạn nhất chỉ trích ngươi, người của bên nhà chồng không chỉ có nàng sẽ mất mạng, ngươi cũng sẽ bị chán ghét mà vứt bỏ. Nếu không phải gả vào phù gia, liền ngân hoàn làm sự tình chắc là phải bị liên lụy cho nàng bị nhà chồng người không thích. Mà không được nhà chồng người thích nàng dâu, lại thế nào có ngày sống dễ chịu. Trình Ngu Quân rất xấu hổ, nương thật xin lỗi, ban đầu là ta suy xét không chu toàn. Thanh Thư ừ một tiếng nói, ngươi về sau đụng phải sự tình nhiều suy nghĩ một chút hậu quả, không muốn xử trí theo cảm tính. Bằng không thì cũng không phải là bị ta huấn một trận, mà là hại chính ngươi cùng Phúc Ca Nhi cùng đứa bé. Trình Ngu Quân nhớ tới Hiểu Hiểu gặp sự tình. Nàng trịnh trọng nói, nương ngươi yên tâm, ta về sau tuyệt sẽ không tái phạm dạng này sai. Canh thứ nhất đưa đến tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3076 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 100 đầu giờ hởi. Phúc Ca Nhi mới trở về, bởi vì uống rượu hắn lúc đầu không định về phía sau viện, nhưng bởi vì Hoa Mụ Mụ lấy người tại cửa ra vào chờ, cho nên hắn được lời nói vẫn là trở về chủ viện. Tiến vào viện tử uống trước canh giải rượu. Sau đó từ đầu tẩy đến chân, sau đó mới tiến vào phòng ngủ. Trình Ngô Quân biết hắn khi trở về rất kinh ngạc, bất quá lúc này đã bình tĩnh lại. Không trách nàng kinh ngạc, tử mang thai sau Phúc Ca Nhi bên ngoài uống rượu đều sẽ ở tại tiền viện, đây đã là lệ cũ. Phúc Ca Nhi nhìn nàng thần sắc như thường, có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Ngân Hà nói ngươi tâm tình không tốt, ta liền tới xem một chút. Trình Ngô Quân nhăn hạ lông mày. Nàng căn bản không có để Ngân Hà đi tìm mời Phúc Ca Nhi, mà lại nàng cũng không có có tâm tư thật không tốt. Bất quá ngay trước mặt Phúc Ca Nhi, nàng cũng chưa hề nói. Phu quân ngươi uống canh giải rượu không có? Phúc Ca Nhi gật đầu sau khi ngồi xuống hỏi. Làm sao tâm tình không tốt? Mẹ ta kể mang thai đến bảo trì hảo tâm tình, như tổng phát cáu hoặc là sầu mi khổ kiểm sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Trình Ngô Quân lắc đầu nói. Hôm nay sau bữa cơm chiều nương cùng ta nói rất nhiều lời nói, ta có chút rung động, không khỏi nghĩ một chút sự tình. Phúc Ca Nhi vừa cười vừa nói, nương dạy ngươi, ngươi cẩn thận nghe. Nàng cùng ta cha nhiều lần sinh tử trải qua rất nhiều sự tình. Nghe nhiều nàng không chỉ có thể thiếu đi đường quanh co, cũng có thể tránh khỏi bị người mưu hại. Phúc Ca Nhi lại hiểu rõ bất quá thanh thư, nhất là thương tiếc nữ tử. Trình Ngô Quân không có phạm sai lầm, tuyệt sẽ không răn dạy, càng sẽ không cho nàng ngột ngạt. Trình Ngô Quân kinh hãi không thôi, nói ra, nương, nhiều lần sinh tử phù cảnh vi sự tích lưu truyền rất xa, nhiều lần đều mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhưng thanh thư lưu truyền bên ngoài đều là nàng tại hoạn lộ cùng mở trường sự tình. Gặp nạn những sự tình này nàng một kiện đều chưa nghe nói qua. Phúc Ca Nhi gật đầu nói, ba lần đều kém chút mất mạng. Bất quá ta nương làm việc cẩn thận, cho nên mỗi lần đều may mắn trốn khỏi. Đều là bị người mưu hại. Phúc Ca Nhi gật đầu nói, ăn đều là bị người mưu hại. Một lần là đi mua sách, hai là ở Anh Quốc công phủ, ba là trên đường gặp mai phục. Trình Ngô Quân tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Phúc Ca Nhi nói ra, Ngô Quân, trước đó ngươi nhà hoàn sự tình không phải nương khắc nghiệt cố ý làm khó dễ ngươi, mà là nhà chúng ta bị người hận, cho nên làm việc nhất định phải cẩn thận, bằng không thì bị người chui chỗ trống. Không chỉ có chính mình mất mạng, sẽ còn liên lụy cả nhà. Trình Ngô Quân nặng nặng một chút đầu, nói ra, ta đã biết. Phúc Ca Nhi lôi kéo tay của nàng nói ra, ngươi cũng không cần khẩn trương, chỉ cần ước thúc tốt người bên cạnh, có cha mẹ ngươi liền không có việc gì. Trình Ngô Quân đáp ứng sau rời đi vấn đề. Quách Quang Niên tìm ngươi chuyện gì? Muộn như vậy mới trở về? Phúc Ca Nhi lắc lắc đầu nói, vợ hắn cũng mang thai, cùng ngươi không sai biệt lắm hơn 2 tháng. 2 ngày trước nàng tổ mẫu liền đem bên người nha hoàn cho hắn. Hắn nói khéo từ chối. Ai nghĩ hôm qua vợ hắn đi một chuyến thượng viện liền đem nha hoàn kia lính về trong viện. Vì chuyện này hôm qua Quách Quang Niên cùng Trình Tú Nhã phát một trận tính tình, tâm tình phiền muộn tìm hắn thổ lộ hết. Cũng không phải trách cứ Trình Tú Nhã, mà là cảm thấy hắn tổ mẫu liền hắn trong phòng sự tình đều quản rất bực bội. Trình Ngô Quân cũng không ngoài ý muốn. Một chút bà hoặc là thái bà nhìn mà cháu dâu mang thai liền sẽ đem bên người nha hoàn thưởng quá khứ. Mỹ Danh nói chiếu cố. Quách thiếu gia không thích nha hoàn kia sao? Phúc Ca Nhi lắc đầu nói ra, không thích. Mà lại hắn hiện tại cũng không nghĩ nạp thiếp. Lời này hắn đã cùng Quách lão phu nhân nói. Đây mới là Quách Quang Niên nhất tức giận địa phương. Hắn đều minh xác thái độ của mình lại không bị Quách lão phu nhân coi ra gì. Trình Ngô Quân nói ra, việc này hắn có thể cự tuyệt, nhưng vợ hắn không có cách nào cự tuyệt. Liền giống bây giờ, như là cha mẹ chồng thưởng hạ tên nha hoàn xuống tới, nàng cũng chỉ có thể cung cung kính kính đem người mang về. Nghĩ tới đây nàng đột nhiên rất may mắn, mặc dù cha chồng nghiêm khắc lại không làm việc này cho nàng ngột ngạt. Phúc Ca Nhi ừ một tiếng nói, ta cũng là như thế nói với hắn. Mang về viện tử liền mang theo, làm cái phổ thông nha hoàn sai sử chính là. Hắn đối với Quách Quang Niên nguyên thoại là, chẳng lẽ ngươi không ngủ nha hoàn kia ngươi tổ mẫu còn có thể buộc ngươi ngủ? Tội gì cùng vợ ngươi không qua được? Trình Ngu Quân do dự một chút nói ra, phu quân đừng chuyện nhà của người ta, chúng ta vẫn là không nên dính vào. Thanh quan khó gãy việc nhà, muốn cho ý kiến tạo thành không kết quả tốt sẽ ảnh hưởng giao tình của hai người. Phúc Ca Nhi cười hạ nói, ta liền trấn an vài câu, không tính lẫn vào. Hắn kỳ thật cũng không được đầy đủ vì nha hoàn sự tình buồn khổ. Mà là Quách lão phu nhân tổng nhúc tay chuyện của hắn để hắn rất bực bội. Trình Ngu Quân nhìn không được hỏi. Trừ nha hoàn sự tình, còn có chuyện gì ngươi nói cho ngươi? Ngươi cũng không nên cùng người khác nói. A phu quân yên tâm, ta ai cũng không nói, liền tổ mẫu đều không nói cho. Giữa phu thê nói chuyện sao có thể để người khác biết? Lan truyền ra ngoài không chỉ có đắc tội người Quách gia, còn để trưởng phu về sau lại không tin nàng. Loại chuyện ngu này nàng làm sao có thể làm? Phúc Ca Nhi nói ra. Hắn nghĩ đầy 3 năm ngoại phóng, lão phu nhân biết sau phản đối, nói nhất định phải làm cho hắn tiên tiến nha môn lịch luyện một phen lại ngoại phóng. Quách các lão nguyên bản đang suy nghĩ, gặp lão phu nhân mãnh liệt phản đối cũng liền thuận hắn ý. Quách Ái là cảm thấy tiến nha môn rèn luyện 3 năm cùng ngoại phóng đều có lợi và hại. Bất quá Quách lão phu nhân thái độ rất kịch liệt, hắn sợ khí ra cái nguy hiểm tính mạng đáp ứng. Làm sao liền hoạn lộ bên trên sự tình cũng nhúc tay nam chủ ngoại nữ chủ nội. Thưởng nha hoàn là nội trạch sự tình, nhưng là lưu tại kinh vẫn là ngoại phóng liên quan đến tiền trình đại sự, nội viện nữ quyến bình thường không thể can thiệp. Mặc kệ chuyện gì Quách lão phu nhân đều muốn quản. Trình Ngu Quân thăm dò tính mà hỏi thăm. Phu quân, ngươi đây chờ ngươi tại Hàn Lâm viện đầy 3 năm. Đến lúc đó là ở lại kinh thành làm việc vẫn là ngoại phóng? Phúc Ca Nhi không chút nghĩ ngợi liền nói. Khẳng định là ngoại phóng. Cha mẹ nói chỉ cần tới chỗ bên trên mới có thể thực sự hiểu rõ dân sinh, có thể được đến chân chính rèn luyện. Trình Ngu Quân thần sắc một chút ảm đạm. Nhanh như vậy á? Phúc Ca Nhi nhìn nàng thần sắc không đúng, lo lắng mà hỏi thăm. Như thế rồi phu quân đến lúc đó một mình ngươi ở bên ngoài, ta không yên lòng. Phúc Ca Nhi nghe vậy cười, cái gì ta một người ở bên ngoài? Ta ngoại phóng, ngươi khẳng định phải cùng theo đi. Bất quá bây giờ còn không xác định khi nào thì đi, muốn đứa bé quá nhỏ, ngươi muốn muộn chút thời gian lại tới. Trình Ngu Quân kinh ngạc dưới, hỏi, phu quân, ngươi là nói ngươi ngoại phóng, sẽ mang ta lên. Phúc Ca Nhi trêu vẹo nói, cha mẹ đều rất thích đứa bé, hy vọng ta có thể nhiều sinh mấy cái. Ngươi muốn ở lại kinh thành lấy ở đâu cháu trai cháu gái? Còn có một chút, hắn lại không định không nạp thiếp, thây tử lại không đi cùng, chẳng lẽ muốn hắn làm hòa thượng? Hắn có thể không vui cả ngày ăn chay? Bởi vì Phúc Ca Nhi là con trai độc nhất, cho nên nàng cảm thấy mình đến lúc đó muốn ở lại kinh thành chiếu cố nhị lão, cho nên trong lúc nhất thời đều có chút không tin. Trình Ngu Quân hỏi, ý của ngươi là cha mẹ đồng ý? Phúc Ca Nhi gật đầu nói, đương nhiên đồng ý. Bất quá ngươi đến đem trên thân mao bệnh sửa lại, bằng không thì nương khả năng không yên lòng ngươi đi cùng nhậm bên trên. Còn có, về sau không nên suy nghĩ lung tung. Mẹ ta không phải mài trà sát con dâu người, ngươi cẩn thận dưỡng thai chính là. Trình Ngu Quân tâm tình vô cùng tốt, nói ra, ta hiểu rồi. Bê sợ. Canh thứ hai, thân môn nhìn xem trong túi, trong bọc còn có tiểu nguyệt phiếu không? Bằng không thì qua 12 giờ liền không còn giá trị rồi. O o, tấu chương xong. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá? 106 chương 3077. Phúc Ca Nhi phiên ngoại 101. Phúc Ca Nhi cùng Trình Ngu Quân nói gần nửa canh giờ. Sau đó Trình Ngu Quân nhìn hắn một mực ngáp liền để hắn về tiền viện đi nghỉ ngơi. Uống rượu muốn ở tại tiền viện thư phòng, đây là thanh thư yêu cầu. Đối với lần này Trình Ngu Quân là không có nửa điểm ý kiến, bởi vì Thanh Thư làm như vậy là đứa bé tốt. Tại rất nhiều người nhà bao quát Trình ra, con dâu mang thai về sau bà đều là còn muốn vợ chồng cầu phân ngủ. Mỹ Danh nói là sợ tuổi trẻ cặp vợ chồng không biết tiết chế đả thương đứa bé. Có thể dạng này thường thường là phụ nữ mang thai ăn thiệt thòi. Giống nàng đại đường ca chính là tại đại tẩu mang thai trong lúc đó bị sống nhờ ở nhà bà con xa biểu muội bò lên giường. Các loại phúc ca nhi sau khi đi Trình Ngu Quân liền gọi Ngân Hà tới. Nhẹ giọng hỏi nói. Là Hoa mụ mụ cho ngươi đi mời ra tới được. Ngân Hà không hề nghĩ nhiều. Gật đầu nói. Là a. Mụ mụ nhìn ngươi tâm tình không tốt liền muốn mời ra tới khuyên bảo hạ ngươi. Trình Ngu Quân không nói. Nàng cùng bà nói xong lời nói liền vào nhà. Cũng không có nói với Hoa mụ mụ hai người nói chuyện nội dung. Cho nên nàng tất nhiên coi là bà có nói cái gì không xuôi tai. Điểm xuất phát là vì tốt cho nàng, nhưng hành vi lại là vượt qua. Gặp nàng không nói lời nào. Ngân Hà lo sợ bất an hỏi. Đại Nai Nai. Có phải là nô tỳ nơi nào làm không được trêu đến đại gia không cao hứng rồi Ngân Hoàn bị đưa đi về sau. Trong viện nha hoàn người người cảm thấy bất an. Ngân Dung cùng Ngân Hà những này thiếp thân nha hoàn càng là đánh lên 12 phần tinh thần. Trình Ngu Quân trầm mặt xuống nói ra, ta cũng không có để Hoa mụ mụ gọi ngươi đi mời đại gia tới. Có thể bị nâng lên bên người làm đã đợi nha hoàn, liền không có xuẩn. Nghe xong lời này Ngân Hà liền hiểu vấn đề, nàng có chút bất an nói ra, đại nai nai, nô tỳ không biết. Trình Ngu Quân hỏi, ngươi như biết, vẫn sẽ hay không đi mời đại gia tới. Ngân Hà không biết nên nói thế nào. Ngân Hà, ngươi phải biết ai mới là chủ tử. Lời này tương đương nặng. Ngân Hà phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất khóc nói. Hồi đại nai nai, dĩ vãng Hoa mụ mụ tổng phân phó chúng ta làm việc. Chúng ta cũng sẽ không đi truy vấn. Tựa như lần này Hoa mụ mụ làm cho nàng đi tiền viện đi mời đại nai nai. Nàng liền đi. Căn bản là không có đi cân nhắc Trình Ngu Quân ý kiến. Tại các nàng trong nhận thức biết Hoa mụ mụ mặc kệ làm cái gì cô nương biết rồi cũng sẽ đồng ý. Nếu là lúc trước Trình Ngu Quân sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Hoa mụ mụ làm sự tình đều là vì nàng tốt. Có thể trải qua Ngân Hoàn sự tình nàng biết không thể tiếp tục như vậy. Một lúc sau, Trình Ngu Quân lấy lại tinh thần nói. Đứng lên đi. Ngân Hà sau khi đứng lên, khom người buông thõng tay đợi nàng phát biểu. Trình Ngu Quân không có mắng nàng, mà là nói ra, về sau có chuyện gì tới trước hồi bẩm ta. Ngân Hà tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Ngươi ra ngoài đi, vừa rồi ta chớ nói ra ngoài. Ngân Hà không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu nói, là đại nai nai. Ra ngoài thời điểm tướng môn quan một chút, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Các loại cửa đóng lại, Trình Ngu Quân lâm vào trầm tư bên trong. Từ nàng chuyển đạo Trình lão phu nhân bên người bắt đầu Hoa mụ mụ liền bắt đầu chiếu cố nàng. Cho tới bây giờ, làm cho nàng về nhà dưỡng lão thật không nỡ. Nhưng nếu lưu nàng lại, làm việc như thế rất dễ dàng bị người chui chỗ trống. Mà lại có Ngân Hoàn sự tình phía trước, nàng thật sợ Hoa mụ mụ cũng cho nàng gây ra chuyện gì. Nghĩ đến Phúc Ca Nhi trước đó nói qua, Trình Ngu Quân tâm không khỏi run rẩy. Đầu không có trải qua cha mẹ chồng đồng ý lưu tại Lâm Châu là một sai. Thiếp thân nha hoàn chỉ trích cô em chồng là hai sai. Lần đầu là nể tình vi phạm, lần đầu không truy cứu, lần thứ hai là nhìn nàng đang có mang mở ra một con đường. Như lại đến lần thứ ba cha chồng khẳng định dung không được nàng. Muốn được đưa về Trình gia, đến lúc đó toàn bộ Trình gia đều muốn không mặt mũi. Cân nhắc một phen, Trình Ngu Quân cuối cùng ở trong lòng làm một cái quyết định. Ngân Hà là cùng Ngân Dung hai người ở một cái phòng, nàng vào nhà lúc vừa vặn Ngân Dung trở về lấy đồ vật. Thấy được nàng hốc mắt có chút đỏ, Ngân Dung không khỏi hỏi. Ánh mắt ngươi thế nào, vừa có cái gì thổi tới con mắt, có chút khó chịu. Ngân Dung thế nhưng là biết nàng vừa bị Trình Ngu Quân kêu lên tra hỏi. Từ không tin lời này. Đại nai nai khiển trách ngươi không có. Nhìn nàng vội vàng phủ nhận, Ngân Dung liền biết mình đoán đúng. Nàng có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Đại nai nai bởi vì cái gì sự tình răn dạy ngươi à? Nàng cùng Ngân Hà hai người làm việc đều rất cẩn thận. Những năm này bị mắng lần số cực ít. Mà thiên sở dĩ nói hai người không sai, là bởi vì các nàng tại phù phủ không chỉ có làm việc kỹ lưỡng, hơn nữa còn tận khả năng cùng phù phủ người giao hảo. Không giống Ngân Hoàn tính tình đi lên cùng mấy cái quản sự nương tử nói chuyện liền rất hướng. Ngân Hà suy nghĩ một chút vẫn là nói cho nàng. Hai người tình như tỉ muội, muốn hiện tại không nói với Ngân Hà sợ nàng lần sau cũng sẽ bị Đại Nai Nai răn dạy. Hôm nay Hoa Mụ Mụ để ta đi mời đại gia trở về. Đại Nai Nai gọi ta tới hỏi thăm việc này. Còn nói về sau có việc muốn trước hồi bẩm nàng. Mặc dù không có nói tỉ mỉ, nhưng nàng rõ ràng về sau không thể nghe Hoa Mụ Mụ phân phó làm việc, mà là muốn được Đại Nai Nai đồng ý mới được. Ngân Dung vừa nghe liền hiểu. Đại Nai Nai là tại vì Hoa Mụ Mụ thiện làm chủ trương tức giận. Ngân Hà gật đầu. Sau đó có chút không hiểu hỏi nói. Là Ngân Dung, trước kia Hoa Mụ Mụ cũng đều như vậy Đại Nai Nai từ không tức giận. Lần này là thế nào? Ngân Dung thở dài một hơi nói ra. Hoa Mụ Mụ như vậy làm việc vốn cũng không thỏa. Mặc kệ chuyện gì đều phải Đại Nai Nai làm chủ mới được. Lại có thể diện cũng không thể rối loạn tôn ti. Ngân Hà nói ra, nhưng trước kia đều là như thế này tới được, không phải cũng vẫn luôn khỏe mạnh. Ngân Dung nói ra, trước kia Đại Nai Nai là Trình gia cô nương, phạm sai lầm cũng có lão phu nhân che chở. Nhưng bây giờ chúng ta tại phủ gia, chúng ta trọng phạm sai kia Đại Nai Nai cũng thoát không khỏi liên quan. Đến nhà chồng trọng phạm sai không ai bao dung. Phù phu nhân tính thật là tốt bà. Ngân Hoàn sự tình không có giận chó đánh mèo chủ tử nhà mình. Bằng không thì thay cái khắc nghiệt chủ tử nhà mình sợ muốn bị mài trà sát. Ngân Hà nhớ tới bị đưa ra ngoài Ngân Hoàn. Nắm lấy Ngân Dung tay nhẹ nói. Ta rất sợ hãi. Liền sợ cách nào ngày ta đã làm sai chuyện cũng sẽ bị đưa đi. Ngân Dung trấn an nói, sẽ không. Phù phủ mặc dù quy củ khắc nghiệt, nhưng chỉ cần làm tốt xử lý tốt chính mình việc cần làm không nói lung tung an phận liền không có việc gì. Nghe nói như thế, Ngân Hà giật mình trong lòng hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngân Hoàn là nói lung tung mới bị đưa đi, trước đó nàng hỏi thế nào Ngân Dung đều không nói cho nàng. Còn nói biết càng ít càng tốt. Ngân Dung nhìn nàng khoảng thời gian này nơm nớp lo sợ. Vẫn là mềm lòng. Nàng chỉ trích đại cô Nai Nai lại nói rất khó nghe. Phu nhân biết không có đánh chết nàng. Còn tùy theo Đại Nai Nai lấy nàng bị bệnh làm lý do đưa ra ngoài đắt là hạ thủ lưu tình. Ngân Hà cả kinh mồm dài đến lão đại. Nàng điên rồi sao? Ngân Dung thở dài một hơi nói. Lúc ấy uống rượu. Không che đậy miệng. Ta cản đều ngăn không được. Nói là uống rượu. Nhưng nếu là ngày thường không có ý nghĩ như vậy uống đến lại say cũng sẽ không nói lời như vậy. Nàng lúc ấy nghe nói như thế dọa đến mệnh cũng bị mất nửa cái. Đi lên che miệng của nàng cũng không kịp. Sau đó còn nghiêm khắc đã cảnh cáo Ngân Hoàn. Vốn cho rằng mấy tháng trôi qua không có việc gì, nhưng đáng tiếc vẫn là bị người đâm đến phu nhân trước mặt. Ngân Hoàn rơi đến nước này, muốn trách chỉ có thể trách chính nàng đem nhầm tướng phủ làm trình ra. B. Sơ canh thứ ba đưa đến. O tháng 2 một lần cuối cùng cầu phiếu. Tấu chương xong thể loại võng du kết hợp tiên hiệp truyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3078 phúc ca nhi phiên ngoại 102 thanh thư vừa đánh xong quyền trình ngu quân lại tới. Đây là bóp lấy điểm tới. Hai người vào phòng Trình Ngu Quân phúc lễ sau hỏi thăm ma ma sự tình. Thanh Thư cười hỏi. Làm sao vậy? Thế nhưng là quản gia quá mệt mỏi rồi. Trình Ngu Quân lắc đầu nói ra. Không ít việc vặt đều là Hoa Mụ Mụ giúp đỡ ta đoán lý. Có thể nàng mấy ngày nay eo bệnh lại phạm vào. Nàng từ nhỏ chiếu cố ta. Ta không nghĩ nàng mang bệnh giúp ta lo liệu việc vặt vãnh. Nhưng ta hiện tại lại chịu không nổi mệt mỏi. Liền nghĩ ma ma tới nàng cũng không cần như vậy cực khổ rồi. Thanh Thư gật gật đầu nói, hai ngày này hẳn là liền sẽ vào phủ. Không cần chờ hai ngày, chiều hôm ấy hoàng hậu nương nương liền ban thưởng hai người. Một cách là trong cung nữ lại. Một cách là trong cung trông coi đồ ăn nhiều năm lão ma ma. Hai người đều là chừng 40 tuổi tác mà lại khuôn mặt đều tương đối nghiêm túc. Trong viện nha hoàn gặp các nàng đều cảm thấy rất có áp lực. Thanh Thư chẳng vãng tối về nhà, Trình Ngu Quân mang theo hai người tới gặp nàng. Đối với hai người nội tình Thanh Thư là đã sớm biết, bất quá là đầu lần gặp gỡ. Nữ lại họ Phương, ma ma họ Toàn, hai người đều trong cung ngây người hơn 30 năm. Phương nữ lại trước kia tại Thượng Nhi Ti làm việc, mà Toàn ma ma thì một mực giúp đỡ huấn luyện tiến cung người mới. Hai người bởi vì không đứng đội một mực không được trọng dụng. Vẫn là Dịch An thích đề bạt an phận thủ thường người lúc này mới ra đầu. Thanh Thư các loại hai người sau khi đứng dậy nói. Đại Nai Nai tuổi trẻ có thật nhiều sự tình không hiểu. Còn hy vọng nhìn thấy các ngươi hai người có thể nhiều dạy bảo nàng. Hai người đều cung kính biểu thị sẽ dốc túi tương thụ, còn Trình Ngu Quân có thể hay không học đi vào liền nhìn chính nàng. Thanh Thư cũng không có cùng hai người nói quá nhiều. Thưởng vài thứ liền để Hồng Cô dẫn các nàng đi xuống. Sau đó cùng Trình Ngu Quân nói ra. Hai người đều là có bản lĩnh thật sự. Ngươi cẩn thận cùng với các nàng học. Còn trên triều đình sự tình, ngươi có thể thỉnh giáo A Thiên, lại có không hiểu có thể tới hỏi ta. Trình Ngu Quân khom người nói cảm ơn nương. Thanh Thư cười hạ nói ra. Ngu Quân, ta cùng ngươi cha chồng thời gian dần qua cũng sẽ già. Cái nhà này về sau vẫn là phải dựa vào ngươi cùng Phúc Nhi chống lên đến. Các ngươi tốt, bọn nhỏ mới có thể tốt. Vâng, nương. Đến tháng 2 ngọn nguồn Trình Ngu Quân mang thai đã đầy 3 tháng. Tin tức này cũng liền không có lại gạt. Kỳ lão phu nhân được tin tức lại tới. Nhìn xem bụng có chút hở ra đến Trình Ngu Quân. Kỳ lão phu nhân ngay cả nói 3 chữ tốt. Sau đó có chút bệnh thương hàn nói. Đáng tiếc ta kia lão muội muội không thể nhìn thấy. Bằng không thì đến cao hứng bao nhiêu a tông thì ở bên trấn an nói. Nương. Di ở trên trời cũng có thể biết. Không ai nói cho hắn biết làm sao biết đâu Ngu Quân à. Ngươi bà có hay không đem cái tin tức tốt này nói cho ngươi thái thái bà a Trình Ngu Quân thật không biết. Bất quá nàng cũng sẽ không trực bạch nói ra. Thái Di bà. Ta cái này vừa đầy 3 tháng không tốt đối ngoại nói. Các loại thanh minh thời điểm để cho người ta cáo chi thái bà ngoại cái này chuyện vui. Kỳ lão phu nhân gật đầu nói dạng này rất khá. Nhớ tới cố lão phu nhân trong nội tâm nàng liền một trận khó chịu. Đời này lão tỉ muội vì cố nhàn kia nghiệt chứng thao nát tâm. Liền không có qua một ngày an ninh an tâm thời gian. Bằng không thì liền nàng thân thể kia tuyệt đối có thể sống đến bây giờ. Tông thị nhìn không đúng chuyển hướng chủ đề cùng Trình Ngu Quân trò chuyện lên Bình Châu chỗ ấy sự tình. Tiện thể lấy đề chút Thanh Thư chuyện khi còn nhỏ. Trình Ngu Quân sớm biết Thanh Thư chăm chỉ, nhưng ở hai người miêu tả hạ thì có cái rõ ràng nhận biết. So sánh hạ mình những năm này trải qua, nàng cảm thấy có chút xấu hổ. Nói đại khái nửa cách lúc đến thần bên ngoài bà tử hồi bẩm nói đại nai nai, phu nhân trở về. Trình Ngu Quân biết. Đây là bà được tin tức sớm trở về. Nàng bồi tiếp kỳ lão phu nhân cùng tông thị hai người đi chủ viện. Thanh Thư viện kỳ lão phu nhân ngồi ở giường êm bên trên. Hỏi. Di bà. Ngươi có chuyện gì lấy người cáo chi ta một tiếng. Ta tử sẽ đi qua. Lớn như vậy tuổi tác tùy tiện là không nhường ra cửa. Giống đại trưởng công chúa, hiện tại trừ tiến cung thăm hỏi hoàng đế, sẽ không lại đi nhận chức gì một nhà. Kỳ lão phu nhân cười mắng, ta cũng không phải tới thăm ngươi, nói cho ngươi cái gì. Thanh Thư vui tươi hớn hở nói tình cảm ta là tự mình đa tình. Kỳ lão phu nhân lần này tới sự tình có việc cùng Thanh Thư nói ra. Cứu cứu ngươi cuối cùng đồng ý chí sĩ. Hôm nay liền sẽ đưa đơn xin từ chức. Thanh Thư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói ra. Chí sĩ cũng tốt. Dạng này không chỉ có thể hảo hảo điều trị thân thể. Về sau cũng có nhiều thời gian hơn cùng ngươi cùng cứu mẫu. Nha môn đến cuối năm liền đặc biệt bận bịu, một làm xong kỳ hướng địch liền ngã bệnh, nuôi 20 ngày tới mới tốt. Trước đó Thanh Thư vẫn an hắn kỳ hướng địch liền tiết lộ ý tứ này. Không chỉ có là thân thể của hắn so trước kia kém, cũng bởi vì hắn không chí sĩ con trai liền không thể vào kinh thành. Kỳ lão phu nhân nói ra. Cái gì theo giúp ta à? Không cho ta quan tâm cũng không tệ rồi. Người lớn như thế không có chút nào biết yêu quý chính mình. Cho nên à. Không có nàng không được a nghe được nàng nhả rãnh. Thanh Thư cười đến không được. Vâng. Về sau Di bà nhìn chằm chằm cứu cứu. để hắn hào hào điều dưỡng thân thể. Chuyện trong nhà giao cho thế hệ trẻ tuổi là được. Kỳ lão phu nhân nói ra, ta cũng là nói như vậy, lệch hắn cậy mạnh nói thân thể của mình tốt. Cũng may mắn lần này sinh bệnh hắn mới nghĩ thoáng. Bằng không thì thật lo lắng mệt chết tại nhiệm bên trên. Sẽ không, di bà cùng cứu cứu khẳng định đều có thể sống lâu trăm tuổi. Kỳ lão phu nhân khoát khoát tay nói ra, không yêu cầu xa vời cái gì sống lâu trăm tuổi, sống một ngày kiếm một ngày. Thanh thư, các loại cứu cứu ngươi lui sau khi xuống tới ta cùng hắn muốn về Bình Châu một chuyến. Thế nhưng là có chuyện gì kỳ lão phu nhân cũng không có giấu riêng nàng. Nói ra, ngươi kia bất tranh khí nhị cứu cứu. Nửa tháng trước đi đường không đi ổn định ngã một phát. Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng chân té gãy. Dù kỳ vọng minh bất tranh khí, nhưng cũng là chính mình trên thân đến rơi xuống thịt. Biết hắn chân té gãy cũng lo lắng đến không được, nếu không phải các loại kỳ hướng địch cùng một chỗ nàng sớm trở về. Thanh thư giật mình kêu lên, phải biết lên tuổi tác sợ nhất chính là đấu vật kia là muốn trở về một chuyến. Di bà, ngươi về sau cũng phải cẩn thận. Kỳ lão phu nhân rất lạc quan. Nói ra, ta hiện tại đi ra ngoài bọn họ đều muốn vịn. Lại muốn té đó cũng là số tuổi thọ đến. Thanh thư lập tức nói, di bà, ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Kỳ lão phu nhân khoát tay một cách nói, lúc còn trẻ nếm qua một ít khổ sở, nhưng những năm này trôi qua rất thư tâm hưởng con cháu phúc. Dù là hiện tại nhắm mắt đều không có tiếc nuối. Tông thị không vui, nói ra, nương, ngươi lại muốn nói như vậy ta tức giận. Kỳ lão phu nhân nghe vậy cười nói, tốt, không nói cái này mất hứng. Thanh thư, tên của hài tử lấy hay chưa? Thanh thư cười nói, không có. Mới hơi lớn như vậy cách nào sẽ nghĩ tới danh tử, mà lại đặt tên việc này thanh thư là không định nhúc tay. Trong nhà hai cái tên của hài tử liền một lời khó nói hết. Liền không đi tai họa cháu trai cháu gái. Kỳ lão phu nhân nói ra, các loại đứa bé sinh ra tới các ngươi lấy tốt danh tử liền viết thư nói cho ta. Ta đến lúc đó tự mình nói cho ngươi bà ngoại. Thanh thư nghe xong lời này liền biết đây là trở về Bình Châu không định trở lại kinh thành. Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng nàng biết lão nhân ra đến cái này tuổi tác liền nghĩ lá dụng về cội. Nàng không có nhiều lời, chỉ là quyết định những ngày này đi thêm kỳ ra thăm hỏi nàng. Các loại rời đi kinh thành có lẽ sẽ không còn được gặp lại. B. Sơ O O, Nguyệt Sơ Thu Phiếu Phiếu. Tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3079 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 103. Kỳ hướng địch đơn xin từ chức đưa lên, 3 ngày liền xuống tới. Sau đó liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về Bình Châu. Bọn họ đi đường thủy đến cũng không lo lắng thời tiết quá tủ lạnh lấy lão phu nhân. Ở tại bọn hắn đi hôm đó Phù Cảnh Huy cùng Thanh Thư đều đi đưa. Không khác, kỳ lão phu nhân hơn 80 tuổi, khả năng này là một lần cuối cùng gặp mặt. Đến tiễn biệt đình, kỳ lão phu nhân ta cách này thanh thư tay nói, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, về sau không muốn liều mạng như thế, phải bảo trọng tốt thân thể. Những năm này nàng là nhìn tận mắt thanh thư từ một cách cần nàng che chở tiểu cô nương, từng bước một đi cho tới hôm nay. Quá trình này chi gian khổ chỉ nàng mình biết rồi. Bất quá nàng cảm thấy nửa đời trước vất vả tuổi già nên hưởng phúc, bằng không thì cũng quá mệt mỏi. Thanh thư gật đầu nói, ta hiểu rồi. Nhìn xem xe ngựa dần dần đi xa, thanh thư hốc mắt ẩm ướt. Phù Cảnh Huy lấy khăn tay cho nàng nói ra, không cần lo lắng, lão phu nhân nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Các loại có thời gian ngươi liền trở về nhìn nàng. Trừ phi là gia công sai, bằng không thì làm sao có thời giờ đi. Từ kinh thành đi Bình Châu vừa đi vừa về đến một tháng. Nàng thân ở vị trí này không có đặc biệt khẩn cấp sự tình là không thể nào trở về. Tuy biết cơ hội xa vời, nhưng Thanh Thư vẫn là gật đầu nói, có cơ hội, đến lúc đó chúng ta trở về cho ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu thắp nén hương. Đến 3 tháng Thanh Thư liền bắt đầu chuẩn bị yểu yểu hôn lễ. Lúc này phương nữ lại cùng toàn ma ma tác dụng liền hiển lộ ra. Thanh Thư chỉ cần muốn cầu nói ra, hai người liền đem sự tình làm được thỏa đáng. Liền ngay cả soi mói A Thiên đều tán dương các nàng. A Thiên cười cùng Thanh Thư nói, phu nhân, hai người kia thật sự là đã tìm đúng. Các nàng mới đến hơn 2 tháng, đại nai nai liền biến rất nhiều, nàng người trong viện cũng đều càng quy củ. Còn có Hoa Mụ Mụ cùng hai người cũng ở chung hòa hợp. Theo lý mà nói hai người là đến đoạt Hoa Mụ Mụ bát cơm, nên bị đối địch mới được. Nhưng hai người chính là có bản sự cùng nàng hòa mình. Thanh Thư vừa cười vừa nói, lúc trước đoạt đích lúc trong cung hung hiểm vạn phần, nhiều lần dung chuyển. Các nàng có thể ở bên trong sống đến bây giờ đều là có bản lĩnh thật sự. Bo bo giữ mình nói dễ, nhưng trên thực tế bị so đứng đội càng gian nan. Chọn đội, đầu nhập một phương còn sẽ có được nhất thời che chở, nhưng trung lập người sẽ bị lôi kéo không được người đố kỵ hận. A Thiên nói ra, phu nhân, hoàng hậu nương nương lần này tuyển người là thật dụng tâm. Thanh Thư trên mặt lộ ra thư tâm nụ cười, nói ra, hoàng hậu nương nương đối với ta luôn luôn đều khoan hậu. Không giống hoàng đế, dùng lấy bọn hắn thời điểm lại vạn phần đề phòng, trong phủ sắp xếp không ít người. Đương nhiên, đế vương đa nghi làm như vậy cũng không phải sai. Chỉ là đồng dạng cũng không có khả năng cho hắn toàn tâm ủng hộ. A Thiên nhìn nàng thần sắc, không khỏi nói thêm một câu, hy vọng hoàng hậu nương nương có thể một mực dạng này. Hai người đang nói chuyện, liền nghe đến Phúc Ca Nhi cùng Bác Viễn đến đây. Hai người là tại cửa chính đụng phải, cho nên liền cùng đi chủ viện. Thanh Thư nhìn Bác Viễn sắc mặt không tốt, hỏi, thế nào đây, là bởi vì đứa bé nhiều chi tiêu lớn? Bác Viễn cũng cố gắng kiếm tiền, năm ngoái lại cùng Nhạc Văn hợp mở một nhà cửa hàng bánh bao, 2 cái tiệm bánh bao thêm cái tiệm tạp hóa, hàng năm thu tức có không sai biệt lắm 2000 lượng bạc. Tháng sinh thời điểm tới, hắn còn cùng Thanh Thư nói đứa bé nhiều muốn mua cái lớn chút tòa nhà. Bác Viễn không có lên tiếng. Phúc Ca Nhi có chút bất đắc dĩ nói ra, nương, vừa rồi ta một mực hỏi cứu cứu, hắn chính là không nói. Thanh Thư lấy cái gối dựa tựa ở giường êm bên trên, hỏi, Phúc Ca Nhi là ngươi ruột thịt cháu trai, có cái gì không thể nghe? Phúc Ca Nhi gặp hắn vẫn là không nói, liền nói ra, nương, vậy ta đi ra. Thanh Thư không có đáp ứng, nói ra, bất quá là nhà ngươi điểm này sốt ruột sự tình. Nói đi, vợ ngươi lúc này lại làm cái gì chọc giận ngươi không thoải mái? Có nàng cùng Phù Cảnh Vi tại, trong kinh thành những cái kia người có quyền thế nhà cũng sẽ không khi dễ Bác Viễn. Dù sao khi dễ hắn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt gì. Bác Viễn sắc mặt khó coi nói, nàng nói mình không sinh ra con trai đến phải cho ta nạp cái thiếp. Ta không có đồng ý. Nàng 2 ngày trước cõng ta chính mình đi chợ phiên bên trên mua nữ nhân trở về. Tối hôm qua còn cố ý quá chén ta, sau đó để nữ nhân kia phục thị ta. Bởi vì biết Bác Viễn thanh tỉnh trạng thái dưới là không thể nào ngủ nữ nhân kia, cho nên xử cách này bất tỉnh chiêu. Bác Viễn sáng nay sau khi tỉnh lại tức giận đến giận mắng Lăng Xương Xương một trận, sau đó đóng sập cửa mà ra. Phúc Ca Nhi thầm nghĩ, chớ trách không cho ta nghe. Nguyên lai nàng cứu mụ làm ra việc như thế. À, Thanh Thư lắc đầu. Lăng Xương Xương vì muốn con trai đều cử chỉ điên rồ. Ngươi nói với ta chuyện này làm cái gì, đây là các ngươi giữa phu thê sự tình, ta cũng không tốt lấn vào. Bác Viễn vẻ mặt đau khổ nói ra, tỷ, ngươi giúp ta khuyên ngăn nàng, không có con trai về sau liền để Tư Tư chiêu tế, đừng lại hành hạ như thế. Nạp thiếp liền một cách nàng dâu đều khiến cho tâm hắn lực tiêu tụy, lại tới một cách không được đòi mạng hắn. Đáng tiếc hắn nói rất nhiều lần Lăng Xương Xương đều không nghe, thực sự không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ Thanh Thư. Thanh Thư không có đáp ứng hắn thỉnh cầu. Nói ra, nàng đã lâm vào chấp niệm, trừ phi là sinh hạ con trai mới được, bằng không thì ai khuyên đều không dùng. Liền sau cùng một chút kỳ vọng cũng không có. Bác Viễn khó chịu nói, tỷ, ta thật sự không nghĩ nạp thiếp. Thanh Thư vô tình nói ra, không nghĩ nạp đem nữ nhân kia đưa tiến chính là, nếu là cảm giác không được liền cho nàng tìm người nhà. Bác Viễn nói ra, nàng đều đã ủy thân cho ta, tái giá cho người khác cũng không vui. Thanh Thư nhìn xem hắn, cười hạ nói ra. Ngươi vừa không phải nói mình uống say. Uống say có thể làm cái gì nếu nàng không phải trong sạch chi thân. Chỉ có thể tiến trước khi đến liền có vấn đề. Sẽ nói lời này cũng là nàng đối với bác Viễn hiểu rõ quá sâu. Uống say về sau ngủ được cùng heo giống như. Bác Viễn kinh ngạc không thôi nói. Tỷ. Ngươi là nói ta không có đụng nàng Thanh Thư nói ra. Đụng không có đụng hỏi thăm trong nhà bà tử sống nha hoàn này liền biết rồi. Ngươi cũng không cần lại theo nàng. Lần này có thể đem ngươi quá chén để những nữ nhân khác bò giường của ngươi. Lần sau còn không biết làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Bác Viễn nhất nghe Thanh Thư, nghe vậy gật đầu nói, tỷ, ta sẽ không lại túng lấy nàng. Tỷ, sắc trời không còn sớm ta trở về. Lưu lại ăn cơm đi không cần. Bọn nhỏ còn đang chờ ta đây chờ hắn sau khi đi ra ngoài. Phúc Ca Nhi lắc đầu nói ra. Trước đó Quách Quang Niên cùng Quách Lão Phu Nhân nói hắn không nạp thiếp. Kết quả Quách Lão Phu Nhân cho vợ hắn tạo áp lực làm cho nàng dâu đem người lính trở về viện tử. Cứu mẫu càng bất khả tư nghị càng đem cứu quá chén sau đó nghĩ gạo sống biến thành cơm chín. Cả hai có bản chất khác nhau. Quách Lão Phu Nhân quen thuộc trông coi Quách Quang Niên. Mà lại không nạp thiếp còn phạm vào nàng kiêng kỵ ngươi cứu mẫu là sợ không có con trai bị người nói xấu. Về sau lo lắng về sau tư bọn họ không có nhà mẹ đẻ huyên để dựa vào nhà chồng bị khi phủ cũng không ai quản. Quách Lão Phu Nhân là trưởng khống muốn mạnh. Mà Lăng Xương Xương nhưng là bị chỗ hoàn cảnh bắt buộc. Bất quá mặc kệ loại nào đều đã thành chấp niệm rất khó sửa đổi. B. Sơ canh thứ hai đưa đến. Tấu chương xong thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3080 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 104 đến tháng 4. Thanh Thư để Yểu Yểu xin nghỉ để ở nhà đợi gả. Yểu Yểu không vui vẻ nói ra nương chờ đến cuối tháng 4 ta lại xin phép nghỉ không muộn. Thanh Thư nhìn xem nàng nói ra, Phù Giao, ta hiện tại là cáo chi ngươi mà không phải thương lượng với ngươi. Ngươi nếu là không đồng ý, ta ngày mai tự mình đi nha môn cùng Vương Thượng Thư xin phép nghỉ. Yểu Yểu ôm nàng cánh tay cầu hồi lâu, nương, mời dài như vậy giả về sau sẽ ảnh hưởng ta kiểm tra đánh giá. Nương, ngươi cũng không nghĩ ta về sau lý lịch bên trên thêm vào như thế ám muội một bút đi một Thanh Thư bất vi sở động. Nói ra, yên tâm, trên quan trường người sẽ không như vậy không có có ánh mắt. Mắt thấy nói không thông, Yểu Yểu liền nói, nương, vậy ta mỗi ngày sáng sớm đi giữa trưa về, buổi chiều để ở nhà chuẩn bị gả công việc. Thanh Thư gặp nàng lui một bước cũng không ép, điểm nói đầu nói, có thể. Bất quá ta để cho người ta chuẩn bị nước canh ngươi muốn một giọt không dư thừa uống xong. Yểu Yểu vẻ mặt đau khổ nói. Nương. Ngươi nói nước canh sẽ không là trước đó út hoan tỉ tỉ uống những cái kia phương tử là giống nhau. Bất quá đồ vật so út hoan muốn tốt. Cũng không phải Thanh Thư khác nhau đối đãi, mà là những vật này đều là dịch an thưởng xuống tới. Có thể không uống sao ngươi cứ nói đi Yểu Yểu tâm tình lập tức không xong. Bất quá nàng biết không thể lại có kè mặt cả. Bằng không thì mẹ nàng tức giận còn lại một Thanh nhiều tháng thật liền bị nhốt trong nhà. Những ngày tiếp theo nàng mỗi ngày đều muốn uống các loại nước canh. Cái này kỳ thật còn không tính là gì. Chủ yếu vấn đề là Thanh Thư không cho nàng gặp mặt cay độc cùng kích thích đồ ăn. Mặc dù A-man tay nghề rất tốt, nhưng mỗi ngày mời nước dùng quả nước ăn đến miệng nàng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Ngày hôm đó hạ sai ra nha môn Yểu Yểu liền thấy Phúc Ca Nhi. Đi đến hắn trước mặt Yểu Yểu một mặt vội vàng hỏi. Cả. Vịt quay đâu sáng nay cùng ra ngoài lúc Yểu Yểu cùng Phúc Ca Nhi nói muốn ăn vịt quay. Để hắn đi mua. Sau đó hạ sai lúc đợi ở cửa đợi nàng. Phúc Ca Nhi nói ra không có. Không phải không mua mà là không có. Yểu Yểu trong lòng run lên hỏi nương biết rồi Phúc Ca Nhi nín cười nói ra nương không biết. Là vịt quay quá thơm. Ta nhất thời nhìn không được cùng Lạc Uy ăn hết. Yểu Yểu tức giận đến không được. Nói ra. Cả. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi muốn ăn vịt quay cái gì đều có thể ăn được. Không phải cùng ta đoạt à? Nếu không phải Tống Duy nghe nàng nương phân phó một mực giám sát nàng, cũng không trở thành thèm thịt thèm thành dạng này. Mà nàng vì thuận lợi ăn được thịt, vừa rồi cố ý rơi xuống một phần đồ vật sau đó để Tống Duy đi lấy. Phúc Ca Nhi vừa cười vừa nói, ta không phải thèm thịt, mà là sợ bị nương biết. Nương vì để cho ngươi làm mỹ mỹ tân nương một mực nghiêm phòng tử thủ, không cho phép ngươi ăn kích thích tính đồ ăn. Phải biết ta mua cho ngươi vịt quay khẳng định phải ngay cả ta cùng một chỗ phạt. Không thể không nói, ăn nửa tháng canh canh thủy thủy yểu yểu mặt mũi này trong trắng lộ hồng. Thấy nàng đều nghĩ đưa tay đi bóp. Yểu yểu che ngực, một mặt khó chịu nói, ca, ngươi bây giờ không có chút nào thương ta. Vân Trinh cái gì đều theo ngươi, vì sao lần này không mang cho ngươi móng heo vịt quay a? Hắn muốn dẫn vịt quay cho ngươi ăn. Nương biết cũng không sẽ cam lòng mắng hắn. Đều nói trưởng phu nương nhìn con rể càng xem càng thích, lời này tại mẹ nàng trên thân cũng ứng nghiệm. Trước kia mẹ nàng đối với Vân Trinh cùng đối với Mộc Yến là giống nhau, nhưng từ khi cùng Yểu Yểu đính hôn liền phá lệ thân mật, làm cho hắn cái này con trai ruột đều muốn ghen. Yểu Yểu lạnh hừ một tiếng nói, vậy ta cũng phải tìm được nhân tài của hắn được a. Gia hỏa này ta đã 5 ngày không thấy hắn. Phúc Ca Nhi cười híp mắt nói ra, thân thể hoàng thượng không tốt, hoàng hậu nương nương bề bộn nhiều việc triều chính, hôn lễ sự tình đều là chính hắn nhìn chằm chằm, tự nhiên không có thời gian tới gặp ngươi. Bất quá cũng không nóng nảy, chờ sau đó tháng thành thân về sau liền có thể mỗi ngày gặp được. Yểu Yểu hừ lạnh một tiếng, sau đó vén rèm lên xe ngựa. Đến nhà cũng không để ý nàng mà là trực tiếp tiến vào đại môn trở về viện tử của mình. Kết quả còn chưa ngồi nóng đít, phòng bếp bên kia lại bưng nước canh tới. Yểu Yểu không muốn ăn, nhưng đối với lấy mỉm cười A Thiên lại không vui cũng đứng dậy đi đón. Từng ngụm đem canh uống xong, buông xuống bát sau Yểu Yểu một mặt áo não nói, sớm biết lấy chồng chịu lấy dạng này tra tấn, ta liền không lấy chồng. Nếu là bị người nghe nói như thế khẳng định phải nói nàng. Nhưng A Thiên không có. Nếu là cô nương không muốn gả, chậm chút các loại tướng gia trở về ngươi đến thượng viện nói, ta tin tưởng tướng gia cùng phu nhân nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Yểu Yểu tức giận nói ra, ngươi làm hôn kỳ là trò đùa, nghĩ kết liền kết, không nghĩ kết liền không, làm rồi thiếp mời đều phát ra ngoài. Nếu là hiện tại ta muốn hủy bỏ hôn lễ, đến lúc đó hai nhà đều muốn mất mặt mặt. Dù là hiện tại rất nhiều người cũng đều cảm thấy nàng gả cho A Trinh, rất nhiều người đều tiếc hận, cảm thấy A Trinh không xứng với nàng. Phi tiếc hận cái gì, những người này cho A Trinh sách giày cũng không xứng. A Thiên vẫn cười tủm tỉm nói ra, nam sợ nhập sai đi, nữ sợ gả sai lang, đã không muốn gả cũng đừng có, làm gì đi nghĩ nhiều như vậy. Yểu Yểu ha ha hai tiếng nói, ta muốn thật sự không gả đó nhất định là ngươi giật dây. Đến lúc đó cha mẹ ta bắt ngươi là hỏi. Ngươi cảm thấy tướng gia cùng phu nhân sẽ tin tưởng lời này của ngươi? Yểu Yểu từ nhỏ liền đã có chủ kiến. Nếu là không gả chỉ có thể là nàng chính mình ý tứ. Những người khác bức bách không được nàng làm không muốn làm sự tình. Yểu Yểu trong lòng thở dài, người bên cạnh hiểu rất rõ ngươi cũng không tốt. Phúc Ca Nhi trở lại chủ viện, nhìn thấy Trình Ngu Quân hỏi, ngày hôm nay đứa bé có hay không động đến kịch liệt? Trình Ngu Quân cái này một thai mang tướng rất tốt, trừ tại tháng thứ 3 thường có chút nôn ở, cái gì khác phụ nữ mang thai đụng phải vấn đề đều không có. Ăn mà hương, ngủ được cũng rất tốt. Mà lại bởi vì ẩm thực thỏa đáng tăng thêm tuân y sư mỗi ngày vận động, nàng hiện tại chỉ bụng lớn, địa phương khác không có béo. Sờ một cái bụng, Trình Ngu Quân vừa cười vừa nói, giữa trưa lúc ngủ đá mấy chân để cho ta đều ngủ không ngon. Phu quân, đứa nhỏ này về sau khẳng định là cái nghịch ngợm. Lại nghịch ngợm cũng sẽ không có Yểu Yểu lợi hại như vậy. Trình Ngu Quân nghĩ đến Yểu Yểu khiết trắng như ngọc gương mặt, nàng nhìn không được sờ một cái khuôn mặt của mình nói, phu quân, ngươi nói chờ ta sinh xong đứa bé sau có thể hay không cũng uống những cái kia nước canh. Nhìn thấy Yểu Yểu cùng cái ngọc hoa bé con đồng dạng, nàng phi thường ghen tị. Sau đó cũng có chút ngo ngoe muốn động. Dù sao thích trưng diện là thiên tính của con người. Bất quá nàng biết hiện tại thân thể đoạt mỏ là không thể uống những vật kia. Bất quá chờ sinh xong là được rồi. Phúc Ca Nhi vừa cười vừa nói, đương nhiên là có thể, chờ ngươi dứt sữa về sau lại cùng nương muốn phương tử. Trình Ngu Quân nghe nói như thế, do dự một chút vẫn là nói. Phu Quân, ta định tìm hai cách nhũ mẫu nuôi nấng đứa bé. Phúc Ca Nhi khẽ giật mình, nói ra. Làm sao lại nghĩ đến để nhũ mẫu nuôi nấng đâu? Trình Ngu Quân giải thích nói. Dạng này khôi phục được tương đối nhanh. Phu quân, kỳ thật đứa bé từ nhũ mẫu vẫn là ta nuôi nấng đều là giống nhau. Nàng là nghe nói nuôi nấng đứa bé ảnh hưởng khôi phục, đồng thời còn rất đau, cho nên đánh trống lui quân. Phúc Ca Nhi lại là lắc đầu nói, mẹ ta kể mình nuôi nấng cùng đứa bé quan hệ sẽ càng thân cận. Trình Ngu Quân nói ra, các loại đứa bé lớn đem nhũ mẫu đưa tiến, sẽ không có ảnh hưởng gì. Phúc Ca Nhi không có đồng ý. Nói ra, đến lúc đó như không có sữa liền để nhũ mẫu nuôi nấng. Nếu là có liền tự mình nuôi nấng. Trình Ngu Quân gặp hắn phản đối, trầm mặt xuống nói, tốt, nghe lời ngươi, đến lúc đó nhìn tình huống lại định. Canh thứ ba đưa đến, o o, cầu nguyệt phiếu. Tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3081 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 105 tháng 4 hạ tuần. Mú Phượng cùng áo cưới đưa đến phù phủ. Yểu Yểu nhìn thấy Mú Phượng cùng áo cưới không khỏi đưa tay đi sờ một cái. Một lúc sau tán thán nói. Nương, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy Mú Phượng cùng áo cưới. Thanh Thư gật đầu nói, là rất xinh đẹp. Vẹn vẹn kém hơn ngươi hoàng hậu di mẫu thành thân lúc mang mũ phượng. Yểu Yểu rất không nói nhìn xem Thanh Thư. Nói ra. Nương. Cái này có khả năng so sánh sao? Nàng gả đi là hoàng tử phi. Nàng di mẫu lúc ấy gả đi chính là hoàng hậu. Cả hai cách biệt một trời. Nếu nàng mũ phượng so di mẫu lúc trước muốn lộng lẫy, ngự sử nên có lời. Thanh Thư cười dưới, nói ra, mặc vào thử một lần, nếu là chỗ nào không tốt liền sửa lại. Mũ phượng là không thể thay đổi, nhưng áo cưới lại có thể. Cái này áo cưới là dựa theo Yểu Yểu một năm trước tư thái làm. Bất quá khoảng thời gian này Thanh Thư nghiêm ngặt khống chế Yểu Yểu ẩm thực. Nàng hiện tại trừ dài cao một chút thân eo cùng thể trọng cùng một năm trước không sai biệt lắm. Yểu Yểu mừng khấp khởi đáp ứng. Đổi lại áo cưới lại đeo lên mũ phượng. Yểu Yểu nhìn xem trong gương cái bóng không khỏi sờ lấy hạ mặt mình nói. Nương, đây là ta sao? Có muốn hay không ta xoa bóp? Muốn đau chính là ngươi. Yểu Yểu giờ khóc giờ cười, nói ra, nương, ngươi gần nhất thế nào, làm sao trở nên cùng ca ca nói chuyện là lạ. Trước kia mẹ nàng có thể không có hiện tại như vậy khôi hài làm quái. Bất quá Yểu Yểu suy đoán Thanh Thư làm như vậy hẳn là muốn để nàng buông lỏng tâm tình. Thanh Thư không có nhận nàng, mà là nghiêm túc quan sát hạ nói. Các loại thành thân lúc lại đến trang sẽ càng xinh đẹp. Đến lúc đó cam đoan A Trinh gặp mắt lom lom. Yểu Yểu ngửa ra phía dưới, ngạo kiều nói, chỉ ta bộ dáng như hiện tại hắn cũng. Nếu là dám không thích, đánh một trận lại nói. Thanh Thư hé miệng nở nụ cười. Đem áo cưới cởi ra sau treo lên. Thanh Thư hỏi Yểu Yểu. Áo cưới khăn cô dâu những này đều chuẩn bị xong. Dựa theo tập tục nàng dâu mới gả còn muốn cho cha mẹ chồng vị hôn phu may xiêm y vớ giày. Ngươi thêu thùa không tốt những này liền miễn đi, liền cho A Trinh làm hai bộ ngủ áo. Nương, ngươi cũng đã nói ta thêu thùa không tốt, ta làm sao cho hắn may xiêm y. Thanh Thư tự nhiên nghĩ tới những thứ này. Nói ra. Cũng không phải muốn ngươi làm áo ngoài. Hai bộ ngủ áo có cái gì khó. Đến lúc đó để tiểu như các nàng cắt tốt vải ngươi khe hở mấy lần là tốt rồi. Kỳ thật cũng liền làm dáng một chút. Yểu Yểu không vui, nói ra, không muốn. Tuy nói ngủ áo chỉ lúc ngủ xuyên, nhưng thay giặt sau vẫn là sẽ bị bên ngoài người nhìn thấy. Bị người thấy được nàng siêu siêu vẹo vẹo thêu thùa. Lan truyền ra ngoài nhiều thật mất mặt a. Nói xong, nàng lẩm bẩm miệng nói: "Nương, ngươi không thường nói không muốn đem thời gian lãng phí lại chuyện vô dụng tình bên trên sao, có may xiêm y thời gian ta còn không bằng nhìn thêm hai bản sách. Đây mới là ta sở trường." Thanh thư không có phản đối, nói ra, vậy liền lưu trong sân xem thật kỹ sách, chỗ ấy đều không cho đi. Đáp ứng sau yểu yểu cảm thấy mình bị xáo lộ. Mẹ nàng mục đích đúng là làm cho nàng ngoan ngoãn ngốc trong phòng. Để làm ngủ áo rất có thể chỉ là cái ngụy trang. Chỉ là đã đáp ứng, lại lật lọng cũng không được. Thường tại bên ngoài đi lại, đột nhiên ngốc tại hậu trạch thật sự đặc biệt không quen. Lệch nàng lại ra không được, phiền muộn không được, Thanh thư biết về sau liền để Phúc Ca Nhi hạ sai theo nàng nói chuyện. Yểu yểu nghe được Phúc Ca Nhi tới, không hứng lắm nói: "Mời hắn vào đi." Kết quả Phúc Ca Nhi vừa vào nhà nàng lập tức tinh thần, kêu Tiểu Như cùng Tiểu Nguyệt đều sau khi rời khỏi đây hỏi: "Cả, ngươi mang cho ta món ngon gì, ngươi là mũi chó sao?" Nói xong lời này, từ trong tay áo móc ra nắm đấm lớn dùng khăn tay bao lấy đồ vật. Đưa khăn tay giải khai liền lộ ra bên trong giấy dầu, lại bên trong một tầng là lá sen. Nhìn xem lá sen bên trên bên trong thịt, yểu yểu không chút nghĩ ngợi đưa tay liền lấy một khối đến miệng bên trong. Một bên nhấm nuốt một bên gật đầu tán thán nói: "Cả, ăn ngon, ăn quá ngon. Chưa từng cảm thấy cái này tương móng heo thịt tốt như vậy ăn. Quả thực là nhân gian món ăn ngon a." Phúc Ca Nhi tranh thủ thời gian rót một chén trà đưa cho nàng, nói ra: "Ngươi chậm một chút, chớ mắc nghẹn." Mười mấy khối thịt rất nhanh liền tiến yểu yểu trong bụng. Sau khi nói xong nàng có chút tiếc rẻ nói ra: "Cả, ngươi làm sao lại mang như thế điểm?" Phúc Ca Nhi nói ra: "Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho ta mang nguyên một chỉ móng heo đến chính là cho ngươi giải thèm một chút? Muốn ăn chờ ngươi xuất giá sau ăn quá no đều không ai quản." Nghe nói như thế, yểu yểu bĩu môi nói: "Ngươi cảm thấy ta gả về sau nương thật sẽ không quản sao? Hai nhà quan hệ như vậy thân cận, phàm là có gió thổi cỏ lay mẹ nàng đều biết. Liền mẹ nàng tính tình, muốn chuyện của mình làm không phù hợp yêu cầu của nàng khẳng định quản. Có A Trinh chiếu cố ngươi, nương không có gì không yên lòng." Nghe nói như thế, yểu yểu trà sát tay sau vuốt vuốt triền chi liên cái chén nói: "Cả, ngươi nói ta như bây giờ nói không gả, cha mẹ sẽ đáp ứng không?" Phúc Ca Nhi cười híp mắt nói ra: "Nhất định sẽ đưa ngươi giam lỏng trong phòng, sau đó xuất giá lúc đưa ngươi tay chân trói lại nhét kiệu hoa bên trong. Không gả đó là không có khả năng." Yểu yểu cúi thấp đầu không nói. Phúc Ca Nhi nhìn nàng dạng này mới phát hiện không đúng, lo lắng mà hỏi thăm: "Thế nào lại cùng A Trinh náo mâu thuẫn?" Yểu yểu lắc đầu nói ra: "Không phải, ta liền không muốn rời đi cha mẹ cùng ngươi. Ca, ta hiện đang hối hận, ta nên kém rể mới là." Càng là tới gần hôn kỳ nàng càng không muốn gả, liền nghĩ để ở nhà làm bạn cha mẹ. Nàng cũng không biết làm sao vậy, nhưng ý nghĩ này tổng hiện hiện trong đầu vung đi không được. Phúc Ca Nhi vừa cười vừa nói: "Ta làm ngươi làm sao đâu, ngươi muốn cha mẹ liền về nhà ở một thời gian ngắn. Ở nhà ở ngắn trở về chính mình vương phủ đi." Ngưng tạm, hắn nói ra: "Ngươi xuất giá cũng ở kinh thành có thể tùy thời về nhà thăm cha mẹ. Ta phải thả ra ngoài mấy năm cũng không thể hồi kinh. Liền cha mẹ cách này bận rộn trình độ cũng không có khả năng đi nhận chức bên trên nhìn hắn. Ta về sau cũng muốn ngoại phóng có thể cách này không giống." Phúc Ca Nhi không có mở miệng trấn an, mà là nói ra: "Ngày mai ta mang ngươi ra ngoài bên ngoài đi một chút, tránh khỏi cả ngày nhốt trong nhà suy nghĩ lung tung." Yểu yểu trong nháy mắt tinh thần, hỏi: "Ngươi thật muốn mang ta ra ngoài?" Phúc Ca Nhi nói ra: "Yên tâm, ta sẽ để nương đáp ứng." "Ca, ngươi tốt nhất rồi." Ăn xong cơm tối, Phúc Ca Nhi tìm Thanh Thư nói chuyện này: "Nương, ngày mai vừa vặn ta nghỉ một, ta mang muội muội ra ngoài giải sầu một chút. Dạng này nàng liền sẽ không suy nghĩ lung tung. Thanh Thư cũng lo lắng đưa nàng quan hỏng, gật đầu đồng ý, nhất định phải chú ý an toàn. Thanh Thư nhớ tới Phù Cảnh Vi tối hôm qua cùng lời nàng nói. Thế là hỏi Phúc Ca Nhi nói. Trước ngươi nói ngoại phóng muốn đi xa một chút địa phương thời gian dài như vậy. Có nghĩ kỹ đi nơi nào sao? Phúc Ca Nhi lắc đầu nói. Không có. Nương. Ngươi cùng cha cảm thấy đi chỗ nào tốt kia liền đi chỗ đó. Xa một chút địa phương, không phải Vân Nhiễm các loại nhất phía nam chính là Đồng Thành các loại tận cùng phía bắc. Với hắn mà nói, đi chỗ nào đều như thế, dù sao chỉ phải nghiêm túc làm là tốt rồi. Cha ngươi tối hôm qua nói với ta nghĩ cho ngươi đi Kim Châu. Chỗ ấy điều kiện rất gian khổ, rất nhiều quan viên đều không muốn đi. Bất quá chỉ phải làm cho tốt chính là công tích, về sau thăng lên cũng nhanh. Phúc Ca Nhi gật đầu nói, nương ta nghe ngươi cùng cha. Hắn tin tưởng cha mẹ cho hắn tuyển ngoại phóng chi địa, khẳng định là trải qua các phương diện cân nhắc mới định ra đến. B. Sơ tối hôm qua ra đi ăn cơm, quán rượu kia cách nhà ta đi đường chỉ 7-8 phút lộ trình. Ta cơm nước xong xuôi trước mang bọn nhỏ về tới trước. Không có phương hướng, cảm giác ta đi ngược phương hướng. Vừa đi vừa về bốn hơn 10 phút mới đến nhà. Nhà ta đại bảo mệt mỏi nói về sau lại không cùng mụ mụ đi ra. O tấu chương xong thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn. Câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3082 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 106 đảo mắt cách đại hôn còn có 4 ngày. Thân bằng quyến thuộc đều đến cho Hiểu Hiểu thêm trăng. Lần này Tiểu Du là đại thủ bút. Trừ đưa một bộ lam bảo thạch đầu mặt. Còn đưa một đôi kim luy tia khảm hồng ngọc song loan điểm thúy bước. Hiểu Hiểu vừa nhìn thấy bộ này lam bảo đầu mặt liền thích không khác, làm thuê quá tinh trảm. Phía trên con kia phượng hoàng. Sinh động như thật cùng còn sống giống như. Du Di. Đồ tốt như vậy ngươi có thể làm bảo vật ra truyền xuống đâu? Tiểu Du lắc đầu nói ra. Các nàng không thể mang. Truyền cho bọn hắn cũng là áp đáy hòm phung phí của trời. Bộ này đầu mặt là đại trưởng công chúa cho nàng. Kia phượng hoàng là thất vĩ. Đây là tam phẩm trở lên phẩm cấp tước vị hoặc là cáo mệnh có thể đeo. Yểu Yểu gả đi chính là hoàng tử phi mang theo không có vấn đề. Nhưng nàng mấy cái con dâu hiện tại còn chưa đủ tư cách. Còn tương lai, liền nhìn mấy đứa bé có hay không tiền đồ. Yểu Yểu cười nói, Du Di, vậy ta từ chối thì bất kính. Tiểu Du lôi kéo tay của nàng. Dặn dò vài câu. Lập gia đình cũng muốn thường xuyên đến nhà ta. Nhưng không cho tầm 5-3 tháng gặp không đến một mặt. Yểu Yểu đồng ý, Du Di yên tâm, chỉ cần ta tại kinh, ta cam đoan mỗi tháng đi xem ngươi một lần. Nói hai câu nói bên ngoài nói Đông Bình Hầu Thế Tử phu nhân cùng Hạng Nhược Nam tới. Tiểu Du biết hai người là khoe chung bạn tốt, cười đứng lên nói, Du Di chậm chút tới thăm ngươi. Hạng Nhược Nam vào phòng nhìn thấy Hiểu Hiểu. Đi đến bên cạnh nàng nhẹ nhàng bấm một cái làn da của nàng. Không nghĩ tới lại rơi xuống cái vết đỏ. Đỗ Tuyền vỗ xuống tay của nàng. Cười mắng. Ngươi làm cái gì may mắn còn có 3 ngày mới xuất giá. Bằng không thì rơi xuống dấu khó coi đến tìm ngươi phụ trách. Hạng Nhược Nam tò mò hỏi. Ngươi dùng vật gì tốt? Làn da như vậy thủy nộn thấy nàng đều ghen tị. Thật sự giống trên sách nói như vậy băng cơ như ngọc. Yểu Yểu phun ra một ngụm chọc khí. Nói ra. Đừng hỏi nữa. Cách này hơn một tháng mỗi ngày canh canh thủy thủy. Uống đến ta bây giờ thấy nước canh liền muốn chảy. Đỗ Tuyền nói ra. Ta trước hôn nhân cũng giống như ngươi uống hơn một tháng canh canh thủy thủy. Nhưng làn da không có ngươi tốt như vậy. Yểu Yểu nói ra trừ canh canh thủy thủy, sớm tối thoa mặt, ban đêm còn muốn ngâm thuốc tắm. Ta không làm, mẹ ta kể thành thân cả một đời liền một lần không thể lưu lại tiếc nuối. Ai, nhìn ta nương sưu tập nhiều như vậy dược liệu không dễ dàng phân thượng chỉ có thể thuận nàng. Đỗ Tuyền cười mắng, ngươi đừng thân ở trong phúc không biết phúc. Lúc trước nàng trước hôn nhân ngoài định mức uống nước canh cùng thoa mặt chi vật kia cũng là mẹ nàng móc tiền riêng. Nàng đường muội xuất giá lúc, vì chuyện này còn rất bất mãn tìm nàng tổ mẫu náo loạn một trận. Hạng Nhược Nam cũng nói, có phương pháp tử sao cho ta một phần. Ta về nhà mua dược liệu cũng thoa dưới. Gần nhất làn da khô cằn rất khó chịu. Yểu Yểu một ngụm ứng có, ta chậm chút để cho người ta sao chép hai phần cho các ngươi. Bất quá nếu là dùng tài liệu kém hiệu quả khả năng không có tốt như vậy. Mặc kệ là thoa mặt vẫn là ngâm trong bồn tắm, dùng đều là đỉnh tiêm tài liệu. Không có việc gì có thể đạt tới ngươi một nửa hiệu quả là tốt rồi. Ba người ngồi cùng một chỗ có trò chuyện không hết, trò chuyện liền cho tới con cái. Đỗ Tuyền không khỏi hỏi Hạng Nhược Nam. Ngươi cùng Thích Chi thành thân thời gian cũng không ngắn. Làm sao chả không có động tính? Hạng Nhược Nam vừa cười vừa nói. Trước đó là vừa mới tiến nha môn cái gì cũng đều không hiểu. Sợ trì hoãn sự tình không dám muốn đứa bé. Bất quá bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Yểu Yểu nói, ta trước kia còn buồn bực vì sao phù phu nhân chỉ sinh các ngươi huyên muội hai người đâu, hiện tại xem như biết rồi. Đối với đi hoạn lộ nữ nhân mà nói, sinh con quá trì hoãn sự nghiệp. Các loại tháng lớn liền phải để ở nhà dưỡng thai. Ngồi xong trong tháng trở về nha môn vị trí cũ đều bị người đỉnh. Lại phải bắt đầu lại từ đầu. Yểu Yểu vừa cười vừa nói. Ngươi biết cái gì nha, mẹ ta chỉ sinh ta cùng ca ca không phải sợ ảnh hưởng hoạn lộ. Là cha ta không nỡ nàng lại chịu khổ không muốn lại để cho nàng sinh. Kỳ thật mẹ ta rất thích đứa bé, lúc trước chuẩn bị sinh bốn cái. Nói đến đây, nàng có chút tiếc nuối nói ra. Kỳ thật ta ngược lại thật ra hy vọng mẹ ta nhiều sinh hai đứa bé. Có để muội muội ở bên người. Ta cùng ta ca tương lai ngoại phóng cũng không lo lắng. Nghe nói như thế, hai người đều hâm mộ nói ra, tướng gia thật sự là thiên hạ đệ nhất nam nhân tốt. Yểu Yểu nghe vậy nói ra. Hai người các ngươi vị hôn phu cũng đều không kém a, không muốn bắt bọn hắn theo cha ta so. Cha ta là trên đời này phần độc nhất. Đại hoàng tử đối với ngươi cũng vô cùng tốt. Yểu Yểu cười híp mắt nói là rất tốt, bất quá vẫn là không cách nào theo cha ta so. Bất quá ta nương nói muốn trân quý người bên cạnh, đừng đi cùng người khác so, như thế vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Mẹ ta liền ái niệm lẩm bẩm, bất quá lời nàng nói đại bộ phận đều rất có đạo lý. Đỗ Tuyền cười mắng. Ngươi còn chê ngươi nương lại nhảy. Ngươi biết không biết bao nhiêu người muốn cầu được ngươi nương dạy bảo đều cầu không lên. Hạng Nhược Nam ở bên nói, nàng có đại hoàng tử che chở, cũng không sợ bị người hận. Cũng là tại chiều hôm ấy, Quách Quang Niên đến tìm Phúc Ca Nhi mời hắn đi Phúc Vân Tiểu Lâu ăn cơm. Phúc Ca Nhi lắc đầu nói. Mấy ngày nay đều không có thời gian ra đi ăn cơm. Chuyện trong nhà một đống đâu, ta hôm nay đều đuổi theo phong xin 4 ngày nghỉ. Mẹ nàng 5 ngày trước liền xin nghỉ. Những ngày này một mực tại lo liệu muội muội hôn lễ. Nếu không phải nương không đồng ý hắn sớm muốn xin nghỉ. Quách Quang Niên nghe vậy đưa qua một cái hộp. Nói ra. Đây là ta đưa cho Yểu Yểu muội muội tân hôn lễ vật. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyển giao cho nàng. Phúc Ca Nhi không có nhận. Mà là hỏi. Ngươi cũng lập tức sẽ làm cha. Còn không có buông xuống nha. Quách Quang Niên cười mở ra hộp. Lộ ra bên trong một đôi hoa hồng tinh tỉnh đế liên hải đường tu cánh ngọc loan bộ diêu. Nói ra. Sớm buông xuống. Bất quá muội muội của ngươi thành thân ta dù sao cũng phải có điểm biểu thị đi, có thể đưa cũng vó liên bộ diêu cho thấy là thật buông xuống. Bất quá Phúc Ca Nhi vẫn là không có nhận. Hắn lắc đầu nói ra. Ngươi phần này chúc phúc ta sẽ truyền cáo cho Yểu Yểu. Nhưng đồ vật cũng không muốn rồi. Bằng không thì để ngươi tổ mẫu hoặc là nàng dâu biết sẽ khiến hiểu lầm không cần thiết. Năm ngoái tháng năm Quách gia làm ngắm hoa yến thê tử đi tham gia. Kết quả Ngân Dung đi như xí thời điểm nghe được hai tên nha hoàn đàm luận nàng thê tử. Sau đó mang ra Quách Quang Niên ái mộ Yểu Yểu sự tình. Còn nói Yểu Yểu quá lộ liễu không được Quách lão phu nhân thích mới không có tới cửa cầu hôn. Sau khi trở về Trình Ngu Quân còn hỏi hắn việc này, biết là Quách Quang Niên tương tư đơn phương sau mới yên tâm. Quách Quang Niên thần sắc có chút ảm đạm, bất quá rất nhanh liền nói, ngươi nói cũng phải. Là ta suy xét không chu toàn. Phù Dịch, muội muội của ngươi rượu mừng ta liền không đi uống. Phúc Ca Nhi vỗ xuống bờ vai của hắn, nói ra: ngươi lập tức liền muốn làm cha, tâm tư nên đặt ở vợ ngươi cùng đứa bé trên thân. Tâm tư còn đang yểu yểu trên thân, đối với vợ hắn liền quá không công bằng. Nghe nói như thế, Quách Quang Niên cười dưới, nụ cười kia mang theo một tia cay đắng. Hai ngày trước nàng để bên người một cách của hồi môn nha hoàn tới hầu hạ ta, làm sao các nàng từng cách đều cảm thấy ta không thể rời đi nữ nhân đâu. Hắn tổ mẫu vậy thì thôi, ai nghĩ nàng dâu cũng làm như vậy. Cái này khiến hắn đặc biệt thất vọng. Phúc Ca Nhi nói ra: tâm tư của nữ nhân ta cũng không hiểu. Giống ta cứu mẫu, ta cứu cứu đều nói không có con trai, về sau liền để ta đại biểu muội ghén rể. Mà lại việc này mẹ ta cũng đồng ý. Có thể nàng liền là muốn con trai, cái nào sợ không phải mình sinh cũng không quan hệ. Ngươi nói nàng không quan tâm ta cứu cứu sao? Vậy khẳng định không phải. Chính là đến bây giờ, hắn đều không thể nào hiểu được Lăng Xương Xương hành vi. Liền không sợ thiếp thì sinh con trai tâm lớn, sau đó giao động hắn cùng ba cái con gái địa vị sao? Quách Quang Niên lắc đầu nói: được rồi, không nghĩ, theo các nàng đi thôi. Bê sợ canh thứ hai đưa đến o o cầu nguyệt phiếu tấu chương xong. Thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao? Phá 106 chương 3083 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 107 xuất giá trước một đêm yểu yểu quấn lấy muốn Thanh Thư theo nàng ngủ. Thanh Thư đồng ý. Mẹ con hai người nằm ở trên giường. Yểu yểu tựa ở Thanh Thư trên bờ vai hỏi: nương, ngươi gả cho cha trước tâm tình là thế nào? Theo hôn kỳ dần dần tới gần, nàng cũng bắt đầu trở nên hơi bất an. Luôn muốn vạn nhất về sau Á Trinh thay lòng đổi dạ đối nàng không tốt làm sao bây giờ? Thanh Thư kỳ thật nhìn ra Yểu Yểu bất an. Bất quá đây là mỗi cái nàng dâu mới gả nhất định phải trải qua một cái quá trình. Không chút dạng, sớm liền ngủ rồi. Nương, không muốn nói trực tiếp nói cho ta, đừng cầm nói láo lừa gạt ta. Thanh Thư bật cười, nói ra: lừa ngươi làm cái gì? Nếu không tin ngươi đi hỏi Hứa Mụ Mụ. Ta luyện xong chữ liền lên giường đi ngủ. Chìm vào giấc ngủ thời điểm đại khái là đầu giờ hợi, đầu giờ mão bị đánh thức trang điểm. Yểu yểu hỏi: nương, ngươi liền không lo lắng gả cho cha về sau hắn đối với ngươi không tốt sao? Thanh Thư lắc lắc đầu nói: sẽ không. Ta tin tưởng cha ngươi sẽ cả một đời tốt với ta, ta mới gả. Bằng không thì nhiều như vậy ra thế xuất chúng thanh niên tài tuấn ta cũng không sẽ chọn hắn. Yểu yểu hỏi ngược lại: ngươi thật sự không có chút nào sợ sao? Thanh Thư còn thật không sợ. Có gì phải sợ? Hắn nếu là đối ta không tốt liền tách ra, rời hắn đồng dạng sống rất tốt. Yểu yểu thấp thỏm là bình thường, nhưng không cần thiết buồn lo vô cớ. Mà lại ngươi còn có ta cùng cha ngươi, muốn A Trinh đối với ngươi không tốt, chúng ta không tha cho hắn. Yểu yểu nhẹ nói: A Trinh là hoàng tử, muốn thật đến một bước kia ta thật có thể cùng hắn tách ra sao? Lúc trước hoàng đế phí hết tâm tư mới cưới được hoàng hậu di mẫu, có thể qua mấy năm liền lên tâm tư nghĩ nạp phi, cũng là như thế mới làm Hải Vân Trinh không có một cái cánh tay. Nàng lo lắng mấy năm về sau Vân Trinh ngán nàng cũng sẽ đi tìm qua những nữ nhân khác. Mặc dù nói có thể cùng cách, nhưng tưởng tượng liền đặc biệt khó chịu. Cũng không phải Yểu Yểu suy nghĩ lung tung, mà là như vậy thí dụ nhiều lắm. Trước kia nàng chưa từng nghĩ những thứ này, nhưng nhìn thấy mấy ngày nay cho nàng thêm trang những người này vẫn không khỏi lo lắng. Bởi vì những người này trượng phu cơ bản đều nạp thiếp. Thanh Thư sờ lấy đầu của nàng nói ra: thật đến một bước kia ngươi di mẫu sẽ đáp ứng. Bất quá A Trinh là ta cùng cha ngươi nhìn xem lớn lên, chúng ta tin tưởng hắn sẽ cả một đời tốt với ngươi mới đồng ý cửa hôn sự này. Ngươi à, không nên suy nghĩ lung tung. Ngừng tạm, Thanh Thư nói. Cũng trách nương không nên đưa ngươi nhốt trong nhà, để ngươi quá nhàn cho nên mới có thời gian suy nghĩ lung tung. Thời gian nghỉ kết hôn thoáng qua một cái, ngươi tranh thủ thời gian hồi nha cửa làm việc đi. Yểu yểu nghe nói như thế, suy nghĩ một chút cảm thấy quá có đạo lý. Nương, ngươi thật đúng là không có nói sai. Người này a liền không thể quá nhàn. Một nhàn liền xảy ra vấn đề. Nương, ta về sau không thể để cho A Trinh nhàn dối. Thanh Thư ừ một tiếng nói, nhanh ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm, ngủ không ngon không làm được nhất cô dâu xinh đẹp. Yểu Yểu cũng rất muốn ngủ, nhưng chính là ngủ không được. Thanh Thư không muốn lại cùng với nàng nói chuyện phiếm, nói ra ngủ không được liền nhắm mắt dưỡng thần. Tại nàng nhắm mắt lại về sau, Thanh Thư cho nàng hử lên giang nam điệu hát dân gian. Tại nhẹ nhàng êm tai giang nam điệu hát dân gian bên trong, Yểu Yểu rốt cuộc ngủ thiếp đi. Nghe được nàng đều đều tiếng hít thở, Thanh Thư im ắng xuống giường, sau đó trở về chủ viện. Phù Cảnh Huy thấy được nàng, kinh ngạc hỏi. Yểu Yểu ngủ thiếp đi, nghĩ hắn cưới vợ một ngày trước hưng phấn một đêm không có chợp mắt. Yểu Yểu hiện tại phải lập gia đình khẳng định là đã hưng phấn lại thấp thỏm. Hắn còn nghĩ lấy mẹ con hai người cầm đuốc soi dạ đàm. Thanh Thư đem thật dày áo khoác cởi, lắc đầu nói ra, bị ta giấu ngủ. Đứa nhỏ này, vừa rồi nói với ta lo lắng về sau Á Trinh thay lòng đổi dạ sẽ đối nàng không tốt. Liền nha đầu này tính tình. Muốn lo lắng cũng là lo lắng sau cưới không có hiện tại tự do. Lại không nghĩ tới lại sẽ lo lắng Á Trinh thay lòng đổi dạ. Mấy ngày nay thêm trang rất nhiều, nhưng người nào cũng sẽ không ở thành thân trước cùng nàng nói những thứ này. Phù Cảnh Huy nói ra cũng không phải là không có loại khả năng này. Trên đời chỉ có lợi ích là vĩnh hằng bất biến, cái khác cũng khó nói, nàng sẽ lo lắng cũng bình thường. Đừng nói nàng cùng A Trinh, chính là ta cùng ngươi nhiều người như vậy, còn có thật nhiều người lời thề son sắt nói chờ thêm chút năm ngươi tuổi già sắc suy, ta cũng sẽ đi nạp tươi non tiểu cô nương. Thanh Thư hái hắn một cách nói ra, ta nói Hiểu Hiểu cùng A Trinh sự tình, ngươi kéo chuyện này để làm gì? Phù Cảnh Huy đưa nàng ôm vào trong ngực, nói ra, ta nói là loại này biến số là tồn tại. Bất quá chỉ cần ta khuê nữ một mực trưởng thành tiếp liền không sợ loại này biến số. Chỉ cần tự thân cường đại, biến số gì đều không cần phải sợ. Nghĩ đến Tiểu Du ngay lúc đó thống khổ, Thanh Thư lắc đầu nói ra, ta hy vọng không có một ngày như vậy. Phù Cảnh Huy lạnh giọng nói ra, như hắn thật để con gái chúng ta thương tâm, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Không dám lấy mạng của hắn, nhưng để hắn biến thành thái giám lại là có thể. Thanh Thư không muốn lại bàn luận cách đề tài này, nhẹ nói, chúng ta ngủ đi. Đáng tiếc trên giường lật qua, lật lại làm sao đều ngủ không được. Phù Cảnh Huy lôi kéo nàng nói, ngủ không được cũng đừng ngủ, chờ ngày mai khuê nữ đi ra ngoài lại ngủ bù. Thanh Thư lấy cực kỳ thanh âm rất nhỏ nói ra, trước kia nghe người khác nói sinh con gái không tốt, ta còn luôn luôn phản bác. Hiện tại mới hiểu được sinh con gái thật sự không tốt. Ngậm đắng nuốt cay đem con gái nuôi lớn, sau đó muốn gả tới nhà người khác đi sinh hoạt. Nàng cái này khá tốt, không cần lo lắng Hiểu Hiểu đến nhà chồng thụ bà khắt khe. Khe khắt cô em chồng làm khó dễ. Cách khác lo lắng con gái tại nhà chồng qua không tốt đến ăn ngủ không yên. Phù Cảnh Huy vừa cười vừa nói, ta lúc ấy nói kém rể ngươi không đồng ý, muốn ngươi đồng ý. Đêm nay cũng không cần lo lắng đến không ngủ được. Thanh Thư nói ra, nói đến dễ dàng, kém rể cách nào chiêu được đến tốt? Ngươi xem một chút bên người những cái kia kém rể, vợ chồng đến già đầu bạc, thời gian trôi qua thư tâm, có mấy cái ở rể con rể, không có năng lực uất uất ức ức để cho người ta xem thường. Có năng lực đắc thế về sau thoát ly nhà gái nhà cái này khá tốt. Có kia lang tâm cẩu phế vì tài sản âm thầm đem nhà gái một nhà chơi chết tái giá. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng tốt thật sự là phượng mao lân giác. Mà cái này cũng là mọi người muốn sinh con trai nguyên nhân. Phù Cảnh Huy nói ra, cái nào dùng đi bên ngoài tìm, A Dận chính là có sẵn người tuyển. Hắn năm đó là có cân nhắc qua để Nhiếp Dận ở rể. Còn nói tuổi tác lớn điểm cái này không quan trọng, để Nhiếp Dận nhiều chờ mấy năm chính là. Thanh Thư cả kinh đứng dậy, nhìn xem hắn nói ra, ngươi dĩ nhiên đánh lấy tâm tư như vậy, còn một chút cũng không có cùng ta lộ ra. Phù Cảnh Huy vừa cười vừa nói, ngươi một mực phản đối Hiểu Hiểu kén rể, ta cho ngươi biết làm cái gì. Hắn lúc ấy chỉ là có một cái ý niệm như vậy, không có hạ quyết tâm. Gặp Thanh Thư mãnh liệt phản đối liền không nói. Quyết định trước quan sát nhìn xuống nhìn hai đứa bé có hay không duyên phận. Về sau biết Nhiếp Dẫn thích nữ tử loại hình, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này. Thanh Thư mắng, hai đứa bé tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, uổng cho ngươi nghĩ ra. Hai người chênh lệch lớn như vậy, căn bản không có khả năng sinh ra nam nữ tình nghĩa tới. Muốn đem Yểu Yểu gả cho hắn, xem ở nhiều năm ăn tình phần bên trên sẽ vẫn đối với Yểu Yểu tốt, cần phải cầu hắn ở rể kia tính chất liền thay đổi. Đứa nhỏ này bị người xúi dục có thể sẽ sinh lòng oán hận, đến lúc đó gây họa tới một nhà. Phù Cảnh Vi nghe vậy cười nói, đây nhất định không thể bức bách, muốn hắn cam tâm tình nguyện mới được. Tốt, không nói những thứ này, rất muộn chúng ta ngủ đi. Thanh Thư không để ý tới nàng, xoay người sang chỗ khác. B, sơ, lúc đầu ngày hôm nay chuẩn bị tăng thêm, nhưng eo cùng bả vai lại đau. Ai, bực bội. Canh thứ ba tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3084 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 108. Yểu Yểu đang ngủ say, bị người đánh thức lúc đem chăn một quyển che lại đầu muốn tiếp tục ngủ. Tiểu Như ngồi xổm ở bên giường nhẹ giọng thì thầm nói, cô nương, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ cũng không thể ngủ nướng. Cô nương, mau dậy đi. Yểu Yểu nghe nói như thế mới tỉnh ngộ lại, hôm nay nàng phải lập gia đình. Chăn mền vén lên lập tức đứng dậy. Một bên mặc quần áo vừa nói. Phong Bá Mẫu cùng người săn sóc nàng dâu tới rồi sao? Lần này mời toàn phúc người vẫn là Anh Quốc công thế tử phu nhân. Cha mẹ của nàng cùng cha mẹ chồng đều khỏe mạnh. Cùng trưởng phu ăn ăn ái ái. Nhi nữ song toàn đồng thời đã kết hôn, đứa bé đều trôi qua rất hạnh phúc. Cho nên kinh thành có mặt mũi nhân gia đều thích mời nàng làm toàn phúc người. Đương nhiên, người bình thường nàng cũng sẽ không đáp ứng. Tiểu Như vừa cười vừa nói, thế tử phu nhân còn chưa tới, bất quá chờ ngươi tắm rửa xong cũng liền đến. Yểu Yểu tâm không cam tình không nguyện đi lên. Tắm rửa xong ăn một lồng sủi cảo cùng một tô mì. Mì nước không cần căn dặn đều lưu lại. Cách này hơn một tháng mỗi ngày canh canh thủy thủy, nàng hiện tại là nhìn thấy liền không muốn uống. Cũng may từ buổi chiều hôm qua, mẹ nàng không cưỡng cầu nữa nàng uống. Ăn no về sau ngồi ở trước bàn trang điểm, Anh Quốc công thế tử phu nhân cho nàng tục chải tóc. Động thủ trước đó, nàng vừa cười vừa nói, có đau một chút, bất quá rất nhanh liền tốt, ngươi thoáng nhẫn nại hả. Bá mẫu ta không sao. Ngươi đồng thủ đi, thế tử phu nhân không có nuốt lời. Trước sau không đến một khắc đồng hồ liền tốt. Mở xong mặt liền lên trang. Yểu Yểu vốn cho là muốn thật lâu, không nghĩ tới nửa canh giờ không tới liền xong rồi. Cho nàng trang điểm phu nhân giải thích nói, cô nương làn da hóa nhã, gò má cũng không có có tí vết, cho nên mới nhanh. Người phụ nữ này là chuyên môn cho nàng dâu mới gả trang điểm trang nương. Bởi vì kỹ thuật tốt rất thù cao môn đại hộ truy phủng. Cũng bởi vì nàng tên tiếng vang rồi, tại hôn kỳ đã định ngày thứ hai Thanh Thư liền dự định hạ nàng. Yểu Yểu mặc vào áo cưới sau soi vào gương, rất là hài lòng gật đầu, Tiểu Như thưởng cổ nương tử 20 lượng bạc. Cái này trang dung đem khuyết điểm của nàng che lấp đi mà đem ưu điểm tất cả đều hiển lộ ra. Cho nên này lại nhìn mặt mày tỏa sáng chói lọi. Thanh Thư cùng Tiểu Du tới được thời điểm, thấy được nàng bộ dáng này đều rất hài lòng. Tiểu Du càng là vui tươi hớn hở nói, tiện nghi A Trinh tiểu tử kia. Đáy lòng lại là có cái tiếc nuối. Nếu là Yểu Yểu có thể thành vì con dâu của mình tốt bao nhiêu A, sinh ra tới cháu gái. Vậy khẳng định cũng như vậy mềm nhu đẹp. Yểu Yểu biết Thanh Thư hiện tại bề bộn nhiều việc muốn với đãi khách người. Liền lôi kéo Tiểu Du tay nói. Du Di, ngươi theo giúp ta trò chuyện có được hay không? Nàng hiện tại có chút khẩn trương. Hôm qua là suy nghĩ lung tung, bây giờ lại là rối bời, đều không biết mình trong đầu suy nghĩ cái gì. Tiểu Du vừa cười vừa nói, tốt, ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Thanh Thư dặn dò vài câu lại đi rồi. Tiểu Du lôi kéo nàng ngồi ở trên giường nói, không cần sợ. Hoàng cung cách tướng phủ lại không xa, tùy thời có thể về nhà. ngươi a coi như thay cái chỗ ở. Dịch An cùng Vân Trinh cũng không thể ngăn cản Yểu Yểu về nhà ngoại, càng không khả năng làm cho nàng chịu ủy khuất. Yểu Yểu gật gật đầu, sau đó rời đi chủ đề, ta biết. Du Di, ta nghe nói một côn hiện tại đặc biệt chăm chỉ, mỗi ngày đắng đọc được nửa đêm. Tiểu Du nghe xong liền mừng rỡ không được. Nói. Là A Tử Hoàng ngự sử nói không có cử nhân công danh sẽ không đem con gái gả cho hắn. Hắn liền bắt đầu đắng đọc. Tiên sinh nói hắn tiến bộ rất nhanh thi hương có hy vọng. Nàng bắt đầu còn oán thầm qua. Về sau nhìn một côn bắt đầu hăng hái mới biết được Hoàng ngự sử khổ tâm. Người ta nói như vậy là vì khích lệ một côn. Cũng như nàng suy đoán như vậy, Hoàng ngự sử nói lời kia đúng là nghĩ thăm dò một côn. Nếu là hắn có thể tức giận phấn đấu thi đậu cử nhân liền đem khuê nữ hứa cho hắn. Nếu là không được lại khác chọn con rể. Đương nhiên, liền Hoàng ngự sử kỳ thật không có không chúng một côn cảm thấy hắn quá lười nhác. Nhưng Hoàng thái thái lại rất tình nguyện cửa hôn sự này. Hoàng thái thái mình ăn đủ nàng bà vị đắng, liền muốn cho con gái tìm cái dân cư giản đan bà khoan hậu nhân ra. Mà Tiểu Du đối với đằng trước ba cái con dâu vô cùng tốt. Cái này ở kinh thành đều là có tiếng. Cho nên con gái gả đi chắc chắn sẽ không bị làm khó dễ. Yểu Yểu mím môi cười hỏi. Du Di. Một côn hiện tại chẳng phải là không có thời gian đi leo hoàng gia cô nương đầu tường rồi nàng vừa biết chuyện này thời điểm mừng rỡ không được. Nhìn thấy một côn còn dễu cợt hắn. Kết quả tiểu tử này không cho là nhục ngược lại cho là vinh, nói bò chính mình tương lai nàng dâu tường không có mất mặt gì. Tiểu Du nói ra, hắn cũng muốn bò đâu. Nhưng hoàng gia đã tại đầu tường chen vào rất nhiều đâm. Hắn lại muốn đi leo tường sẽ bị đâm thành con nhím. Bất quá hoàng thái thái cùng ta thấu lời nói, chỉ cần hắn thi đậu cử nhân liền nhận lời cửa hôn sự này. Lại có hơn 4 tháng muốn hạ tràng, khoảng thời gian này trời còn chưa sáng liền đứng lên muộn bên trên học đến nửa đêm. Hai ngày trước còn nói với ta, chờ ngươi xuất giá về sau liền đến nhà ngươi chuẩn bị thi cử. Ai bảo tướng phủ phong thủy tốt đâu hắn muốn vạn vô nhất thất, cho nên muốn mượn ở tướng phủ dính điểm vận may. Yểu Yểu vừa cười vừa nói. Du Di, các loại một côn thi chúng cử nhân định ra hoàng cô nương. Ngươi về sao không cần làm. Nữa hắn buồn. Tiểu Du gật đầu nói, nếu là hắn có thể lấy được hoàng cô nương, ta về sau xác thực không cần buồn. Có cách lợi hại như vậy nhạc phụ, hoàn lộ phương diện chính là không cần nàng quan tâm. Còn nói hoàng cô nương, đứa nhỏ này hồn nhiên ngây thơ nàng cũng rất thích. Hàn huyên hai khắc đồng hồ tả hữu Đỗ Tuyền cùng Hạng Nhược Nam bọn người tiến đến. Tiểu Du đem không gian lưu cho chính các nàng đi ra. Hạng Nhược Nam không chớp mắt nhìn xem áo cưới. Một lúc sau hỏi. Yểu Yểu. Ngươi cái này áo cưới phải lớn mấy ngàn lượng bạc tử. Cái này thân áo cưới nguyên liệu dùng vân cẩm. Tuyến dùng tơ vàng sợi bạc. Thêu phượng hoàng còn dùng tới chân châu cùng hồng ngọc. Phi thường lộng lẫy. Yểu Yểu lắc đầu nói, không biết, nội vụ phủ làm tốt đưa tới. Đỗ Tuyền vừa cười vừa nói. Thành thân cả một đời liền một lần. Tự nhiên là muốn mặc đến thật xinh đẹp. Dạng này mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Nàng áo cưới là mình thêu. Dù không bằng Yểu Yểu hoa lệ nhưng một châm một tuyến đều là lòng của mình ý. Cho nên nàng cảm thấy đồng dạng rất chân quý. Hạng Nhược Nam cười nói, cái này hiển nhiên ta đã cảm thấy chỉ có xinh đẹp như vậy áo cưới mới xứng với Yểu Yểu. Đỗ Tuyền che miệng cười nói, không hổ là ở quan trường ngây người 2 năm người, hiện tại biết ăn nói. Một lát sau Tiểu Như qua tới nói, cô nương đại hoàng tử đã đến cửa, ngươi nên đem mú phượng mang lên. Mú phượng quá nặng đi, cho nên Yểu Yểu đặt vào còn không có mang. Mú phượng vừa đeo lên không bao lâu. Vân Trinh liền mang theo đón dâu đoàn tới. Lúc này Yểu Yểu đã dùng khăn cô dâu che khuất mặt, trừ Yểu điệu tư thái cái gì khác đều không nhìn thấy. Quá dù là như thế, vừa vào nhà Vân Trinh ánh mắt vẫn là dính tại Yểu Yểu trên thân. Trình Định thấy cảnh này, vui không thể kiếp nói. Đại hoàng tử, nhanh cho tân nương tử cúi người chào mang về nhà. Nhìn như vậy đến thiên hoang địa lão cũng không người đến quấy rầy. Vân Trinh lấy lại tinh thần, cho Yểu Yểu đi đại lễ sau nói, Yểu Yểu, ta tới. Yểu Yểu nguyên bản có chút khẩn trương, tay cũng không khỏi nắm chặt lấy quả táo. Tại nghe nói như thế lại đột nhiên cũng thả lỏng ra. Nàng cùng Vân Trinh từ nhỏ nhận biết, nhất định có thể giống cha mẹ đồng dạng ăn ăn ái ái đến già đầu bạc. Người săn sóc nàng dâu đem lụa đỏ kín đáo đưa cho Vân Trinh, nhưng hắn không có nhận, mà là tiến lên trực tiếp dắt Yểu Yểu tay nói, Yểu Yểu, chúng ta ra ngoài. Yểu Yểu nói khẽ, được. Người săn sóc nàng dâu gặp tân nương tử không có phản đối, vui tươi hớn hở nói một đống cát tường lời nói. Sau đó, đám người ôm lấy một đống thân nhân đi chính sảnh. Tấu chương xong thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3085 phút ca nhi phiên ngoại 1092 người tay trong tay đến chính sảnh. Này thì Thanh Thư cùng Phù Cảnh Huy hai người ngồi ở vị trí đầu. Vân Trinh nắm Yểu Yểu đi đến thượng thủ hai bước địa phương xa dừng lại, sau đó nhẹ giọng nhắc nhở Yểu Yểu. Ba Tiêu cùng Thúy Hồng phân chớ lấy bộ đoàn đặt ở trước mặt hai người. Sau đó hai người quỳ gối bộ đoàn bên trên đối Phù Cảnh Huy cùng Thanh Thư dập đầu lại ba cái. Phù Cảnh Huy nhìn xem Vân Trinh, nói ra, ta đem Yểu Yểu giao cho ngươi, về sau không cho phép phụ nàng, bằng không thì ta sẽ đem nàng mang về nhà. Đây là hoàng tử, đại chúng trường hợp không nên nói dọa. Vân Trinh nói ra, nhạc phủ ngươi yên tâm, đời này ta mời nàng yêu nàng nhưng tuyệt sẽ không phụ nàng. Nếu có vi phạm này lời thề, nguyện hạ 18 tầng địa ngục thổ liệt hỏa dầu nấu chi hình. Cái này vừa dứt lời tất cả mọi người kinh ngạc dưới, đây rõ ràng là phát thề độc. Yểu Yểu trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Phù Cảnh Huy gật đầu nói, nhớ kỹ ngươi hôm nay. Thanh Thư đi lên trước đem Yểu Yểu nâng đỡ, ngăn chặn ba đào mãnh liệt cảm xúc nói ra, về sau không cho phép lại tùy hứng muốn hiếu thuận cha mẹ chồng hữu ái huyên để tỉ muội cùng A Trinh hỗ kính lẫn nhau yêu. Dựa theo quy củ nàng dâu mới gả lúc ra cửa là không thể nói chuyện, cho nên Yểu Yểu chỉ là nặng nề mà gật đầu. Khăn cô dâu tại cách này trên phạm vi lớn động tác hạ lắc. Phù Cảnh Huy phất phất tay nói, đi thôi, đừng lầm giờ lành. So sánh Thanh Thư hắn ngược lại không có gì thương cảm. Tóm lại là gả ở kinh thành muốn gặp tùy thời đều có thể thấy. Mà lại hắn tin tưởng Vân Trinh sẽ đối với Yểu Yểu tốt. Yểu Yểu bước ra đi đại môn, Thanh Thư nhìn xem nước mắt không bị khống chế rơi xuống. Phù Cảnh Huy vừa cười vừa nói, khóc cái gì, coi như là suất ngoại kém, qua hai ngày liền trở lại. Thanh Thư trà sát nước mắt gật đầu. Đi ra chính sảnh, Phúc Ca Nhi liền đem Yểu Yểu cõng lên. Khi còn bé thường xuyên đọc Yểu Yểu, không quá lớn lớn về sau liền không có. Lần này đột nhiên cõng lên phát hiện nàng nặng rất nhiều. Bất Nhi hai năm này nhiều một mực rèn luyện thân thể, cõng nàng nửa điểm không tốn sức. Đến cửa chính, Phúc Ca Nhi đưa nàng bỏ vào kiệu hoa rồi nói ra, muội muội, về sau phải thật tốt. Nói dọa cũng không cần phải, Vân Trinh vừa rồi phát thề độc. Yểu Yểu gật đầu. Mắt thấy tân nương tử đã làm tốt, lễ nghi quan hô lớn một tiếng, lên kiệu. Vừa dứt lời, tiếng pháo nổ, thanh âm của kèn s, to, nơ, à, tiếng chiêng trống trong nháy mắt đan vào một chỗ. Vân Trinh hướng phía Phúc Ca Nhi gật đầu, liền mang theo đón dâu đội ngũ đi. Nhìn xem đội ngũ dần dần đi xa, Phúc Ca Nhi trong lòng cũng có chút toan sáp. Đem tân khách đưa tiễn về sau, Phúc Ca Nhi trở về viện tử của mình. Vào nhà lúc vừa hay nhìn thấy Trình Ngu Quân gõ phía sau lưng. Yểu Yểu đại hôn sự tình không có làm cho nàng vất vả, nhưng hôm nay đại hỷ nàng vẫn là ra ngoài chiêu đãi tân khách. Phúc Ca Nhi vịn nàng sau khi ngồi xuống, trách cứ, để ngươi đừng đi chiêu đãi khách nhân lệch không nghe. Hiện đang khó chịu đi, Trình Ngu Quân nói ra, ta nhìn nương như vậy vất vả, liền muốn vi nương chia sẻ một chút. Phúc Ca Nhi nghe nói như thế cũng không tốt lại chỉ trích, nói ra, lần này coi như xong, lần sau đừng lại xính cường rồi. Vạn nhất làm bị thương đứa bé làm sao bây giờ về sau sẽ không. Chủ yếu là trong nhà về sau cũng không có khả năng lại có chuyện cưới gả. Những chuyện khác chính là tại thời gian mang thai nàng cũng có thể giúp đỡ lo liệu. Phúc Ca Nhi sờ một cái Trình Ngu Quân bụng. Nhẹ nói. Hy vọng đó là cái tiểu tử đi nếu là con gái. Như Châu Như Ngọc nuôi lớn lại muốn gả tới nhà người khác đi. Đến lúc đó sợ là cũng sẽ giống nương như vậy khó chịu. Trình Ngu Quân rõ ràng ý tứ trong lời của hắn. Vừa cười vừa nói. Muốn đều sinh tiểu tử. Về sau bọn nhỏ đi đâu cưới vợ nha nàng là nghĩ nhi nữ đều có. Con trai trên đỉnh đầu lập hộ con gái làm chi kỷ áo bông nhỏ. Phúc Ca Nhi cười dưới, không có nhận lời này. Tân khách đều đưa tiễn về sau Thanh Thư cảm thấy đặc biệt mệt mỏi cũng không dám cậy mạnh trở về phòng ngủ. Giữa trưa rời giường thường có chút đầu nặng chân nhẹ, đến tối lúc phát khởi sốt cao. Phúc Ca Nhi được tin tức mau chóng tới. Nhìn xem hai gò má đỏ bừng Thanh Thư trong lòng lột bột hạ nói. Nương! Người thế nào Thanh Thư phát ra sốt cao? Người có chút mê man. Nhưng nghe đến Phúc Ca Nhi thanh âm vẫn là mở to mắt nói ra. Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Cái dạng này còn gọi không có việc gì. Phúc Ca Nhi sốt ruột mà hỏi thăm. Chà. Mời đại phu sao Phù Cảnh Huy đem một cái khăn lông lấy xuống. Lại vặn một khối khác vắt khô thay đổi. Ta đã lấy người đi mời đại phu. Hẳn là rất nhanh liền tới. Lâm Sơ cũng mang thai. Mới đầu tháng 2 xem bệnh đoán được. Cho nên lần này tiệc cưới đều không có tới tham gia chỉ Lục Phi một người đến đây. Phúc Ca Nhi gật đầu nói ra. Chà. Ta tới đi Phù Cảnh Huy lắc đầu nói. Không cần. Ngươi đi xem đại phu lúc nào đến chờ hắn sau khi đi ra ngoài. Phù Cảnh Huy lại bưng nước tới đút Thanh Thư uống non nửa chén. Ngươi chờ một chút. Một hồi đại phu liền đến. Thanh âm nhỏ khó thể nghe. Hai khắc đồng hồ tả hữu Hòa Xuân Đường Trương đại phu đến đây. Đem xong mạch sau nói Thanh Thư là mệt mỏi bệnh. Mở một đạo phương tử còn căn dặn nói khỏi bệnh về sau cần phải thật tốt tính dưỡng. Nghe nói như thế, Phù Cảnh Huy mặt lộ vẻ vẻ áy náy. Hắn bề bộn nhiều việc công vụ, những năm này chuyện trong nhà đều là Thanh Thư một tay lo liệu. Lần này yểu yểu đại hôn nguyên bản Hiếu Hòa quận chúa đáp ứng đến phụ một tay. Không khéo anh quốc công phu nhân đoạn thời gian trước bệnh nàng trở về hầu bệnh. Thanh Thư hơn nửa tháng làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, làm bằng sắt thân thể đều chịu không được. Uống thuốc xong Thanh Thư liền ngủ rồi. Phúc Ca Nhi phi thường tự trách, nói ra ta nên sớm đi xin phép nghỉ về đến giúp đỡ mới được. Phù Cảnh Huy khoát khoát tay nói ra. Không cần tự trách, mẹ ngươi sẽ không có việc gì. Ta một mực làm cho nàng nghỉ ngơi đều không đáp ứng, lần này vừa vặn thừa cơ nghỉ ngơi chút thời gian. Phúc Ca Nhi ừ một tiếng sau nói khẽ, cha, ta không nghĩ ngoại phóng. Hắn muốn đi, cha mẹ có chuyện gì đều không để ý tới. Phù Cảnh Huy nhìn hắn một cái, nói ra điều lệnh mấy ngày nữa liền xuống đến, nghĩ không đi vậy không thành. Phúc Ca Nhi kinh ngạc hạ hỏi. Cha! Làm sao nhanh như vậy Phù Cảnh Huy nói ra. Tại Hàn Lâm Viện ngây người thời gian dài như vậy cũng đủ rồi. Lại ở lại cũng chỉ là lãng phí thời gian. Việc này ngươi tạm thời đừng nói cho mẹ ngươi, các loại điều lệnh xuống tới lại nói không muộn. Con gái mới ra gả, lại biết nhi tử muốn ngoại phóng Thanh Thư nhất định sẽ càng khó chịu hơn. Ai, sớm biết Thanh Thư như vậy không bỏ lúc trước liền nên kiên trì kén rể. Phúc Ca Nhi biết việc này không thể cải biến, gật đầu nói được. Phù Cảnh Huy nhìn xem con trai còn có chút hiển non nớt bàng. Thanh âm dịu đi một chút nói. Mẹ ngươi lần này sinh bệnh. Không chỉ có bởi vì mệt nhọc cũng bởi vì muội muội của ngươi xuất giá tâm tình sa sút. Về sau sẽ không. Một đôi nữ trung thân đại sự đều giải quyết. Về sau Phù Phủ cũng không có khả năng lại có cái gì nhượng Thanh Thư bị liên lụy chuyện. Phúc Ca Nhi gật đầu nói. Chà, ngươi cũng mệt mỏi một ngày đi nghỉ ngơi đi. Để cho ta tới trông coi nương đi Phù Cảnh Huy cũng quả thật có chút mệt mỏi. Tăng thêm đứa bé cũng là một phen cẩn thận hắn liền không có phản đối. Vậy ngươi trông coi. Ta đi nghỉ trước hạ chậm chút đến thay ngươi. Cha, ngươi đêm nay liền nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại chiếu cố thật tốt nương. Không cho hắn trông coi cũng không an lòng, Phù Cảnh Vi gật đầu nói tốt, mẹ ngươi nếu có chuyện gì tới gọi ta. Tấu chương xong thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3086 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 110 Phúc Ca Nhi thủ đến nửa đêm về sáng nhìn không được ghé vào bên giường ngủ thiếp đi. Các loại tỉnh lại phát hiện khoác trên người một kiện thật dày áo khoác. Gặp Thanh Thư chính nhìn lấy mình, Phúc Ca Nhi hỏi, nương, ngươi chừng nào thì tỉnh? Thanh Thư nói ra, vừa tỉnh. Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay muốn đi làm việc xính cái gì mạnh, để ba tiêu hoặc là hồng cô thay phiên phòng thủ liền tốt. Bởi vì bệnh còn chưa hết, bây giờ nói chuyện mang theo rất đậm giọng mũi. Nương, ta gánh vác được. Thanh Thư lắc đầu nói. Lúc trước ngươi cùng Yểu Yểu sinh bệnh ta đều là để người bên cạnh thay phiên thủ các ngươi. Muốn mỗi lần cũng giống như ngươi giống như còn không phải đi theo bị bệnh. Phúc Ca Nhi sinh bệnh số lần rất ít. Nhưng hắn còn nhớ rõ có lần phát sốt tỉnh lại đã nhìn thấy Thanh Thư nằm sấp bên giường. Nương! Ngươi bây giờ dễ chịu một chút không có tốt hơn nhiều. Cho ta bưng chén nước tới. Uống nửa chén nước Phù Cảnh Vi lại tới. Hướng phía Phúc Ca Nhi nói. Bây giờ sắc trời còn sớm về tiền viện thư phòng híp mắt sẽ đi. Mẹ ngươi chỗ này có ta chiếu cố không cần lo lắng. Trình thị đang mang thai đến phòng bị qua bệnh khí. Ca Nhi sau khi đi ra ngoài. Thanh Thư nói. Để cho người ta tiến cung cho Hoàng hậu nương nương đưa cách lời nhắn. Đừng để Yểu Yểu biết ta bệnh. Bằng không thì đứa nhỏ này hôm nay liền sẽ chạy tới. Đại hôn ngày thứ hai. Liền để đứa nhỏ này hoan hoan hỉ hỉ hưởng thụ tân hôn không có tốt. Còn bảo ngày mai, đợi đến sáng mai nàng tốt cũng không xê xích gì nhiều. Ăn, ta chậm chút cũng làm người ta đi đưa lời nói. Ngươi có đói bụng không, phòng bếp chịu đựng cháo. Thanh Thư không có gì khẩu vị. Nhưng biết không ăn được đến cũng chậm. Ta không muốn uống cháo. Để A-man cho ta tiếp theo chén nhỏ nước dùng mì trứng gà đi ăn hết mì. Thanh Thư tựa ở đầu giường. Phù Cảnh Vi làm cho nàng nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi. Nhưng đáng tiếc Thanh Thư này lại không có ý đi ngủ. Nghỉ ngơi trước hạ. Đợi lát nữa ta muốn ngâm cái thuốc tắm. Tối hôm qua ăn một bộ thuốc hôm nay liền nhẹ nhanh hơn một chút. Lại tắm một cái xuất thân mồ hôi hẳn là liền triệu chứng lẽ ra có thể giảm bớt càng nhiều. Còn uống thuốc Thanh Thư là cảm thấy ăn ít cho thỏa đáng. Ta vừa rồi để cho người ta đi cho ngươi xin nghỉ, tố cáo 10 ngày nghỉ. Làm sao mời dài như vậy? Giả Phù Cảnh Vi cầm tay của nàng nói. Đại phu nói ngươi vất vả quá độ cần nghỉ ngơi. Nhân cơ hội này liền trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Hồ bộ chuyện bây giờ cũng không nhiều. Thanh Thư có chút xấu hổ. Những năm này bởi vì gia sự thường thường xin phép nghỉ, mà những đồng liêu khác lại rất ít bởi vì gia sự xin phép nghỉ. Vợ chồng nhiều năm. Phù Cảnh Vi nhìn ánh mắt của nàng liền đoán được nàng đang suy nghĩ gì. Yểu Yểu xuất giá. Về sau trong nhà cũng sẽ không ở có chuyện gì. Về sau sẽ không lại bởi vì việc tư xin nghỉ. Nếu không phải Trình Ngu Quân mang thai lần này Yểu Yểu thành thân sự tình liền muốn đều giao cho nàng. Đáng tiếc quá không đúng dịp, bằng không thì Thanh Thư cũng sẽ không mệt mỏi bệnh. Đối với người con dâu này, Phù Cảnh Vi là thế nào đều thích không tới. Thanh Thư tựa ở đầu giường. Hơi xúc động nói. Muốn lấy trước không chỉ có muốn làm việc. Trong nhà ngoài nhà đều đồm cũng không có việc gì. Thật sự là năm tháng không tha người a, nếu là trẻ lại 10 tuổi. Không đến mức làm chút chuyện này liền bệnh. Ai? Không chịu nhận mình già không được a, Phù Cảnh Vi nói ra. Vẫn là rèn luyện quá ít. Bằng không thì khẳng định cùng 20 năm đồng dạng. Thanh Thư phủi hắn một chút. Nói ra. Nói ta. Ngươi đây Phù Cảnh Vi cười ha hả nói. Ta mỗi ngày đều muốn kiên trì luyện kiếm đâu. Phúc Ca Nhi đến nha môn cũng nhớ Thanh Thư bệnh tình. Dự định buổi chiều không có việc gì liền sớm trở về. Quách Quang Niên nhìn xem hắn hỏi. Khí sắc làm sao kém như vậy? Thân thể không thoải mái sao? Không phải. Tối hôm qua ngủ không ngon. Quách Quang Niên hỏi. Sẽ không chỉ vì Yểu Yểu muội muội xuất giá ngươi không nỡ, cho nên ngủ không ngon. Phúc Ca Nhi có chút không nói nhìn xem hắn. Huyên muội lại thân cận cũng không trở thành xuất giá khổ sở đến không ngủ được. Là mẹ ta ngã bệnh, nàng khoảng thời gian này quá mệt mỏi, tối hôm qua phát khởi sốt cao, ta trông một đêm. Quách Quang Niên kinh ngạc không thôi, nói ra: mẹ ngươi dĩ nhiên mệt mỏi bệnh. Phúc Ca Nhi nghe lời nói rất khó chịu mà nói: người ăn ngũ cốc, chính là cao tăng cùng thiên sư cũng đều sẽ sinh bệnh. Mẹ ta sinh bệnh có cái gì kỳ quái? Quách Quang Niên bận biểu xin tha, nói ra: chủ yếu ta là nghe nói phù phu nhân phi thường tài giỏi, một người đỉnh ba người, cho nên nghe nói như thế có chút ngoài ý muốn. Phải biết Thanh Thư trước kia ở kinh thành thế nhưng là có liều mạng tam lang xưng hào. Dù sao kinh thành thậm chí thiên hạ không có nữ nhân kia giống nàng dạng này. Không chỉ có muốn làm việc còn muốn chiếu cố hai đứa bé cùng xử lý công việc vặt cùng sinh ý. Phúc Ca Nhi nặng nề mà vỗ Quách Quang Niên bả vai. Vỗ hắn kém chút ngồi xổm trên mặt đất. Chẳng lẽ lại ngươi tổ mẫu so mẹ ngươi tinh lực còn tốt? Quách Quang Niên giơ hai tay nói: là lỗi của ta. Bất quá mẹ ngươi đã ngã bệnh, ngươi đuổi theo phong trào hỏi sớm đi trở về. Ăn, các loại ăn cơm chưa nhìn xem có sao không, không có việc gì liền trở về. Quách Quang Niên đẩy hạ hắn nói: làm cái gì còn phải đợi đến xế chiều. Hiện tại liền trở về. Có chuyện ta giúp ngươi xử lý. Phúc Ca Nhi không có đồng ý, nói ra: cha ta ở nhà, muốn nhìn thấy ta xin phép nghỉ về nhà sẽ huấn. Quách Quang Niên vừa cười vừa nói: nguyên lai tướng ra xin phép nghỉ ở nhà a, vậy ngươi xác thực không có tất phải đi về. Này lại cũng không có chuyện gì, hai người liền góp một khối tán gấu. Phúc Ca Nhi hỏi: trước ngươi nói muốn thuyết phục ngươi tổ mẫu làm cho nàng đáp ứng ngươi ngoại phóng. Thời gian dài như vậy thuyết phục nàng không có bình thường ngoại phóng, đều là sớm một năm liền bắt đầu chủ tính đứng lên. Dạng này phòng bị tốt thiếu bị người điều đi. Đương nhiên cha hắn cho mưu phương vị đưa cùng kinh tế đều không tốt. Bất quá chỗ như vậy mới dễ dàng ra chiến tích. Muốn đi Giang Nam các loại giàu có chi địa lại thế nào làm đều không thể sáng chói. Quách Quang Niên lắc đầu nói: không có. Được rồi, ở kinh thành ở lâu hơn 3 năm góp nhặt một chút kinh nghiệm cũng tốt. Ngươi đây có tính toán gì? Phúc Ca Nhi nói ra: ngoại phóng là cha mẹ ta trước kia liền định chuyện kế tiếp, sẽ không cải biến. Chỉ là đi nơi nào cùng lúc nào đi tạm thời còn không rõ ràng lắm. Dù là hai người quan hệ thân cận, nhưng điều lệnh không có xuống tới việc này hắn liền sẽ không nói ra đi. Sau đó hỏi hắn liền nói thác không biết rõ tình hình. Quách Quang Niên nói ra: cái này còn cần nghĩ, khẳng định là cho ngươi đi Giang Nam hoặc là Duyên Hải các vùng. Đây đều là giàu có chi địa, ngoại phóng đến những địa phương này góp nhặt tư lịch đến lúc đó triệu hồi kinh. Có phù cảnh vi hộ giá hộ tống, phù dịch hoạn lộ nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Phúc Ca Nhi vừa cười vừa nói: ta cũng hy vọng đi Giang Nam. Lần trước ở nơi đó xảo chơi một thời gian quá ngắn, rất nhiều nơi đều không có đi. Muốn ngoại phóng đến Giang Nam liền có thể bổ lần trước lưu lại khuyết điểm. Quách Quang Niên nói ra: nghe ngươi nói như vậy, ta cũng lòng ngứa ngáy khó nhịn. Kia đến lúc đó liền đi Giang Nam. Quách Quang Niên cười dưới, nói ra: việc này đến lúc đó rồi nói sau, bất quá 3 năm sau ngoại phóng đi nơi nào, việc này cuối cùng còn phải hắn tổ phụ quyết định. Cũng không phải là hắn muốn đi đâu liền có thể đi. Nghĩ tới đây hắn đặc biệt đừng hâm mộ phù dịch, phù tướng cùng phù phu nhân đều sẽ trước đó tuân theo ý kiến của hắn. Không giống hắn chuyện gì mình đều không làm được chủ, liền ngay cả không nghĩ nạp thiếp đều không được. Nghĩ tới đây tâm tình lại có chút buồn bực. B. Sợ. Canh thứ ba đưa đến tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn. Câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao? Phá 106 chương 3087 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 111. Bởi vì Thanh Thư đưa lời nói tiến cung cho nên Dịch An liền đem chuyện này cho giấu riêng. Yểu Yểu về đến cửa thời điểm mới biết được Thanh Thư ngã bệnh. Yểu Yểu ôm nàng cánh tay, khó chịu nói: Nương, ngươi sinh bệnh làm sao không nói cho ta, nàng phải biết việc này. Hôm qua liền trở lại. Thanh Thư cười vỗ xuống tay của nàng nói ra. Ta là ban đêm không cẩn thận thổi gió lạnh mới sinh bệnh. Ăn hai bộ thuốc hiện tại đã gần như khỏi hẳn. Ngược lại là, tại hoàng cung ngẩn đến có thể còn quen thuộc, yểu yểu gật đầu nói. Còn tốt, hoàng thượng cùng hoàng hậu di mẫu cũng không cần ta thần hôn định tỉnh. Hôm qua sáng sớm ta ngủ đến mặt trời đều đi ra mới rời giường. Bất quá nàng không nói, chính mình là nửa đêm về sáng thời điểm mới ngủ. Thanh Thư làm người từng chảy, không cần phải nói cũng rõ ràng. Ngươi di mẫu thế nhưng là đưa ngươi làm thân nữ nhi bình thường đối đãi, làm sao để ngươi thần hôn định tỉnh. Yểu yểu hắc hắc hai tiếng nói, ta biết, cho nên ta mới dám ngủ đến mặt trời lên cao mới rời giường. Nếu không ta khẳng định sớm liền đi thỉnh an. Đương nhiên tân hôn mấy ngày nay làm dáng một chút còn thành, muốn mỗi ngày dạng này nàng cũng không dám. Dù Thanh Thư nói không có việc gì, nhưng Yểu Yểu vẫn là không yên lòng, ăn cơm chưa biểu thì không hồi cung muốn lưu lại chiếu cố nàng. Lần này Thanh Thư còn chưa mở miệng, Phù Cảnh Huy liền đuổi người, có hắn ở đâu cần nhi nữ chiếu cố Thanh Thư. Phù Cảnh Huy nói ra, chờ thêm 20-30 năm ta cùng ngươi nương đều già đến không động được. Đến lúc đó các ngươi lại tới chiếu cố chúng ta không muộn. Hiện tại tranh thủ thời gian hồi cung đi. Thanh Thư phụ họa hắn. Yểu Yểu, sắc trời không còn sớm, tranh thủ thời gian hồi cung đi. Yểu Yểu không lay chuyển được hai người, nói ra, nương, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Thanh Thư cười lắc đầu nói, không cần. Yểu Yểu, ta thật không có sự tình, lại ăn thêm ngày hôm nay thuốc có thể khỏi hẳn. Ngươi bây giờ là tân hôn, thừa dịp còn có một số giả cùng A Trinh ra ngoài bên ngoài chơi. Yểu Yểu bất đắc dĩ nói ra, nương ngươi cũng mọc lên bệnh, ta cách nào còn có tâm tình chơi. Gia phụ gia, A Trinh nhìn xem Yểu Yểu còn giàu dĩ dáng vẻ không vui nói, ngươi muốn không yên lòng nhạc mẫu, ngày mai ta cùng ngươi trở về. Kỳ thật hắn vừa rồi nghiêm túc nhìn Thanh Thư, phát hiện nàng tinh thần cùng khí sắc cũng không tệ. Bệnh này hẳn là thật không có gì đáng ngại. Đương nhiên, phải có trở ngại mẫu hậu cũng sẽ không giấu riêng các nàng. Cha không cho ta trở về. Vân Trinh nghe vậy không khỏi mỉm cười, nói ra, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời. Nhạc phụ không cho về ngươi liền không trở về. Yểu Yểu khó chịu nói, không phải cha ta chê ta chướng mắt. Đây mới là để hắn chuyện thương tâm. Trước kia cha cùng nương tại một khối thời điểm liền không vui nàng cùng ca ca bồi tiếp. Có đôi khi nàng đều cảm thấy mình cùng ca ca là dư thừa. Biết nàng suy nghĩ, Vân Trinh mừng rỡ không được. Nói ra, đây là chuyện tốt. Chứng minh nhạc phụ nhạc mẫu hai người tình cảm tốt. Yểu Yểu hừ hừ một tiếng nói, chúng ta trở về đi, chờ thêm hai ngày nương bệnh tình ổn định lại về sau, chúng ta đi Tây Sơn chơi mấy ngày. Từ khi làm việc về sau nàng liền lại không có hưu quá dài giả. Còn nói trước hôn nhân mời nghỉ dài hạn kia cùng ngồi tù giống như không. Qua hai ngày Phúc Ca Nhi điều lệnh xuống tới, điều đi Cam Túc Kim Châu nhậm thông phán. Quách Quang Niên được tin tức vô cùng kinh ngạc. Nói ra, phù dị, Tây Bắc hoàn cảnh chỗ ấy sai người miệng thiếu, kinh tế cũng lạc hậu. Cha ngươi làm sao cho ngươi đi Kim Châu nhậm chức a? Phù dị nhìn xem điều lệnh, trầm mặt xuống nói, mặc kệ đi nơi nào đều là vì triều đình hiệu lực. Điều lệnh đều xuống tới, hiện tại muốn đổi cũng chỉ sẽ rơi tiếng người chui, cho nên nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa. Quách Quang Niên gật đầu nói, ngươi có thể như vậy nghĩ không thể tốt hơn. Những người khác tiếp nhận tốt đẹp, chỉ có Trình Ngu Quân được tin tức rất lo nghĩ. Nhìn thấy Phù Dịch, nàng liền vội vàng hỏi, phu quân, ta nghe nói ngươi muốn bị ngoại phóng đến Tây Bắc Kim Châu. Việc này không phải thật sự đúng không? Điều lệnh đã xuống tới, sau 3 ngày ta liền muốn lên đường đi nhậm chức. Trình Ngu Quân vốn đang trong lòng còn có may mắn, tưởng rằng truyền sai tin tức. Không nghĩ tới không chỉ có là thật sự còn muốn lập tức đi nhậm chức. Làm sao như vậy đột nhiên? Cũng không tính đột nhiên. Cha trước đó đã nói với ta, chỉ là ta không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trình Ngu Quân sờ lấy bụng không có lên tiếng. Nàng biết mình không thể ngăn cản, nhưng trong lòng lại vạn phần không muốn. Phúc Ca Nhi nhìn nàng dạng này trấn an nói, ngươi đừng khó chịu. Các loại đứa bé lớn chút ít, đến lúc đó ngươi lại mang theo đứa bé đến Kim Châu. Lớn như vậy cái bụng sao có thể trải qua được lặn lội đường xa, khẳng định là muốn lưu ở kinh thành chờ sinh. Trình Ngu Quân ngửa đầu nhìn xem Phúc Ca Nhi hỏi, phu quân ta có thể hay không đi chung với ngươi? Phúc Ca Nhi rất là kinh ngạc nhìn xem nàng. Bất quá rất nhanh liền gật đầu nói. Có thể ạ. Đợi lát nữa ngươi cũng làm người ta thu dọn đồ đạc. Sau 3 ngày cùng ta cùng đi Kim Châu. Trình Ngu Quân không nghĩ tới hắn đáp ứng làm như vậy giòn. Ngược lại giật mình tại nguyên chỗ. Bất quá rất nhanh nàng chỉ lắc đầu nói ra. Ta hiện tại đang mang thai không nên lặn lội đường xa. Chúng ta đứa bé lớn lại đi Kim Châu tìm ngươi đi, muốn bây giờ cùng đi Kim Châu. Vạn trên đường đi ra cái gì ngoài ý muốn, đứa bé có cái sơ suất. Đến lúc đó hối hận đều không có tìm đi. Phúc Ca Nhi cười nói, đều nghe lời ngươi. Hắn kỳ thật không có khả năng để Trình Ngu Quân đi cùng Kim Châu, vừa rồi lời kia bất quá là an lòng của nàng. Phu quân, ngươi ngày mai theo giúp ta trở về một chuyến đi, yêu cầu này là hợp lý. Phúc Ca Nhi một ngụm đáp ứng. Trình lão phu nhân cũng được tin tức biết Phúc Ca Nhi muốn ngoại phóng, điểm ấy nàng ngược lại không có nói thêm cái gì. Dù sao việc này là Phù Cảnh Huy quyết định, làm cha tổng không đến mức hại con trai. Trình tam lão ra những năm này một mực ở địa phương làm quan, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Bây giờ gặp hắn ngoại phóng, liền đem hắn gọi đi thư phòng nói ra. Lòng người khó dò. Đến lúc đó bên trên cùng đồng liêu muốn xử tốt quan hệ, về sau làm việc liền rất thuận tiện. Nhạc phụ, ta nhớ kỹ. Trình tam lão ra nhẹ gật đầu lại nói. Ngươi là phủ tướng con trai độc nhất. Mặc kệ làm cái gì cũng biết có người nhìn chằm chằm. Thậm chí có ít người sẽ còn cho ngươi gài bẫy. Cho nên ngươi tới chỗ ngược lên sự tình nhất định phải cẩn thận, không thể ra nửa điểm chỗ sơ suất. Bằng không thì không chỉ có ngươi gặp nguy hiểm, còn sẽ liên lụy đến phù tướng cùng Lâm Thị Lang. Ngày hôm đó, Trình Tam Lão ra cùng Phúc Ca Nhi tại thư phòng nói chuyện hơn một canh giờ, đều là hắn góp nhặt kinh nghiệm. Phúc Ca Nhi biết hắn là muốn tốt cho mình, cho nên nghe được rất chân thành. Trình lão phu nhân đưa tay sờ lấy nàng hở ra đến bụng nói ra. Phù Dịch lúc này rời kinh thành, trong lòng ngươi có phải là không an lòng a? Trình Ngu Quân gật đầu nói. Là có chút. Bất quá việc này liên quan phu quân tiền đồ. Dù là không an lòng cũng không thể ngăn cản. Còn nữa cũng liền hơn 1 năm thời gian, các loại sang năm ta liền mang theo đứa bé đi Kim Châu. Trình lão phu nhân gật đầu nói, cái này là được rồi. Phù Dịch tiền đồ tốt, ngươi cùng đứa bé tương lai tài năng tốt. Còn đi nói Kim Châu tiểu hài tử thân thể suy yếu không nên ra ngoài, vẫn là ở lại kinh thành ổn thỏa. Trình Ngu Quân có thể không nỡ đem đứa bé ở lại kinh thành. Bất quá nàng lời nói không nói đến như vậy ngay thẳng. Ta cha chồng bà đều bề bộn nhiều việc. Đứa bé ở lại kinh thành cũng không ai mang. Trình lão phu nhân không chút nghĩ ngợi liền nói, vậy liền đưa đến ta chỗ này đến, ta giúp ngươi chăm sóc. Trình Ngu Quân lắc đầu nói ra. Tổ mẫu, ngươi lớn như vậy tuổi tác ta cách nào có thể để ngươi thủ cách này mệt mỏi. Tổ mẫu ngươi yên tâm, ta đến lúc đó sẽ xem tình huống mới quyết định. Bê. Sơ. Buổi sáng đi bệnh viện. Xếp hàng hơn nửa ngày xem bệnh vài phút. Tấu chương xong thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn. Câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3088 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 112 Phù Cảnh Huy mặc dù ngoại phóng qua. Nhưng hắn đến Phúc Châu trực tiếp sự tình tổng binh. Đối với địa phương bên trên cụ thể sự vụ là kém xa Trình Tam Lão ra quen thuộc. Phúc Ca Nhi tại Trình ra dùng qua cơm chưa trở về nhà. Tốt liền vào thư phòng. Sau đó đem Trình Tam Lão ra buổi sáng nói với hắn những sự tình kia đều nhớ kỹ. Hắn cùng Yểu Yểu hai người đều ghi nhớ Thanh Thư một câu, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Một chút chuyện trọng yếu đều muốn nhớ kỹ, thỉnh thoảng đọc qua sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Những năm này huyên muội hai người đều sẽ đem chuyện trọng yếu nhớ kỹ, đương nhiên chuyện cơ mật đều sẽ khắc họa trong đầu. Trình Ngu Quân sau khi trở về cũng không có nhàn rỗi, để nha hoàn giúp đỡ thu thập Phúc Ca Nhi hành lễ. Bởi vì hắn muốn đuổi đi nhậm chức, đồ vật không nên mang quá nhiều, cho nên liền nhặt được quần áo mùa hè cùng thiếp thân dùng đồ vật. Về phần cái khác tạm thời không dùng được đồ vật, như thu đông y phục cùng hắn thích đoan nghiêm, chuẩn bị chậm chút lại thu thập. Trạng vạng tối thời điểm ba tiêu qua tới nói, đại gia, đại nai nai, phu nhân mời các ngươi cùng đi dùng cơm tối. Trước đó Thanh Thư sinh bệnh, sợ qua bệnh khí cho Trình Ngu Quân liền không cho nàng đi chủ viện. Hiện tại bệnh khỏi hẳn liền không có cái này cố kỵ. Hai người quá khứ lúc đồ ăn đã bày xong trực tiếp lên bàn ăn cơm. Trình Ngu Quân thấy Thanh Thư khí sắc đã khá nhiều, trong lòng cảm thán không thôi. Nàng bà thân thể quả thật không tệ. Không nói mẹ nàng, liền nàng đại bá mẫu sinh bệnh đều muốn 7-8 ngày tài năng tốt. Sau khi ngồi xuống, Trình Ngu Quân lời nói đều không nói, chỉ cúi đầu ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, Phù Cảnh Huy liền đem Phúc Ca Nhi gọi vào tiền viện thư phòng đi. Vào phòng lại hỏi, một cách buổi chiều đều trong thư phòng làm cái gì? Phúc Ca Nhi đem nguyên nhân nói. Sau khi nói xong hơi xúc động mà nói, chà, nhạc phụ nói những sự tình này để cho ta được lợi rất nhiều. Có câu chuyện xưa rất hợp với tình hình, nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Phù Cảnh Huy gật đầu nói, nhạc phụ ngươi tại nhiệm hơn mấy năm, muốn nói với ngươi đây đều là hắn mấy năm đoạt được. Bất quá mỗi cái địa phương kinh tế cùng hoàn cảnh không giống, ngươi không thể máy móc, phải căn cứ tình huống thực tế đi xử lý. Phúc Ca Nhi gật đầu nói, cha, ta biết. Phù Cảnh Huy nói ra, ta cho ngươi tuyển cái phụ tá. Người này họ Tôn, Thiệu Hưng người, năm nay 46 tuổi, rất có tài học nhưng khoa cử không thuận. Hắn từ 20 tuổi làm phụ tá cho tới bây giờ kinh nghiệm phi thường phong phú. Lần này hắn đi theo ngươi Kim Châu, công vụ trên có cái gì không hiểu có thể hướng hắn thỉnh giáo. Có một người như vậy đi theo có thể để cho Phúc Ca Nhi thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Ngừng tạm. Hắn lại tăng thêm một câu. Ngươi có thể hướng hắn thỉnh giáo, nhưng nên làm như thế nào vẫn phải là chính ngươi cân nhắc cùng quyết đoán. Phúc Ca Nhi trịnh trọng gật đầu. Hai người nói chuyện một khắc đồng hồ, Tả Hữu Thư Đồng bên ngoài nói ra, tướng gia, Tôn tiên sinh tới. Bọn người tiến đến, Phù Cảnh Huy liền nói, Phúc Nhi, đây chính là Tôn tiên sinh. Phúc Ca Nhi nhìn lướt qua đối phương, người cao bình thường giữ lại hai phiết tròm râu nhỏ, nhìn rất khôn khéo dáng vẻ. Phúc Ca Nhi cúi người thở dài, nói ra, Phù Dịch bái kiến Tôn tiên sinh. Tôn Đình mau tới trước viện hắn, nói ra, công tử dạng này có thể gãy sát lão hủ. Ba người tại thư phòng một trò chuyện liền đến cuối giờ hợi. Phúc Ca Nhi trở lại chính mình viện từ lúc phát hiện phòng ngủ chính vẫn sáng đèn. Vào nhà trông thấy Trình Ngu Quân chính bưng lấy sách đang nhìn. Đã trễ thế như vậy, như thế còn chưa ngủ, đem thư phòng dưới. Trình Ngu Quân nói, ta đang chờ ngươi cùng ngủ. Như là trước kia nàng khẳng định ngủ rồi, nhưng lần này không giống. Lại có hai ngày trượng phu muốn đi, nàng cách nào bỏ được ngủ trước hả? Lên giường Phúc Ca Nhi cũng không nói không cần chờ hắn. Dù sao liền thừa hai cách ban đêm ở nhà. Hắn chỉ là dặn dò, về sau ban đêm không nên nhìn sách, tổn thương con mắt. Vừa dứt lời nàng đột nhiên ôi một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, hắn lại tại đá ta. Phu quân, đứa bé hẳn là muốn nói chuyện với ngươi. Phúc Ca Nhi đưa tay để lên, quả nhiên đứa bé ở bên trong động đến kịch liệt. Đứa nhỏ này về sau khẳng định cũng là tinh nghịch. Tinh nghịch tốt, tinh nghịch đồng dạng đều thông minh. Lời này Phúc Ca Nhi nghe không ít người nói qua, dù không có gì căn cứ nhưng hắn cũng không đi phản bác. Ngu quân, các loại sang năm 3-4 tháng thời điểm ngươi lai Kim Châu đi, khi đó đứa bé cũng nửa tuổi, có thể đuổi đường xa. Trình Ngu Quân nói ra, đến lúc đó nhìn đứa bé tình huống lại nói. Bất quá nếu là 3-4 tháng không có đi, 8-9 nguyệt ta khẳng định phải đi. Ngừng tạm. Nàng hạ thấp giọng hỏi, đến lúc đó muốn hay không đem đứa bé ở lại kinh thành, muốn ta đem đứa bé mang đi. cha thường xuyên không trở về nhà liền nương ở nhà một mình sẽ có vẻ đặc biệt vắng lạnh. Phúc Ca Nhi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nương sẽ không đồng ý. Nàng vẫn luôn cảm thấy đứa bé lúc nhỏ vẫn là đi theo cha mẹ bên người cho thỏa đáng. Cha mẹ ngươi cũng đừng quan tâm bọn họ. Sẽ an bài tốt, bất quá chờ đứa bé 6 tuổi có thể đưa trở lại kinh thành đọc sách. Trừ cách đó ra mẹ hắn hiện tại tuổi tác lớn tinh lực không có trước kia tốt. Ngay trước kém không có khả năng lại quan tâm được đứa bé. Đợi đến 6 tuổi đứa bé các phương diện đều có thể độc lập, nương chỉ cần quản đứa bé việc học không cần quá vất vả. Trình Ngô Quân gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nàng kỳ thật rất sợ đứa bé ở lại kinh thành. Một là không gặp được đứa bé sẽ rất nhớ, hai là đứa bé ở lại kinh thành sợ về sau cùng với nàng không thân. Hai người nói một hồi lâu lời nói mới ngủ. Bởi vì phải ngoại phóng. Phúc Ca Nhi giao tiếp xong trong tay sau đó xin Đồng Liêu ăn cơm trưa. Ban đêm lại xin Quách Quang Niên cùng Lan Trừng hai người ăn cơm. Tiến vào bao xương. Lan Trừng liền rất không minh bạch mà hỏi thăm. Phù Dịch. Ngươi vì sao muốn đi Kim Châu đâu, chỗ ấy không chỉ có hoàn cảnh ác liệt. Dân chúng địa phương cũng không tốt sống chung. Bình thường mà nói rừng thiêng nước độc ra điêu dân Kim Châu chính là cái địa phương nghèo. Chỉ có hay không bối cảnh hoặc là đắc tội với người mới sẽ bị sai khiến đi loại địa phương kia. Phù Dịch là thủ phủ chi tử. Nên đi Giang Nam hoặc là Duyên Hải các loại giàu có chi địa tài đúng. Phúc Ca Nhi vừa cười vừa nói. Cha ta cảm thấy ta từ nhỏ cầm yêu ngọc thực không có bị khổ. Liền muốn để cho ta đi Tây Bắc ngốc mấy năm ăn chịu đau khổ. Quách Quang Niên nói ra. Lan Trừng. Phù tướng là tại ma luyện ngươi. Như sự tình hắn có thể đem Kim Châu quản lý tốt về sau để bạc thăng lên cũng nhanh. Lan Trừng nói ra, nào có dễ dàng như vậy. Tây Bắc hoàn cảnh ác liệt không có gì tài nguyên, muốn để lão bách tính vượt qua giàu có sinh hoạt khó như lên trời. Quách Quang Niên cảm thấy không thể để cho Kim Châu kinh tế biến tốt cũng không quan hệ. Không sai lầm cũng giống vậy có thể góp nhặt đến tư lịch. Phúc Ca Nhi cũng không nói gì hào ngôn chí khí, chỉ nói là nói, hết sức nỗ lực chính là. Quách Quang Niên bưng rượu lên nói tốt, không nói những thứ này, chúng ta uống rượu. Uống rượu đến một nửa. Quách Quang Niên hỏi Lan Trừng. Ta tổ phụ nói. Các loại đầy 3 năm để cho ta đi hộ bộ làm việc về sau lại ngoại phóng. Ngươi đây về sau có tính toán gì? Lan Trừng cười nói. Cha ta để cho ta đi quốc tử giám. Quách Quang Niên cảm thấy nơi này rất thích hợp Lan Trừng. Bởi vì gia hỏa này chính là một con mọt sách. Muốn ngoại phóng làm quan địa phương ngược lại lo lắng sẽ bị người hố. Quốc tử giám rất thích hợp ngươi. Phúc Ca Nhi cũng cảm thấy dạng này rất tốt. Liền hắn tài học. Một lòng nghiên cứu học vấn về sau nhất định có thể thành vì danh dương thiên hạ đại nho. Ngược lại là vào quan trường dễ dàng làm hao mòn rơi hắn linh khí. Vài chén rượu hạ đỗ. Quách Quang Niên liền vỗ Phúc Ca Nhi bả vai hỏi. Lần này ngươi đi Kim Châu. Cũng không biết chúng ta lần sau gặp lại là lúc nào. Phúc Ca Nhi vừa cười vừa nói. Chúng ta bảo trì thư tín vãng lai. Chờ thêm chút 5 triệu hồi kinh đến lúc đó tùy thời có thể gặp mặt. Cũng có thể giống như bây giờ cùng uống ít rượu. Quách Quang Niên gật đầu. Tấu chương xong thể loại võng du kết hợp tiên hiệp truyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3089 Phúc Ca Nhi phiên ngoại 113 một thân mùi rượu về đến nhà. Phúc Ca Nhi thói quen chuẩn bị trở về thư phòng. Kết quả lại bị Ngân Dung mời về chính mình trong viện. Phúc Ca Nhi nhìn xem còn chưa ngủ Trình Ngô Quân, nói ra ta một thân mùi rượu sẽ hôn lấy ngươi. Trình Ngô Quân lắc đầu nói ta không có quan hệ. Phu quân, ta đã để cho người ta chuẩn bị canh giải rượu, ngươi uống xong về sau đi tắm. Nhìn xem nàng chờ đợi ánh mắt, Phúc Ca Nhi cự tuyệt nói không nên lời. 3 ngày sau liền muốn đi Kim Châu. Cách này vừa chia tay ngắn lấy nửa năm lâu là hơn 1 năm. Đứa bé sinh ra cũng không thể ở bên người chăm sóc. Nghĩ tới đây trong lòng của hắn có chút áy náy, vậy được, ngươi lên trước giường, ta đi tắm. từ đầu tẩy đến chân trở về phòng còn để nha Ngân Dung cho giúp đỡ xoa tóc. Trình Ngu Quân để Ngân Dung ra ngoài, chính nàng cho Phúc Ca Nhi xoa tóc. Phu quân, ngươi nói con của chúng ta lấy vật gì tên đâu? Phúc Ca Nhi mặt lộ vẻ út sắc. Những ngày này một mực đang nghĩ danh tự, luôn cảm thấy cách nào đều không tốt, còn chưa nghĩ ra. Bất quá đứa bé còn có 4 cái tháng sau mới sinh ra, không điều này gấp. Trình Ngu Quân thần sắc ảm đạm nói, ngươi tiếp qua 2 ngày liền muốn rời kinh, sao có thể không nóng nảy thành thân? Lúc đi xa Phó Quảng Tây lúc không có cảm giác gì, dù sao lúc ấy lo lắng mẹ nàng bệnh tình không rảnh bận tâm cái khác. Nhưng lần này vừa nghĩ tới muốn tách ra nàng liền đặc biệt khó chịu. Phúc Ca Nhi nói ra, ta nghĩ kỹ viết thư trả lại. Hắn nhưng thật ra là nghĩ nhượng Thanh Thư cùng Phù Cảnh Huy cho đứa bé lấy tên, nhưng đáng tiếc hai người đều không có đồng ý. Chủ yếu là hai người lấy tên đều rất phế, nhìn huyên mũi tên của hai người liền biết rồi. Trình Ngu Quân do dự một chút vẫn là nói, phu quân, đứa bé nhũ danh có thể hay không để cho tổ mẫu giúp đỡ lấy một cái? A Phúc Ca Nhi hỏi nói, là tổ mẫu ý tứ sao? Không là, là ta ý tứ. Nếu là phu quân không đồng ý coi như xong. Phúc Ca Nhi vẫn thật là không đáp ứng, đây là chúng ta đầu đứa bé, đại danh ta tới lấy, nhũ danh ngươi lấy. Chờ sau này lại có đứa bé, ngươi muốn cho tổ mẫu lấy tên ta không phản đối. Trình Ngu Quân vẻ mặt cứng lại, gật đầu nói được. Ngày thứ hai Phúc Ca Nhi lại đi cổ ra. Tương đối Thanh Thư cùng Phù Cảnh Huy tới nói, hắn kỳ thật lo lắng hơn cổ lão tiên sinh. Dù sao hắn năm nay đã 60 có 6. Cổ lão tiên sinh không có ở quan trường, tin tức cũng không linh thông. Nghe được Phúc Ca Nhi nói mới biết được hắn muốn ngoại phóng đi Kim Châu. Đối với lần này hắn cũng không có nói thêm cái gì. Phù tướng an bài như vậy khẳng định có lo nghĩ của hắn. Hắn một cách không ở quan trường người liền không phát biểu ý kiến. Cù lão tiên sinh nói ra, chuyện trong quan trường phù tướng sẽ dạy ngươi. Bất quá đã làm một phương quan viên liền nên tạo phúc một phương bách tính. Lão sư, ta sẽ hết sức đi làm. Có câu nói này là đủ rồi, dù sao mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Cù lão tiên sinh gật gật đầu nói, bảo trì bản tâm đừng cùng những người kia thông đồng làm bậy. Thầy trò hai người nói hội thoại liền đánh cờ đi lên. Phúc Ca Nhi kỳ nghệ so cù lão tiên sinh kém xa, không bao lâu liền bị giết đến quân lính tan rã. Cù lão tiên sinh để cờ xuống, nhìn xem Phúc Ca Nhi hỏi. Kỳ nghệ lạnh nhạt rất nhiều. Những ngày này đều không có đụng gặp kỳ ngộ. A gặp hắn gật đầu, cù lão tiên sinh nói, kỳ nghệ lạnh nhạt không quan hệ, nhưng hội họa muốn kiên trì. Ngươi đã đến họa sĩ tiêu chuẩn, kiên trì chưa hẳn sẽ không trở thành đại họa sĩ. Phúc Ca Nhi đối với lần này không có chấp niệm, nói ra, lão sư yên tâm, ta sẽ một mực kiên trì. Còn có thể hay không trở thành đại họa sĩ, việc này thuận theo tự nhiên không bắt buộc. Hắn một mực kiên trì là bởi vì thực tình thích, cũng không phải là nói muốn trở thành đại họa sĩ. Nếu không năm đó hắn liền trực tiếp chuyên công họa nghệ mà không phải đem tinh lực đều đặt ở khoa cử lên. Ngươi có thể như vậy nghĩ không thể tốt hơn. Hai người lại đối dịch hai ván, đều là lấy Phúc Ca Nhi thảm bại chấm dứt. Cù lão tiên sinh đứng dậy vỗ vỗ tay, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta về đi ăn cơm. Bằng không thì sư nương của ngươi lại nên cảm giảm. Hai người còn không có tiến viện tử liền nghe đến hai đạo tiếng khóc. Cù lão tiên sinh lắc đầu nói, hai đứa bé đoán chừng lại đánh nhau. Ai? Chúng ta đợi các nàng dừng lại khóc vào lại không khóc. Thời điểm hai đứa bé phi thường đáng yêu, hắn nhìn cũng thích. Có thể khóc lên có thể muốn cái mạng già của hắn. Kia ma âm đâm xuyên hắn màng nhĩ để đầu hắn vang lên ong ong. Lệ cù lão phu nhân ngại viện tử quá lạnh tình, vào ban ngày liền đem hai đứa bé ôm đến trong viện tới. Sau khi về đến nhà, Phúc Ca Nhi liền đem chuyện này làm trò cười bình thường nói cho Trình Ngu Quân. Sư nương trêu ghẹo, nói lão sư bây giờ thấy hai đứa bé khóc liền chạy trối chết. Tiểu hài tử đều là tương đối làm ầm ĩ. Phúc Ca Nhi lập tức phản bác, không có, ta cùng Yểu Yểu khi còn bé rất ngoan. Bất quá ta nương lá gan rất lớn, mang Yểu Yểu lúc còn mang theo ta bốn phía tản bộ. So ra mà nói Trình Ngu Quân liền cẩn thận quá mức. Hôm nay làm cho nàng đi cùng Củ gia đều không có đồng ý. Nói ngồi xe ngựa không an toàn, vạn một xe trượt sẽ làm bị thương đến đứa bé. Trình Ngu Quân cũng không dám nâng cao bụng lên bên ngoài chạy loạn. Nàng nói ra. Nương là có chuyện đứng đắn làm mới không thể không ra ngoài. Ta lại không có việc gì muốn ra cửa. Nói xong. Nàng sờ lấy bụng nói ra. Bên ngoài người đến người đi. Lý do an toàn vẫn là để ở nhà. Vạn nhất bị người va chạm làm sao bây giờ, hai người nói nhỏ nói đến nửa đêm. Cuối cùng một ngày cách nào đều không có đi, Phúc Ca Nhi liền để ở nhà bồi tiếp người nhà. Lúc chiều Yểu Yểu cùng Vân Trinh đến đây. Yểu Yểu vừa thấy được Phúc Ca Nhi. Liền vừa cười vừa nói. Cả. Chúng ta cùng một chỗ làm sủi cảo đi, lần này tách ra khả năng mấy năm đều không thấy được. Cho nên muốn ăn một bữa đoàn viên sủi cảo. Dựa theo quy củ cũ. Phúc Ca Nhi nhào kỹ sủi cảo ra. Yểu Yểu cùng Trình Ngu Quân thì phụ trách làm sủi cảo. Còn Vân Trinh hỗ trợ cầm đồ vật cũng không có nhàn dối. Thanh Thư đứng tại phía trước cửa sổ thấy cảnh này. Trong mắt lộ ra không bỏ. Lần sau. Đoán chừng phải mấy năm sau tài năng thấy cảnh này. Phù Cảnh Huy nhìn sang trầm mặt xuống nói. Nếu là ngươi không nỡ, chờ qua 3 năm chúng ta liền đem hắn triệu hồi tới. 3 năm vẫn là muốn ngốc, bằng không thì tấn thăng sẽ thụ ảnh hưởng. Thanh Thư lắc lắc đầu nói, ta là không nỡ, nhưng không thể bởi vì ảnh hưởng đứa bé tiền đồ. Phúc Ca Nhi cũng không phải Cảnh Huy, mà lại hiện tại cũng là thời kỳ Thái Bình. Trong vòng 3 năm muốn làm ra đặc biệt chói sáng chiến tích khó như lên trời. Gặp nhau thời gian luôn luôn ngắn ngủi, rất nhanh liền đến tách ra thời điểm. Sáng sớm ngày thứ 2 người một nhà đem Phúc Ca Nhi đưa tới cửa. Phù Cảnh Huy vỗ xuống bờ vai của hắn nói ra. Có chuyện gì liền viết. Thư trở về nói cho ta cùng ngươi nương, không được cậy mạnh. Cha yên tâm, ta hiểu rồi. Thanh Thư cố nén không bỏ, mắt đỏ vành mắt nói bên ngoài phải chú ý an toàn, ẩm thực cũng phải chú ý. Trước kia mẹ con hai người mặc dù cũng tách ra qua. Nhưng biết rất nhanh liền có thể nhìn thấy. Không giống lần này không biết khi nào là ngày về. Yểu Yểu không có nhiều lời, chỉ nói câu thuận buồm xuôi gió. Sau đó đem thời gian tặng cho Trình Ngu Quân. Trình Ngu Quân còn chưa lên tiếng, nước mắt liền theo gương mặt rơi xuống. Phúc Ca Nhi lấy khăn giúp nàng trà sát nước mắt. Sau đó ôn nhu nói. Đừng khóc. Lại khóc đứa bé lại muốn ồn ào đằng. Chỉ cần Trình Ngu Quân cảm xúc quá kích. Mặc kệ là cao hứng hay là thương tâm, đứa nhỏ này ngay tại trong bụng lăn lộn không ngừng. Bởi vậy có thể thấy được đứa bé rất thù nàng cảm xúc ảnh hưởng. Trình Ngu Quân trà sát nước mắt nói. Phu quân ngươi yên tâm đi Kim Châu. Ta sẽ bảo vệ tốt mình cùng đứa bé. Cũng sẽ chăm sóc tốt cha mẹ. Phù Cảnh Huy không nhìn nổi cái này dính sền sệt dáng vẻ. Trầm giọng nói ra. Không còn sớm nữa. Phúc Nhi. Ngươi cần phải đi. Nhìn xem Phúc Ca Nhi bóng lưng, Trình Ngu Quân nước mắt lại một lần nữa nhìn không được rơi xuống. Thanh Thư đi qua viện nàng nói ra. Đừng khó chịu. Các loại sang năm 4 năm nguyệt thời điểm ngươi mang theo đứa bé đi Kim Châu cùng Phúc Ca Nhi đoàn tụ. Thời gian 1 năm bận rộn rất nhanh liền quá khứ. Không giống nàng, lần sau gặp Phúc Ca Nhi còn không biết là lúc nào. Ai? Sinh con dưỡng cái liền điểm ấy không tốt. Đứa bé lớn liền muốn ra bên ngoài, Phi Nhi chính mình ở nhà vì bọn họ nóng ruột nóng gan. Yểu Yểu cũng khuyên bảo, chị dâu đừng khóc, lại khóc ta tiểu chất tử lại muốn đá ngươi. Vừa dứt lời. Trong bụng đứa bé thật liền tại bên trong quyền đấm cước đá. Làm ầm ĩ gần một khắc đến chung mới an tính lại. Thanh Thư nhìn xem Trình Ngu Quân khí sắc không tốt, căn dặn nàng nghỉ ngơi thật tốt liền mang theo Yểu Yểu rời đi. Vừa ra viện tử, Thanh Thư liền nói, về sau đừng có lại miệng quả đen. Yểu Yểu cảm thấy mình rất oan, nàng thật sự thuận miệng nói, nương ta về sau sẽ chú ý. Lúc này Phúc Ca Nhi vừa vặn ra kinh thành. Ra khỏi cửa thành hắn quay đầu nguy nga tường cao. trong lòng quyết định nhất định phải làm ra một phen chiến tích tới này dạng mới không phụ cha mẹ dạy bảo cùng chờ đợi. Tấu chương song thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3090 dịch an phiên ngoại một ồn ào náo động phố xá bên trên. Một cái công tử trẻ tuổi ca chính đang đùa giỡn quầy ăn vặt bên trên cô nương. Ở chỗ này làm việc nhiều vất vả. Đi theo ra bảo đảm ngươi ăn ngon uống say. Cô nương dọa đến mặt thẳng lui về sau. Nàng bất quá là cho cứu cứu đưa đồ vật đến sau đó giúp đỡ thu dọn một chút cái bàn. Lại đụng phải cái loại này kinh khủng sự tình. Ta không đi. Chủ quán muốn đi ngăn cản có thể bị công tử ca tùy tùng cho ngăn trở. Sạp hàng cầu khẩn nói. Dạ. Ta cháu ngoại gái còn nhỏ. Cầu ngươi để qua nàng đi đáng tiếc chủ quán khổ sở cầu khẩn cũng không thể để vị công tử ca này dao động nửa phần. Công tử ca đem cô nương mạnh ôm vào trong ngực, nói ra yên tâm, ra sẽ hảo hảo thương ngươi. Mắt thấy bị bắt tiến trước xe ngựa cô nương tê tâm liệt phế kêu khóc nói cứu mạng cứu mạng. Bên cạnh vây quanh không ít người. Có người không vừa mắt muốn ngăn cản cũng sẽ bị người bên cạnh giữ chặt sau đó đem công tử này thân phận nói. Đối phương do dự nửa ngày cuối cùng vẫn là không có tiến lên. Cô nương cấp nhãn hung hăng cắn công tử ca một ngụm. Công tử ca đánh nàng một cái tát. Sau đó sắt lấy tóc của nàng nói ra. Không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bằng không thì ta để cả nhà ngươi chôn cùng. Vừa mới nói xong một cái bóng gào thét hướng phía hắn mà tới. Một roi đánh ở trên người. Toàn tâm đau đớn để công tử ca đau đến không khỏi buông ra cô nương tay. Hắn điều kiện phát xạ sờ một cái mình bị thương phía sau lưng. Công tử ca nhìn đến tay đều là máu hai mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Quay đầu mới phát hiện quất hắn roi lại là cái nam hài. Liền gặp đứa nhỏ này trên người mặc nhỏ áo da, rơi xuống màu xanh quần bông. Đối phương lúc này cầm trong tay một cây thật dài roi, một mặt khinh thường nhìn xem hắn. Công tử ca bị ánh mắt này kích thích, giận hô, ngươi muốn chết. Không đợi hắn đem hung ác nói cho hết lời. Một roi lại đánh tới. Liền thủ sáu roi công tử ca lại chịu không nổi đau đến hôn mê bất tỉnh. Công tử ca bốn cái tùy tùng xông đi lên hộ chủ cũng bị đánh cho thất linh bát lạc. Đem một nhóm người này giáo huấn xong. Dịch An mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Lão tử bất quá là hơn một năm không có ở kinh thành. Chỗ này liền thành con khỉ thiên hạ. Nói xong lời này, nàng mang theo tùy tùng rời đi. Không bao lâu nha sai lại tới, vây xem bách tính như chim sợ cành cong trong nháy mắt liền tản. Dịch An về đến nhà liền chạy về phía thượng viện tổ mẫu, tổ mẫu. Lão phu nhân đang cùng người nói chuyện. Nghe được thanh âm này hoảng hốt hạ nói ra. Ta làm sao nghe được An Nhi thanh âm đâu cháu gái năm ngoái đầu năm bị kia nhẫn tâm nghiệt chứng mang đến đồng thành. Nàng viết hơn 10 phong thư muốn cháu gái hồi kinh kia nghiệt chứng đều không có đáp ứng. Bên cạnh nha hoàn nói tựa như là đại cô nương thanh âm. Dịch An xốc lên rèm châu như bay vọt vào phòng, sau đó ôm lão phu nhân nói ra tổ mẫu ta trở về. Lão phu nhân lấy lại tinh thần. Vừa mừng vừa sợ. Đem đầu của nàng nâng ở trước mặt quan sát một hồi lâu mới nói. Thật sự là ta An Nhi trở về. Tháng trước viết thư cho kia nghiệt chứng. Nói nàng bệnh nặng sắp không lâu nhân thế. Nàng cũng không có những khác nguyện vọng chỉ muốn trước khi chết gặp cháu gái một mặt. Nghĩ đến kia nghiệt chứng nhìn cách này thư kiện mới bỏ được đến đem cháu gái thả lại kinh. Sợ lấy Dịch An gương mặt, lão phu nhân đau lòng nói ra gầy cũng đen. Dịch An hắc hắc hai tiếng nói ra. Tổ mẫu. Ta không ốm so với trước năm nặng 6 cân đâu ngoài ra ta còn cao lớn rất nhiều. Tổ mẫu. Hơn một năm nay cha tự mình dạy ta võ công. Ta bây giờ có thể quật ngã hai cái tráng hán đâu lão phu nhân một mặt đau lòng nói ra. Ta An Nhi chịu khổ. Liền kia nghiệt chướng, dạy Dịch An võ công ra tay chắc chắn sẽ không nhẹ. Dịch An cười đến rất sán lạn. Nói ra. Không có đâu tổ mẫu. Đồng thành chơi cũng vui. không chỉ có rộng lớn thảo nguyên cùng to mọng dây bò, còn có thật nhiều người thú vị. Tại trên thảo nguyên dục ngựa lao nhanh đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Đây là kinh thành chỗ so sánh không bằng. Tiếc nuối duy nhất là nàng tuổi tác còn nhỏ không thể lên chiến trường đi theo phụ huynh giết địch. Tổ tôn hai người nói hồi lâu lời nói. Dịch An nhìn xem ngoài cửa nói ra. Tổ mẫu. Mẹ ta không có ở nhà không nếu là ở nhà. Mẹ nàng biết nàng trở về khẳng định sẽ tới. Lão phu nhân cười híp mắt nói ra. Hôm nay là vệ quốc công thọ yến mẹ ngươi đi uống rượu mừng. Muốn buổi chiều mới trở về. Nói lên thọ yến tự nhiên nghĩ đến ăn. Dịch An nói. Tổ mẫu. Ta tại đồng thành tưởng niệm nhất chính là lão cảnh đầu làm vịt quay cùng thịt ướp chiên mắm. Đương nhiên còn có kinh thành đại tiểu lâu cùng từng cái quán nhỏ ăn uống. Lão phu nhân lập tức để thiếp thân nha hoàn phân phó phòng bếp làm cái này mấy món ăn. Bởi vì cháu gái hồi kinh lão phu nhân vui vẻ đến không được. Cơm chưa đều ăn nửa bát. Bất quá chờ con dâu về nhà tâm tình tốt của nàng liền không có. Dịch An nhìn thấy ô phu nhân, vui vẻ xông lên trước ôm nàng nói, nương, ngươi trở về. Nương, ta rất nhớ ngươi a. Ô phu nhân lại là đẩy ra nàng. Trầm mặt hỏi, ô Dịch An, ngươi buổi sáng làm cái gì? Ô lão phu nhân nghĩ đến Dịch An trước kia công tích vĩ đại, không khỏi cũng nhìn về phía nàng. Không có cách. Dù là cháu gái tuổi tác nhỏ nhưng vẫn là trong vòng một năm đem trong kinh thành hoàn khố đánh toàn bộ. Đây cũng là con trai nhất định phải mang đi nàng đi đồng thành nguyên nhân. Dịch An nghe xong liền biết là chuyện gì. Lập tức tức giận nói. Ta trở về thời điểm trên đường nhìn thấy một cái tay ăn chơi nghĩ muốn cưỡng đoạt dân nữ. Tức giận đến rút hắn vài roi từ. Thấy được nàng nương kiểm bên trên mây đen che kín. Dịch An nói ra. Nương, ngươi yên tâm. Chỉ là rút vài roi tử nhiều nhất thụ chút ra thịt nỗi khổ không có nguy hiểm đến tính mạng. Ô phu nhân tức giận đến không được. Dùng sức đâm trán của nàng nói. Ngươi có biết hay không người kia là ai? Nàng kỳ thật cũng không hy vọng Dịch An hồi kinh. Trước đó ở nhà không biết xông nhiều ít họa. Mỗi lần đều là nàng chùi đít. Thật vất vả đi đồng thành làm cho nàng khoan khoái hơn một năm, không nghĩ tới vừa hồi kinh lại nháo ra chuyện tới. Dịch An hừ lạnh nói. Không biết. Nhưng trước mặt mọi người dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Ta không có đánh chết hắn liền đã là hạ thủ lưu tình. Bất quá trong nội tâm nàng cũng có một cân đòn. Đả thương không quan hệ nhiều nhất chính là xin lỗi cộng thêm bồi tiền thuốc men. Nhưng nếu đem người đánh chết kia thật sự cùng đối phương kết tử thủ. Ô lão phu nhân nói ra. Người kia là ai? Nhà ca nhi? Ô phu nhân thở dài một hơi nói ra. Người kia là Ngọc Quý Phi cháu trai. Nương kia Ngọc Quý Phi hiện tại như mặt trời ban trưa. Hiện tại Dịch An đánh cháu nàng làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Hoàng đế vốn là kiêng kỵ nhà mình lão gia. Muốn nữ nhân này về sau thường tại hoàng thượng trước mặt nói xấu. Lão ra thời gian lại khó qua. Mặt khác hiện tại không biết bao nhiêu người nghĩ nịnh bợ Ngọc Quý Phi. Không chừng có người nghĩ làm hắn vui lòng cố ý cắt xén bóc lột quân nhu. Đến lúc đó biên thành tướng sĩ thời gian lại gian nan. Dịch An nghe xong liền hối hận rồi. Nói ra. Như ta biết xúc sinh kia là kia yêu phi cháu trai. Ta hẳn là đánh vài roi tử. Nữ nhân kia dáng dấp là rất xinh đẹp nhưng tâm địa quá độc. Hại chết rất nhiều người. Ô phu nhân tức giận đến không được. Vừa về đến liền gặp rắc rối. Sớm biết liền không nên để ngươi trở về. Dịch An cúi thấp đầu, một bộ rất khó chịu dáng vẻ. Ô lão phu nhân nhìn tâm thương yêu không dứt. Quát lớn ô phu nhân. Đứa bé hoan hoan hỉ hỉ trở về. Ngươi nói lời như vậy cũng không sợ rét lạnh đứa. Bé tâm tư. Ô phu nhân nhìn nàng cái này đáng thương dạng cũng có chút hối hận, cảm thấy mình lời nói mới rồi quá nặng đi. Tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3091 Dịch An phiên ngoại 2. Dịch An đánh Ngọc Quý Phi cháu trai. Ô phu nhân để đại quản gia đưa tiền thuốc men đi Vũ gia, đồng thời còn tiến cung cho Ngọc Quý Phi xin lỗi. Lại không nghĩ Ngọc Quý Phi không có chút nào tức giận, còn vẻ mặt ôn hòa nói tiểu hài tử nhà cáo kỉnh không muốn để vào trong lòng. Nàng càng như vậy ô phu nhân càng không dám xem thường. Bởi vì Ngọc Quý Phi không có truy cứu cho nên chuyện này cũng không có làm lớn chuyện. Nhưng ô phu nhân nhưng là bị Dịch An làm sợ đưa nàng nhốt trong nhà không cho phép ra ngoài. Dịch An không làm. Nói ra. Tổ mẫu. Ta lúc này kinh cùng ngồi tù khác nhau ở chỗ nào từ nhỏ liền thích ra bên ngoài chạy. Hiện tại đưa nàng nhốt trong nhà đến ngạt chết. Ô lão phu nhân cười mắng. Ai bảo ngươi một lần kinh liền gặp rắc rối đâu, câu ngươi ở nhà tính là chuyện nhỏ. Nếu để cho cha ngươi biết rồi lại muốn ngươi về đồng thành đi. Nàng có thể không nỡ cháu gái lại về đồng thành. Mặc dù chính khiếu để ở nhà, nhưng cháu trai cùng cháu gái khác nhau còn là rất lớn. Dịch An nghe xong liền gấp. Nói ra. Tổ mẫu. Mẹ ta sẽ không viết thư nói cho cha a tổ mẫu. Ta bỏ không được rời đi ngươi. Ta nghĩ cả một đời bồi tiếp ngươi. Nàng kỳ thật thật thích biên thành sinh hoạt. Tuy có cha trông coi nhưng này mà rất thái bình, không có như thế sốt ruột sự tình. Không giống ở kinh thành khắp nơi đều là ỷ thế hiếp người cẩu vật. Nhưng đồng thành cũng có bất hảo, như không có mỹ thực cùng rực rỡ muôn màu hàng hóa, sinh hoạt quá đơn điệu. Ô lão phu nhân vui tươi hớn hở nói yên tâm, mẹ ngươi cũng không nỡ bỏ ngươi, chuyện này sẽ giúp ngươi giấu giếm. Bất quá có thể lừa gạt được nhất thời không thể gạt được một thế, chờ ngươi cha biết sợ lại muốn huấn ngươi. Con trai ở kinh thành thả người. Chỗ này sự tình hắn cũng có biết. Các nàng mẹ chồng nàng dâu cố ý đè ép cũng chỉ có thể trì hoãn một chút thời gian. Qua hai ngày Dịch An ở nhà thực sự ngốc phiền muộn. Hất ra trong phủ hộ vệ len lén leo tường đi ra. Kết quả thời giờ bất lợi, vừa đến trên đường lại đụng phải trưởng công chúa. Trưởng công chúa nhìn xem nàng. Cao mày nói ra. Dịch An. Ngươi làm sao ra liền tên hộ vệ đều không mang theo. Vạn nhất đụng tới kẻ xấu làm sao bây giờ, vừa dứt lời. Đứng tại bên cạnh nàng Phong Tiểu Du nói ra. Tổ mẫu. Nàng sợ cái gì kẻ xấu a? Những cái kia kẻ xấu đụng tới nàng đó mới gọi không may đâu, một lời không hợp liền đánh người. Nàng nhìn thấy cái này dã man nữ liền muốn đi vòng. Gặp Dịch An trừng mắt nàng. Phong Tiểu Du tranh thủ thời gian trốn đến trưởng công chúa sau lưng đi. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy mất mặt, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến phía trước. Dịch An cảm thấy nàng đầu óc có vấn đề. Trưởng công chúa gặp Dịch An không có để ở trong lòng. Trầm mặt quát lớn. Ô Dịch An. Trong kinh thành có thật nhiều man nhân mật thám. Ngươi trộm chạy đến. Vạn nhất đụng phải bắt ngươi mang đến đồng thành uy hiếp ngươi cha. Đến lúc đó làm sao bây giờ, ngươi như vậy tùy hứng. Cuối cùng tổn thương chỉ là người nhà của ngươi. Liền trấn quốc công tính tình coi như man kim người bắt Dịch An uy hiếp hắn. Hắn cũng sẽ không lui nửa bước. Nàng phải có chuyện bất chắc. Ô lão phu nhân sợ là chịu không nổi người đầu bạc tiến người đầu xanh bi thống. Dịch An sắc mặt biến hóa. Nàng cũng biết tốt xấu. Hiểu được trưởng công chúa là thật tâm vì tốt cho nàng. Hai tay ôm quyền bái nói. Đa tạ trưởng công chúa nhắc nhở. Ta cái này liền trở về. Trưởng công chúa không yên lòng để cận vệ Mạc Kỳ đưa nàng về nhà. Phong Tiểu Du nhỏ giọng hỏi. Tổ mẫu. Ngươi là hù dọa nàng vẫn là kinh thành thật nguy hiểm như vậy à? Trưởng công chúa nói ra. Nàng tổng một người bên ngoài lắc lư. Rơi vào trong mắt hữu tâm nhân nhất định sẽ bị tính kế. Nàng phải có cái gì sự tình đối với ô gia người mà nói là một đả kích trầm trọng. Ô gia thế hệ trung lương. Ta hy vọng bọn họ có thể ít một chút vô vị thương vong. Phong Tiểu Du có chút sợ, trong lòng thầm hạ quyết tâm không có đại nhân bồi tiếp tuyệt không ra khỏi cửa. Ăn đi theo nương đi ra ngoài cũng phải mang đủ hộ vệ. Biết Dịch An một người trộm lén đi ra ngoài. Lần này đừng nói ô phu nhân, liền ngay cả ô lão phu nhân đều tức giận. Ngươi đứa nhỏ này. Có biết hay không bên ngoài nhiều nguy hiểm, vạn nhất gặp phải người có dụng tâm khác. Ngươi song quyền nan địch tứ thủ. Đến lúc đó rơi vào trong tay người xấu làm sao bây giờ, nói đến đây. Nàng che ngực nói ra. Ngươi phải có chuyện bất chắc. Chẳng phải là muốn tổ mẫu đầu này mạng già. Người đầu bạc tiến người đầu xanh thống khổ trải qua một lần như vậy đủ rồi lại không nguyện ý đến lần thứ hai. Dịch An tự biết đối lý này lại không có giải thích. Cuối cùng bị lão phu nhân phạt quỳ từ đường cổng thêm sao chép 100 lần kinh kim cương. Vừa nghe đến muốn sao chép kinh văn Dịch An mặt lập tức thay đổi. Nàng một mặt buồn khổ nói. Tổ mẫu. Ngươi đừng để ta chép viết kinh văn. Dù là phạt ta quỳ 3 ngày từ đường đều được. 100 lần kinh kim cương. Tay của nàng khẳng định đến gãy mất a ô lão phu nhân không có đồng ý. Nói ra. Liền muốn sao chép 100 lần kinh kim cương. Cũng làm cho ngươi cẩn thận ghi nhớ thật lâu. Tại không có chép xong trước không cho phép ra ra môn. Dịch An rũ cụt lấy đầu nói biết rồi. Dù là như thế. Ô phu nhân vẫn là lo lắng. Nương. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Chúng ta cũng không có khả năng một mực đem nàng câu trong nhà. Liền coi như các nàng muốn đem Dịch An câu trong nhà. Cũng phải nha đầu này chịu được à, trước kia ở kinh thành liền giã đến không được. Đến đồng thành một năm này lá gan trở nên càng lớn. Hơn hiện tại cũng dám một mình ra ngoài rồi. Ô lão phu nhân nói ra. Ngươi cũng không cần lo lắng. Hòa Uyên ở trong thư nói năm sau đưa nàng đi văn hoa đường đọc sách. Từ giờ trở đi liền để nàng trong nhà chuẩn bị thi cử. Ô phu nhân đương nhiên hy vọng Dịch An đi văn hoa đường. Nhiều đọc sách đừng cả ngày chém chém giết giết. Nếu là có thể tại trong học đường hun đúc hạ trở nên điềm đạm điểm nàng cũng có thể sống lâu một chút năm. Chỉ là nghĩ tính tình của nàng. Nàng cười khổ nói. Nha đầu này. Lúc trước tức khí mà chạy năm cái tiên sinh. Hiện tại làm sao lại nguyện ý đi học đường. Ô lão phu nhân cười dưới. Nói ra. Cái này dễ xử lý. Liền nói với nàng đã báo danh. Nếu là không đi thi chính là không chiến mà bại. Đứa nhỏ này mạnh hơn khẳng định chịu không nổi lời này. Không đi thi hãy cùng trên chiến trường làm đào binh không có khác biệt. Liền Dịch An tính tình dù là lại không thích cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ô phu nhân gật gật đầu. Bất quá rất nhanh lại lo lắng nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không thích đọc sách. Văn hoa đường khảo hạch lại khó như vậy. Ô lão phu nhân cảm thấy đây không phải cách đại sự gì. Nói ra. Việc này ngươi đi cùng đại trưởng công chúa nói một chút. Nàng sẽ cho nhà chúng ta mặt mũi này. Ô phu nhân vẫn là có lo lắng. Nói ra. Đại trưởng công chúa sẽ đáp ứng. Nhưng tiến năng khiếu ban mỗi tháng khảo hạch cũng phải hợp cách. Như là liên tục 3 lần không hợp cách liền phải thôi họp. Dịch An trước kia bị rất nhiều người hận. Nếu là khảo thí không hợp cách sẽ bị những người kia giễu cợt. Mặc dù nói Dịch An gặp rắc rối đều khiến nàng nói xin lỗi làm cho nàng tức giận. Nhưng hải tử nhà mình từ chưa ăn qua thua thiệt. Hiện tại muốn để người khác chế giễu chính mình khoe nữ nàng cũng là không vui. Ô lão phu nhân nói ra không nghĩ người khác giễu cợt liền chịu khổ cực phu. Con dâu. Để Dịch An đi văn hoa đường không chỉ có là làm cho nàng nhiều niệm điểm sách cũng là vì ma luyện tâm tính của nàng. Đứa nhỏ này tính tình quá nóng nảy. Ô phu nhân lập tức không có do dự nữa, nói ra, được, ta hiện tại liền đi cho trưởng công chúa đưa bái thiếp. Hôm nay may mắn mà có trưởng công chúa, ngươi chuẩn bị bên trên một phần quà cảm ơn. Ô phu nhân cười, nói ra, nương, không cần ngươi nói ta cũng sẽ cóng lên một phần hậu lễ. Tấu chương song thể loại võng du kết hợp tiên hiệp chuyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à nhà có hãn thê làm sao phá 106 chương 3092 Dịch An phiên ngoại ba cả bàn phong phú đồ ăn để Dịch An ăn như gió cuốn. Từ nàng sau khi trở về ô lão phu nhân cùng ô phu nhân hai người khẩu vị đều thay đổi tốt hơn. Ăn cơm xong về sau, ô lão phu nhân liền cùng Dịch An nói muốn nàng thi văn hoa đường sự tỉnh. Dịch An như gặp sét đánh. Lộ ra ngốc trẻ thần sắc. Một lúc sau lấy lại tinh thần quát to. Tổ mẫu. Ta không đi. Ta không đi đọc đồ bỏ sách. Chỉ cần nghĩ tới trước kia đọc sách thời gian, nàng liền lòng còn sợ hãi. Những cái này đồ vật quá khó, mỗi lần nghe tiên sinh giảng bài nàng liền muốn ngủ. Trên thực tế, nàng cũng thường xuyên tại trên lớp học nằm ngáy o o. Ô lão phu nhân nói ra, việc này là cha ngươi quyết định, mà lại hắn cũng viết thư cho trưởng công chúa. Hôm qua mẹ ngươi đi trưởng công chúa phủ thượng, chỉ cần ngươi sang năm thông qua khảo hạch cũng có thể đi văn hoa đường đọc sách. Dịch An nói, tổ mẫu, khảo hạch khó như vậy ta khẳng định không thông qua. Ô lão phu nhân khí định thần nhàn nói ra, cha ngươi trong thư nói, nếu là không thông qua khảo hạch chờ ngươi đầy 15 tuổi cũng không thể ra chiến trường. Cha ngươi nói, chúng ta Ô gia không có đảo binh. Dịch An con mắt mở căng tròn. Giấc mộng của nàng là trở thành đại tướng quân, nếu là không thể lên chiến trường cách nào còn có thể trở thành đại tướng quân. Có thể vừa nghĩ tới muốn học chi, hồ, giả, giã, Dịch An đầu lớn như trâu. Dựa vào ghế, Dịch An sinh không thể luyến nói. Tổ mẫu, cha đây là muốn bức tử ta à? Ô lão phu nhân nói ra, ngươi thi chính là năng khiếu ban, không cần cùng bị người tranh danh lần. Thành tích chỉ cần không có trở ngại liền có thể vào học đường. Kỳ thật tiến văn hoa đường cũng không khó, bởi vì năng khiếu ban thành tích không công bố. Chỉ cần thi không phải vô cùng thê thảm đều sẽ thông qua. Vấn đề ở chỗ tiến vào học đường về sau mỗi tháng khảo hạch, đây là sẽ không thả lỏng. Cho nên đi vào dễ dàng, khó tại đi vào về sau không cách nào cam đoan mỗi lần nguyệt thi đều có thể thông qua. Rất nhiều người liền tạp ở chỗ này, sau đó bị khuyên lui. Cũng là như thế, vọng tộc quyền quý sẽ không lại đem trong nhà thiên tư kém lại không có đọc sách thiên phú cô nương đưa tiến vào. Gánh không nổi cái mặt này. Dịch An hỏi ngược lại, tổ mẫu, ta có bao nhiêu cân lượng ngươi cùng cha không biết sao? Ô lão phu nhân nói ra, dạy qua ngươi tiên sinh đều tán dương ngươi thông minh, chỉ là tâm tư không có ở đọc sách bên trên. Lần này cũng là cha ngươi đưa cho ngươi một khảo nghiệm, nếu là ngươi liền chuyện đơn giản như vậy đều làm không được, về sau như Hà thống lính thiên quân vạn mã trở thành đại tướng quân, hay là nói ngươi cho rằng làm đại tướng quân võ công giỏi, cái khác sẽ không cũng không quan hệ. Dịch An còn không dám bất cẩn như thế. Ô phu nhân thừa cơ nói ra, Dịch An, cái này là cha ngươi yêu cầu. Cha ngươi ở trong thư nói, nếu ngươi thi được văn hoa đường liền muốn để ở nhà học chủ nghệ nữ tông. Cập kê liền đính hôn, 18 tuổi trước đó gả đi. Trái lại, hôn sự của ngươi chỉ cần nhà trai thế thanh bạch phẩm tính tốt chúng ta liền không can thiệp. Dịch An còn có thể nói cái gì, trừ liều mạng không có thứ hai con đường. Ô phu nhân cầu trưởng công chúa hỗ trợ, xin hai vị từ văn hoa đường về hưu hai vị tiên sinh cho Dịch An học bù. Không có cách, Dịch An cơ sở quá kém, còn đang dạy học tiên sinh người ta không có nhiều thời gian như vậy. Dịch An mặc dù từ 4 tuổi bắt đầu đọc sách, nhưng cách này 4 năm nàng đang đi học một chuyện bên trên cũng không thế nào thương tâm. Cho nên cơ sở cực kém. Hai vị tiên sinh nếu không phải xem ở trưởng công chúa bên trên, Ô gia cho học phí lại phong phú đều không muốn dạy. Bắt đầu từ số không có thể nghĩ lại nhiều cực khổ rồi. Tiên sinh dạy đến vất vả, Dịch An học được cũng vất vả. Nhưng vì không học chủ nghệ cùng nữ công cùng sớm lấy chồng dù là lại khó nàng đều cắn răng kiên trì. Cũng bởi vì thái độ của nàng nghiêm túc, hai vị lão sư cũng dùng 12 phần tâm tư. Không có cách, không thể bởi vì nàng đập chính mình chiêu bài. Đến tháng chạp, Ô lão phu nhân hỏi thăm hai vị nữ tiên sinh, sang năm khảo thí nhà ta Dịch An có thể thông qua sao? Hai vị nữ tiên sinh rất có ăn ý cùng một chỗ gật đầu. Trong đó lớn tuổi vị kia nói ra, đại cô nương sang năm đầu xuân khảo hạch nhất định có thể thông qua. Bất quá nàng cơ sở quá kém, vẫn phải là khắc khổ học tập, bằng không thì rất khó thông qua mỗi tháng nguyệt thi. Các nàng là chỉ dạy Dịch An đến khảo hạch xong thi xong về sau liền mặc kệ. Mặc dù Dịch An học được rất chân thành nhưng hai người đều không có ý định tiếp tục dạy. Nửa năm này tóc rơi đến quá lợi hại. Dịch An đối với sang năm khảo hạch cũng không có nắm chắc. Nàng lặng lẽ mi mi hỏi Ô lão phu nhân, tổ mẫu, Nếu là ta không có thông qua khảo hạch làm sao bây giờ, thật muốn để ở nhà học chủ nghệ làm nữ công? Ô lão phu nhân nói ra. Cha ngươi kia là một miếng nước bọt một ngụm đinh. Hắn đã thả lời nói liền không khả năng lại sửa đổi. Không nghĩ sớm lấy chồng liền hào hào học. Dịch An Tố khổ nói. Tổ mẫu. Người khác từ 3-4 tuổi bắt đầu học. Học được nhiều năm như vậy. Ta tài học nửa năm cách nào thi qua các nàng? Ô lão phu nhân nói ra. Ngươi tiến chính là năng khiếu ban. Các nàng là chọn ưu tú mà ghi chép. Ngươi là chỉ cần hợp cách là được. Dịch An buồn bực nói ra. Tổ mẫu. Người trong cả thiên hạ đều biết Văn Hoa Đường khảo thí có bao nhiêu khó khăn. Muốn hợp cách cũng không dễ dàng. Ô lão phu nhân nói ra. Không có thi đậu liền thành thành thật thật đi theo trong phủ tú nương đầu bếp học nghệ. Sau đó để ngươi nương cho ngươi chọn cách thành thật trung hậu đứa bé gà. Dịch An không nói. Nói lên sang năm khảo thí. Ô phu nhân không khỏi đem bên ngoài nghe tới sự tình nói ra. Nương. Giai đức quận chúa con gái Lan Hy sang năm cũng tham gia Văn Hoa Đường khảo hạch. Nghĩ đến sang năm đệ nhất chính là nàng. Cô nương này thiên tư hơn người, không chỉ có thư niệm thật tốt còn đa tài đa nghệ. Dịch An lại nói, nương, việc này nói không chừng. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nói không chừng thì có so với nàng lợi hại hơn người đâu. Ô lão phu nhân cười nói ra. Nàng không chỉ có là thiên phú hơn người. Còn từ nhỏ được danh sư dạy bảo. Muốn thi qua nàng cũng không dễ dàng. Ô một tiếng Dịch An liền không có lại nói. Dù sao nàng cùng Trúc Lan Hy là người của hai thế giới, mặc kệ nàng thi không có thi đệ nhất cũng sẽ không có gặp nhau. Bởi vì phải chuẩn bị thi cử, ăn Tết lúc Dịch An cũng thành thành thật thật để ở nhà đọc sách mà không chạy ra ngoài chơi. Bên ngoài gặp nàng mai danh ẩn tích còn tưởng rằng là Ngọc Quý Phi âm thầm tạo áp lực. Có quan hệ thông gia còn cố ý hỏi chuyện này, nhưng ô phu nhân đều cười ha hả che giấu đi. Ô phu nhân đối với Dịch An cũng không có lòng tin, cho nên cũng không đối bên ngoài nói chuyện này. Đảo mắt liền tới khảo thí thời gian. Dịch An biết ô lão phu nhân muốn đưa nàng đi thi một nói từ chối. Nói ra. Tổ mẫu. Văn Hoa Đường hiện tại khẳng định người đông nghìn nhịp. Ngươi đi vạn nhất bị người va chạm làm sao bây giờ ngươi phải bị thương. Ta có thể liền không thể an tâm khảo thí. Ô phu nhân mắng. Ngươi đứa nhỏ này làm sao trả lại như vậy không che đậy miệng. Vạn nhất ngươi tổ mẫu thật làm bị thương cách nào ta bóc ngươi ra. Ô lão phu nhân khoát tay một cách nói, Dịch An nói cũng không khả năng. Hơn 100 thí sinh tăng thêm gia trưởng đi theo từ cổng khẳng định đầy ép người. Con dâu à, ngươi cũng chớ đi liền ở nhà bồi tiếp ta cách lão bà tử này đi. Ô phu nhân không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Dịch An có thể chính mình mang theo hộ vệ từ đồng thành hồi kinh, hiện tại một mình đi thi cũng không có gì không yên lòng. Nàng những ngày này một mực tại cầu Bồ Tát, hy vọng nó có thể phù hộ Dịch An thuận lợi thi vào Văn Hoa Đường. Tiến vào học đường có trưởng công chúa quản thúc lấy về sau cũng sẽ không lại gặp rắc rối. Bằng không thì nàng cả ngày không được an bình liền sợ cách nào một ngày lại có người tìm tới cửa. Tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp truyện hay hấp dẫn tình tiết lôi cuốn câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3093 Dịch An phiên ngoại 4 thi xong về sau. Dịch An liền về nhà. Ô phu nhân khẩn trương hỏi. Thế nào? Thi đất hoàn hảo. Dịch An hai tay một đám. Nói ra. Không biết. 2/5 sẽ, 2/5 mô phỏng cách nào cũng được, còn có 1/5 hoàn toàn sẽ không. Mô phỏng cách nào cũng được nàng đều viết, một chút suy nghĩ đều không có liền đặt vào không có quản. Cuộc thi lần này, làm cho nàng đối với Văn Hoa Đường nhập học khảo thí có một cái rõ ràng nhận biết. Ô phu nhân nói ra, ngươi ngày mai còn muốn côn dài, tăng thêm cách này phân hẳn là có thể qua. Tốt. Hôm nay có thể nhìn xét sách nhưng không thể luyện công, bằng không thì bị thương ngày mai thi không ra thành tích tốt. Năng khiếu khóa điểm số còn rất cao, chỉ cần biết làm đều đối với lại bịt kín mấy cái hẳn là có thể dùng qua khảo hạch. Dịch An ngạo nghễ nói, coi như ta bị thương cũng giống vậy cầm đệ nhất. Ô phu nhân tức giận nói ra. Ta biết ngươi năng lực. Bất quá luận võ cầm đệ nhất không tính là gì. Ngươi muốn có bản lĩnh văn thí cho ta cầm cái số một trở về. Dịch An rất quang côn nói ra. Nương, ngươi biết cái này là không thể nào sự tình, đời này cũng không thể. Bất quá nếu là ngươi lại cho ta sinh một người muội muội có lẽ còn có thể. Ô phu nhân tức giận đến cầm lấy chổi lông gà đánh, Dịch An cũng không phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ bị đánh người. Một cái chạy phía trước, một cái phía sau đuổi theo, chủ viện lập tức gà bay chó chạy đứng lên. Ô lão phu nhân biết về sau cười nói, vẫn là nha đầu này ở nhà tốt. Dịch An ở nhà trong nhà liền náo nhiệt đến không được, nàng không ở Lãnh Thanh Thanh để cho người ta khó chịu. Ngày thứ hai Dịch An võ thí không có bất kỳ huyền niệm gì cầm cái thứ nhất. Thi xong sau khi về đến nhà nàng mới biết được Phong Tiểu Du lần này cũng muốn tiến Văn Hoa Đường đọc sách. Dịch An kỳ quái hỏi. Kia đồ hèn nhát làm sao năm ngoái không có đi Văn Hoa Đường? Ô phu nhân nói ra. Nói là năm ngoái chưa chuẩn bị xong. Chuẩn bị thêm một năm nắm chắc lớn. Trừ Tiểu Du. Còn có Hạ Thượng Thư Đích Thứ Nữ Hạ Lam. Cô nương này hội họa phi thường xuất chúng trừ cách đó ra. Nội vụ phủ quản sự Công Tôn gia cô nương Công Tôn Anh Tuyết cũng sẽ tiến năng khiếu ban. Tăng thêm ta liền bốn người. Ô phu nhân nói ra. Tâm Nguyệt công chúa khả năng cũng sẽ tiến năng khiếu ban đọc sách. Bất quá việc này vẫn chưa hoàn toàn xác định được. Dịch An ồ một tiếng không nói chuyện. Bốn người này, nàng một cách đều không hứng thú. Ô phu nhân nói ra. Các ngươi về sau mấy năm đều muốn cùng một chỗ học tập. Dịch An. Nhất định phải cùng với các nàng đều chỗ tốt quan hệ. Nếu là Dịch An có thể cùng Tiểu Du Hạ Lam các nàng kết giao bằng hữu. Về sau đứa nhỏ này phải làm khác người sự tình cũng có người giúp đỡ khuyên nhủ hạ. Dịch An không có hứng thú nói, làm bạn bè là không thể nào, ta cùng với các nàng đàm không đến một khối. Nàng thích chính là đánh trận cùng, Phong Tiểu Du thích chính là hoa y mỹ phục cùng lộng lấy châu báu đồ trang sức. Còn Hạ Lam cùng Công Tôn Anh Tuyết. Một cái 89/10 là trầm mê ở hội họa con mọt sách. Một cái đoán chừng là tâm nhãn đặc biệt nhiều. Những người này cùng với nàng không phải một đường. Ô phu nhân biết tính tình của nàng. Nếu là nói thêm nữa xuống dưới sẽ để cho nàng phản cảm. Cho nên việc này đến từ từ sẽ đến. Không thể làm bạn bè. Cũng đừng khi dễ người ta. Yên tâm đi. Chỉ cần các nàng không chọc ta. Ta mới không lãng phí thời gian đâu. Qua hai ngày khảo thí kết quả ra. Dịch An biết mình thông qua khảo hạch thật cao hứng. Không uổng phí nàng cực khổ rồi lớn như vậy nửa năm. Bất quá trong nội tâm nàng cũng rõ ràng. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Như nghĩ thuận lợi tốt nghiệp tiếp xuống 4 năm còn phải liều. Nghĩ đến mỗi ngày cũng khổ hơn đọc Dịch An chợt. Cảm thấy đến sinh không thể luyến. Ai, người vì sao phải đọc sách đâu, phổ thông bách tính không biết chữ cũng giống vậy qua phải hào hào. Ô lão phu nhân được tin tức này cười híp mắt nói ra. Ta liền biết nhà ta Dịch An đi. Mặc dù đúng lúc tại tuyến hợp lệ bên trên. Nhưng là bằng vào bản sự của mình thi đậu mà không phải dựa vào nhường. Cho nên nàng vẫn là rất vui mừng. An trước kia tiên sinh nói đúng, cháu gái chính là tâm tư không dùng tại đọc sách bên trên. Nhìn, hiện tại dùng một lát công liền lấy được thành tích tốt. Dịch An ôm nàng cánh tay nói ra. Tổ mẫu. Ngươi thế nhưng là đáp ứng ngươi. Chỉ cần ta thi đậu liền đi Phúc Vận Lâu đỉnh trên một cái bàn các loại bàn tiệc đưa đến nhà tới. Ô lão phu nhân lần này rất đại khí, nói ra trừ bàn tiệc, lại để bọn hắn đưa một vò rượu trái cây tới. Nàng rất rõ ràng, Dịch An trừ thích ăn ngon còn cùng quốc công gia đồng dạng thích uống rượu. Bất quá ngày thường bị chặt chẽ quản thúc không cho uống rượu. Hôm nay đụng phải lớn như vậy việc vui cho nên ô lão phu nhân mới cho nàng phá lệ. Hoa, vẫn là tổ mẫu tốt nhất rồi. Các loại tổ tôn hai người nói dứt lời. Ô phu nhân liền không kịp chờ đợi nói cho các nàng một chuyện khác. Nương. Lần này hạng nhất không phải Trúc Lan Hy. Mà là Kim Lăng nữ học một cô nương. Dịch An nghe xong liền vui vẻ. Nói ra. Tổ mẫu. Ngươi nhìn ta trước đó nói cái gì tới. thật sự có người so Trúc Lan Hy lợi hại. Ô lão phu nhân rất là kinh ngạc. Nói ra, cô nương này là nhà nào? Là Kim Lăng Tạ gia sao? Sở dĩ nói là Tạ gia, là bởi vì các nàng ra một cái kinh tài tuyệt diễm Tạ đại gia. Nhưng đáng tiếc những năm này Tạ gia lại không có đi ra một người lợi hại. Ô phu nhân lắc đầu nói, không phải, cô nương này họ Lâm tên Thanh Thư, là Bình Châu nhân sĩ. Nàng là trực tiếp thi được Kim Lăng nữ học. Làm sao chưa từng nghe nói cô nương này? Ô phu nhân nói ra, ta cũng là hôm nay mới nghe nói. Ai, cô nương này cũng đáng thương. Dịch An cảm thấy lời này bó tay rồi. Nói ra, nương, ta cảm thấy có thể yêu chính là bị nàng đoạt danh tiếng Trúc Lan Hy cùng dựa vào gặp may mắn mới quá quan ta. Ô phu nhân lắc đầu nói, ngươi biết cái gì? Cái này hài tử phụ thân gọi Lâm Thừa Ngọc, danh tử này ngươi hẳn nghe nói qua. Dịch An rất thành thật lắc đầu. Ô lão phu nhân suy tư hạ liền nhớ lại đến. Nàng hỏi, Lâm Thừa Ngọc, vị kia lấy Trung Dũng Hầu Phủ cô thái thái người đúng, chính là hắn. Ô lão phu nhân nghe nói như thế, lắc đầu nói, như là như thế này. Vậy chúng ta chưa nghe nói qua cô nương này liền nói thông được. Muốn nổi danh tại qua sợ là liền không có thể thuận lợi tham gia khảo hạch. Thôi ra nha đầu kia lòng dạ ác độc đây, nếu là biết kế nữ như thế ưu tú cách nào dung hạ được. Dịch An lúc này cũng nhớ tới thân phận của Lâm Thừa Ngọc. Nàng lập tức hưng phấn nói, nương, Lâm Thừa Ngọc lúc trước từ bỏ mẹ con các nàng, Lâm Thanh Thư lần này tới kinh là báo thù. A ô phu nhân lạnh mặt nói, đã nói với ngươi rồi không nên nhìn những cái kia loạn thất bát tao sách. Cái gì báo thù? Lâm Thanh Thư lại không ngốc, mắt thấy Cẩm Tú tiền đồ liền ở bên cạnh, làm sao lại vì như vậy một cái xúc sinh đem chính mình tống táng. Không nói giết chết cha Thiên Lý Nan Dung, chỉ nói giết người là phạm pháp. Nàng nếu dám hại chết Lâm Thừa Ngọc, đến lúc đó mình cũng phải đền mạng. Nhìn Dịch An một mặt giận dữ, ô phu nhân vội vàng nói, mẹ nàng không chết, bây giờ mang theo muội muội đi theo nàng ngoại tổ mẫu ở tại Phúc Châu. Dịch An lập tức không có hứng thú, ô một tiếng nói, nguyên lai mẹ nàng cùng muội chỉ không chết a, kia xác thực không cần thiết đi báo thù. Bất quá thường xuyên cho kia cha cha thêm ngột ngạt cũng rất tốt. Ô phu nhân rất là bất đắc dĩ, nói ra, lời này trong nhà nói một chút là tốt rồi, vạn đừng đi bên ngoài nói. Ta lại không ngốc, làm sao có thể đi bên ngoài nói. Tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3094 Dịch An phiên ngoại năm đến đi học thời gian. Dịch An ngoan ngoãn đi học. Đi một ngày trở về liền kêu la nói không có ý nghĩa, còn không như mời tiên sinh trong nhà dạy. Ô lão phu nhân nói ra, mời tiên sinh trong nhà dạy tự nhiên là có thể, không trải qua cha ngươi đồng ý. Dịch An yết hầu phảng phất bị kẹt lại đồng dạng, thành thành thật thật trở về làm bài tập. Những ngày tiếp theo chính là trong nhà cùng học đường 2 giờ tuyến. Nàng không biết là bên ngoài đều có người đặt cược suy đoán nàng tại học đường có thể thành thật ở lại bao lâu. Rất nhiều người cược nàng ngốc bất quá một tháng. Cuộc sống như thế rất nhàm chán. Nhưng Dịch An đành phải nhẫn nại. Không nghĩ tới mấy ngày đi học lại phát hiện lớp học thêm một người. Liếc nhìn phát hiện đối phương dáng dấp rất xinh đẹp, nhìn cũng văn điềm đạm nho nhã. Bất quá cũng cứ như vậy, nàng ngồi trở lại vị trí nằm sấp trên ghế. Mỗi ngày đều dậy sớm như thế, nàng muốn chợp mắt dưỡng thần một chút. Khi đi học tiên sinh điểm danh, nàng mới biết được quay tới gia hỏa này lại là nhập học khảo thí hạng nhất Lâm Thanh Thư. Nhập thi hạng nhất đến các nàng năng khiếu ban, đây là đầu óc nước vào. Hiển nhiên có thể thi đệ nhất tuyệt đối với không phải người ngu, cho nên việc này có kỳ quặc. Giữa trưa lúc ăn cơm, Dịch An hỏi Phong Tiểu Du, nàng tại sao lại đến lớp chúng ta? Phong Tiểu Du nói, là ta tổ mẫu yêu cầu. Ta tổ mẫu cảm giác cho chúng ta mấy người học tập thái độ không tích cực, đưa nàng điều tới hy vọng có thể mang đụng đến bọn ta. Dịch An hỏi, Nàng vui lòng phải biết mấy người các nàng thành tích. Tại nhập học trong cuộc thi thành tích tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Số dương đệ nhất cùng mấy cái đếm ngược ở chung một chỗ cũng không sợ bị các nàng cho ảnh hưởng tới. Phong Tiểu Du cũng rất hoang mang, nói ra, nàng đồng ý. Ta hỏi tổ mẫu phải chăng cho phép chỗ tốt gì cho nàng, tổ mẫu nói không có. Dịch An nghe vậy nói. Ngươi cảm thấy nàng có ý đồ gì? Phong Tiểu Du cảm thấy lời này nghiêm trọng. Nhẹ giọng phản bác. Ngươi nghĩ đến cũng quá là nhiều. Nàng một cách nông thôn đến cô nương chẳng lẽ còn dám tính toán chúng ta không thành. Ta cảm thấy nàng là không dám cự tuyệt ta tổ mẫu đề nghị. Hy vọng như thế. Mấy ngày kế tiếp nàng liền đang âm thầm quan sát Lâm Thanh Thư. Phát hiện nàng lên lớp rất chân thành, tan học về sau cũng tại làm bút ký, còn giữa trưa nhưng không thấy người. Hỏi một chút Phong Tiểu Du mới biết được nàng tại nữ học bên cạnh mua tòa nhà. Dịch An sờ lên cằm nói ra. Nữ học bên cạnh tòa nhà có thể không rẻ. Phong Tiểu Du mật thám. Việc này sớm đã sớm biết. Nàng ngoại tổ năm đó làm hải vận sinh ý kiếm rất nhiều tiền. Dù sau đó tới xuống dốc. Nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa lớn. Cố gia ở kinh thành mua cho nàng cái nhà nhỏ tử vẫn là không có vấn đề. Dịch An xem xét nàng một chút. Nói ra. Văn Hoa Đường bên cạnh phòng ở cũng không tốt mua. Nếu là không có nhân mạch có tiền cũng mua không đến. Chỗ này phòng ở chỉ cần có người thả ra tiếng gió liền sẽ bị người mua đi. Không quyền không thế mua tòa nhà cái kia cũng thủ không được. Chớ đừng nói chi là nàng cha cha còn ở kinh thành đâu vứt bỏ thê nữ đồ vật. Có thể có cái gì ranh giới cuối cùng. Biết con gái có tiền đoán chừng cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được. Về sau chứng thực, nàng cũng không có đánh giá thấp đối phương vô sỉ. Phong Tiểu Du cảm thấy nàng lo chuyện bao đồng. Lấy hết dũng khí nói ra. Ngươi quản người ta làm sao mua phòng ở. Dù sao người ta không có trộm không có đoạt. Nói đến đây. Nàng nhìn về phía Dịch An nói. Trước ngươi không phải nói chúng ta muốn cùng với nàng nước giếng không phạm nước sông. Như thế chú ý nàng làm cái gì ta đã cảm thấy nàng tiến lớp chúng ta có mục đích. Đây là một loại trực giác, nàng tin tưởng trực giác của mình. Phong Tiểu Du rất muốn nhà rãnh. Nhưng nàng không có can đảm. Chỉ là nhỏ giọng nói ra. Ngươi cảm giác đến trên người chúng ta có cái gì đáng cho nàng mưu đồ gặp Dịch An nhíu mày. Phong Tiểu Du nói ra. Lâm Thanh Thư ngoại ra có tiền. Dung mạo của nàng từ rất xinh đẹp người cũng thông minh. Các loại cập kê về sau muốn gả tiến cao môn đại hộ cũng không phải là việc khó. Người khác không nói, ta tổ mẫu liền rất thích nàng. Dịch An liếc nàng một cái. Nói ra. Đầu óc ngươi bên trong trừ ăn ra xuyên cùng lấy chồng còn có những khác sao? Phong Tiểu Du bị trào phúng cũng là giận mà không dám nói gì. Nén giận nói ra. Ta là hy vọng tương lai có thể gả đến như ý lang quân hạnh phúc qua cả đời. Không giống ngươi có như vậy chí hướng thật xa. Dịch An suy nghĩ hai ngày cũng suy nghĩ không ra Thanh Thư có mục đích gì. Không nghĩ ra liền không nghĩ, nàng quyết định chủ động xuất kích. Ngày thứ hai nàng tìm Lâm Thanh Thư, muốn nàng giúp đỡ tự mình làm công khóa, bị cự tuyệt về sau liền hù dọa nàng. Kết quả lại vượt quá dự liệu của nàng, đối phương không chỉ có không có khuất phục ngược lại cùng với nàng ước chiến. Không thể tưởng tượng chính là Lâm Thanh Thư dĩ nhiên thật biết võ công, nàng bởi vì khinh địch còn bị đánh một quyền. Đương nhiên, mặc dù chịu một quyền nhưng Lâm Thanh Thư vẫn không phải là đối thủ của nàng, nhưng nàng vẫn là chủ động nhận thua. Không khác, Lâm Thanh Thư đọc sách lợi hại như vậy còn biết võ công coi như người ta mạnh hơn nàng. Đối với người có năng lực nàng luôn luôn kính trọng, không nghĩ về đến nhà bị tổ mẫu mắng một trận. Ô lão phu nhân sụ mặt hỏi. Ngươi vì sao muốn khi dễ Lâm cô nương? Dịch An biết nếu là không thẳng thắn. Nàng tổ mẫu khẳng định cho là nàng lấy mạnh hiếp yếu. Tổ mẫu, ta không nghĩ khi dễ nàng. Ta đã cảm thấy nàng tiến lớp chúng ta lại mục đích. Tổ mẫu, ta kỳ thật cũng chính là hù dọa một chút nàng, không nghĩ đối nàng thế nào. Không nghĩ tới nàng lại thật biết võ công, ta lúc ấy phản xạ có điều kiện mới động thủ. Ô lão phu nhân cau mày nhìn xem nàng hỏi. Ngươi cảm thấy nàng có thể có mục đích gì? Dịch An lắc đầu nói. Không biết. Đây là trực giác của ta. Tổ mẫu trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn, chưa từng sai lầm. Ô lão phu nhân cũng không có phủ nhận nàng. Dù sao trực giác là huyền diệu khó hiểu đồ vật. Suy nghĩ một chút, ô lão phu nhân nói ra, nàng có mục đích gì ta không biết, nhưng trưởng công chúa sở dĩ làm cho nàng tiến năng khiếu ban, là hy vọng nhìn thấy các ngươi có thể thụ ảnh hưởng của nàng từ bỏ trên thân thói hư tật xấu. Nói xong, nàng nói, các ngươi có mấy người công tôn anh tuyết ta không hiểu rõ, nhưng ngươi tính tình vội vàng sao, động động một chút lại vung nắm đấm, tiểu du đứa nhỏ này ý chí không đủ kiên định, rất dễ dàng thụ bóng người bên cạnh vang hạ lam thanh cao cao ngạo. Dịch An có chút khó hiểu. Nói ra, trưởng công chúa vì sao chắc chắn nàng có thể ảnh hưởng chúng ta, mặc dù dung mạo xinh đẹp sẽ đọc sách có võ công, nhưng cũng không trở thành đến trưởng công chúa cao như vậy đánh giá. Ô lão phu nhân không có lại nói, mà là đem thanh thư tư liệu đưa cho nàng rồi nói ra. Sau khi xem xong ngươi liền sẽ rõ ràng. Dịch An nhận lấy. Nhìn một tờ sau liền chấn kinh rồi. Tổ mẫu. Cái này nói ở trên đều là thật sự. Không ai muốn cầu nàng. Chính nàng 6 năm như một ngày đọc sách tập võ nếu là thật. Cái này nha cũng không phải là người. Ô lão phu nhân không có nhận nàng, nói ra, ngươi tiếp tục nhìn xuống. Đem tư liệu đều sau khi xem xong. Dịch An thần sắc có chút phức tạp hỏi. Tổ mẫu, nàng thật sự có mỗi tháng đều đưa lương thực đi từ ấu đường sao, đây là trưởng công chúa đưa tới. Ngươi cảm thấy là thật là giả? Gặp Dịch An trầm mặc. Ô lão phu nhân nói ra. Đứa nhỏ này không chỉ có chăm chỉ khắc khổ, còn có một viên tấm lòng son. Đây cũng là trưởng công chúa muốn điều nàng tiến lớp các ngươi nguyên nhân. 4 tuổi bắt đầu làm việc thiện, mặc dù đưa đến từ ấu đường đồ vật không nhiều nhưng phần này thiện tâm khó được. Chỉ điểm ấy ô lão phu nhân liền nhận đồng trưởng công chúa cách làm. Đứa nhỏ này có thể để cho Dịch An cùng tiểu du biến tốt. Dịch An nói ra, tổ mẫu, ta biết phải làm sao. Người như vậy đáng giá nàng kết sao? Tấu chương song thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3095 Dịch An phiên ngoại 6. Dịch An cùng thanh thư kết giao về sau, thấy được nàng làm việc và nghỉ ngơi biểu thật cảm thấy rất kinh khủng. Nàng hiện tại mỗi ngày đọc sách tập võ đều cảm thấy mình đã rất khắc khổ. Nhưng dạng này nàng mỗi ngày đều có thể đưa ra 1-2 canh giờ tới chơi. Nhưng Lâm Thanh Thư không có. Người này là từ sáng sớm đến tối đều tại học tập, căn bản không có chơi khái niệm. Cái này vậy thì thôi. Làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Thanh Thư lại vẫn biết nữ công chủ nghệ. Đồng thời nữ công cùng chủ nghệ tiêu chuẩn còn rất cao. Ngày hôm đó lại Thanh Thư nhà ăn xong cơm tối, về đến nhà nàng người còn có chút hoảng hốt. Ô lão phu nhân nhìn nàng thần sắc không đúng. Hỏi. Ngươi thế nào cùng mất hồn? Đụng phải chuyện gì? Dịch An lấy lại tinh thần. Lôi kéo ô lão phu nhân nói ra. Tổ mẫu. Thanh thư mấy ngày trước đây nói nàng biết chủ nghệ. Ta còn tưởng rằng nàng khoác lác. Hôm nay nàng xuống bếp cho chúng ta làm ướp măng tươi cùng giấm đường quế ngư. Hương vị kia cũng không so tiểu lâu đầu bếp kém. Ô lão phu nhân có chút kinh ngạc nói. Ngươi nói là sự thật? Dịch An nói ra. Ta tận mắt nàng làm còn có giả. Ta hỏi nàng làm sao làm được. Nàng nói mình tại nữ công cùng chủ nghệ trên có thiên phú. Vừa học liền biết căn bản không chi phí cái gì thời gian. Ngưng tạm. Nàng một lời khó nói hết nói. Còn nói với ta nàng đang đi học cùng tập võ bên trên không có thiên phú. Nếu không cũng không cần như vậy cực khổ rồi. Tổng thi đệ nhất người nói mình không có đọc sách thiên phú. Cũng thua thiệt, nghe nói như thế là nàng. Muốn để những người khác học cha nghe được sợ sẽ bị đánh chết. Thanh thư như vậy ưu tú, ngươi làm bạn bè hẳn là vì nàng kiêu ngạo mới đúng. Dịch An nói ra, nàng là rất ưu tú đến làm cho ta tự ti mặc cảm. Nàng căn cốt thích hợp tập võ. Cho nên tập võ đối với nàng mà nói cũng không khó. Nhưng đọc sách không được. Tối nghĩa khó hiểu. dù là nàng biết muốn bao nhiêu đọc sách nhưng chịu không được cái này đắng, cho nên nghĩ trăm phương ngàn kế trốn học. Mình làm sự tỉnh, lại so sánh Thanh Thư nói tập võ có thể bảo vệ tốt mình, cho nên mấy năm kiên trì không có một ngày lười biếng. Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy xấu hổ. Ô lão phu nhân cười nói ra, không sao. Ngươi lúc trước quá lười nhắc cho nên mới lạc hậu nhiều như vậy, hiện đang cố gắng có thể đuổi kịp. Dịch An có bao nhiêu ngạo lại không ai so Ô gia người rõ ràng hơn. Có thể làm cho nàng nói ra lời này đủ thấy là thật tâm bội phục Thanh Thư. Dịch An gật đầu nói, tổ mẫu, ta về sau sẽ cố gắng lại không lười biếng. Nữ công chủ nghệ những này coi như xong, nàng không hứng thú mà lại những vật này đối nàng cũng vô dụng. Bất quá về sau nàng xác thực không thể lãng phí thời gian nữa. Dựa theo Thanh Thư nói trẻ trung không cố gắng lão đại đổ bi thương. Bởi vì thụ Thanh Thư ảnh hưởng, Dịch An vứt bỏ mình đối với đám người thành kiến cùng Phong Tiểu Du cùng Hạ Lam bọn người sống chung hòa bình. Chậm rãi cũng phát hiện các nàng riêng phần mình ưu điểm rồi. Phong Tiểu Du yêu thích bát quái cho nên tin tức linh thông. Hạ Lam một bức tranh có thể bán mấy lượng bạc. Công Tôn Anh tuyết toán thuật phi thường lợi hại. Còn Trúc Lan Hy mặc dù ốm yếu nhưng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông bị người truy phủng. So sánh một chút, nàng cảm thấy mình rất cầu thả. Dịch An sở dĩ không thích Tiểu Du cùng Hạ Lam bọn người. Là cảm thấy Tiểu Du những này bị giam tại trong khuê các cô nương nhát như chuột lại ánh mắt thiển cận nghe gió chính là mưa. Không có cách, những người này tránh nàng nhập hồng thủy mãnh thú. Vứt bỏ thành kiến phát hiện ưu điểm của các nàng, Dịch An cùng các nàng quan hệ cũng càng ngày càng thân cận. Tại Văn Hoa Đường mấy năm các nàng sáu người kết thâm hậu hữu nghị. Đương nhiên cùng nàng quan hệ tốt nhất vẫn là Thanh Thư. Sợ nàng rời đi kinh thành sau Lâm Thừa Ngọc cùng thôi thì lại có ý đồ với Thanh Thư. Nàng giật dây chính mình nương thu Thanh Thư vì con gái nuôi. Kết quả mẹ nàng vui lòng Thanh Thư lại khác ý. Tìm tới Thanh Thư về sau, Dịch An một cái tát chụp nàng phía sau lưng mắng. Ngươi có phải hay không là ngốc, ai nhận mẹ ta làm mẹ nuôi. Không chỉ có cha ngươi cùng mẹ kế không dám khi dễ ngươi. Về sau cũng không ai dám có chủ ý với ngươi. Liền Thanh Thư bộ dáng, về sau tới cửa cầu hôn khẳng định phải tướng môn hạm đạp phá. Quang minh chính đại còn tốt, liền sợ có chút đạo trích cầu hôn không thành tựu muốn dùng hạ lưu thủ đoạn. Dù Thanh Thư có võ công mang theo Lâm Phỉ thân thủ cũng không kém. Nhưng cái này kẻ xấu thủ đoạn đa dạng trồng chất khó lòng phòng bị. Thanh Thư nói ra. Chính là bởi vì cha ta cùng mẹ kế mới không thể kết môn này kết nghĩa. Bằng không thì chỉ ta cha kia tính tình nhất định sẽ đánh lấy quốc công phủ tên tuổi bên ngoài mưu chỗ tốt. Dịch An nói, ngươi yên tâm, hắn không chiếm được nhà chúng ta tiện nghi. Thanh Thư lắc đầu nói, không muốn đem vấn đề nghĩ đơn giản. Cha ta người kia lập thân bất chính, hắn về sau 8-9 phần 10 sẽ xảy ra chuyện. Ta nếu là thành quốc công gia con gái nuôi, đến lúc đó nhất định sẽ liên lụy quốc công phủ. Cho nên việc này về sau đừng nhắc lại. Ngươi à, tổng vì người khác suy nghĩ, lúc nào có thể vì chính mình dự định hạ đâu. Thanh Thư vừa cười vừa nói, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ta không có nhận bá mẫu làm mẹ nuôi, về sau có việc bá mẫu sẽ mặc kệ sao? Nếu như thế, làm gì lưu lớn như vậy tai họa ngầm. Dịch An biết khuyên không được nàng, nói ra, đã ngươi không nguyện ý quên đi, bất quá nếu có cái gì sự tình vạn không thể cậy mạnh, nhất định muốn nói cho ta biết nương hoặc là tổ mẫu. Thanh Thư gật đầu nói, yên tâm đi, thật có sự tình ta chắc chắn sẽ không chọi cứng lấy, chắc chắn đi tìm mẹ nuôi. Muốn làm nương có việc không ở nhà, ta cũng sẽ đi cầu trưởng công chúa. Thật đến liên quan đến tính mệnh tình trạng, lại cứng rắn kháng đó chính là choáng váng. Dù là Thanh Thư nói như vậy nàng vẫn là không yên lòng. Dịch An suy nghĩ một chút nói ra, nếu không dạng này, Thanh Thư, ngươi đi với ta đồng thành. Có ta cùng cha tại, ai cũng không dám khinh bạc ngươi. Cùng Thanh Thư quen biết như thế mấy năm rất rõ ràng khuyết điểm của nàng quá thiện lương. Có câu chuyện cũ kể thật tốt. Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới. Mấy năm này Lâm Thừa Ngọc cùng Thôi Tuyết Oanh liền nhìn chuẩn điểm ấy có thể kình khi dễ nàng. Nếu không phải nàng âm thầm uy hiếp qua hai người, hai người này nhất định sẽ dùng xuống nhà văn đoạn tính toán Thanh Thư. Cũng là như thế, lần này nàng đi đồng thành mới như vậy không yên lòng. Thanh Thư lắc đầu nói, ta ngoại tổ mẫu cùng muội đều ở kinh thành, ta sao có thể vứt xuống các nàng đi đồng thành. Bất quá trở về sau có cơ hội ta sẽ đi đồng thành nhìn ngươi. Dịch An liếc nàng một cái, nói, ta cũng không trông cậy vào ngươi đến xem ta. Bất quá qua 2 năm ta sẽ hồi kinh, đến lúc đó chúng ta sẽ lại gặp nhau. Đao kiếm không có mắt, trên chiến trường bất luận cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Nàng ra chiến trường trước đó nàng khẳng định phải trở về nhìn xem tổ mẫu cùng mẫu thân. Thanh Thư không biết ý nghĩ của nàng, cười gật đầu nói, tốt, kia ta chờ ngươi trở lại. Về đến nhà, ô lão phu nhân nói ra, ngày mai ngươi cùng ta cùng mẹ ngươi đi Linh Sơn tự dâng hương. Dịch An là không tin dược thần, bất quá nàng vẫn là thuận theo đáp ứng, được. Những năm này ở kinh thành nàng vẫn luôn nghĩ đến đi đồng thành, thật là đến lúc sắp đi lại vạn phần không bỏ. Không nỡ tổ mẫu cùng mẫu thân, cũng không nỡ Thanh Thư cùng Phong Tiểu Du những này bạn tốt. Chỉ là dù tiếc đến đâu, một ngày này cũng cuối cùng vẫn là đến. Rời đi một ngày này, ô lão phu nhân cùng ô phu nhân sẽ đưa đến cửa nhà. Mà Thanh Thư cùng Phong Tiểu Du bọn người lại là đưa nàng đến ngoài cửa thành. Thanh Thư nói ra, nếu là rau ngâm đất ăn xong nói cho ta cho ngươi thêm làm. Dịch An lắc đầu nói ra, các loại thời tiết trở nên lạnh lại nói, hiện tại làm đưa đến đồng thành cũng hỏng. Thanh Thư, ngươi muốn thật có lòng sẽ đưa ta vài hũ trăm năm rượu ngon. Thanh Thư lập tức trở mặt, nói ra, không có, một vò cũng không có. Dịch An cười ha ha, sau đó giơ tay lớn tiếng nói, tốt, ta đi. Không cần không nỡ, qua 2 năm trở về tới thăm đám các người. Tại các bằng hữu chúc phúc bên trong, nàng bước lên mình hành trình. Tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe, nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3096. Dịch An phiên ngoại 7, đồng thành cùng kinh thành là hai thế giới. Đồng thành hoàn cảnh ác liệt, điều kiện gian khổ. Các tướng sĩ còn muốn lúc nào cũng mặt lâm tử vong uy hiếp. Nhưng mỗi một người bọn hắn đều đang cố gắng còn sống, đồng thời qua tốt mỗi một ngày. Có thể kinh thành những cái kia quan lại quyền quý mỗi ngày đều tại ngợp trong vàng son ăn chơi đàng điếm. Đây cũng là Dịch An không thích kinh thành nguyên nhân. Ô gia người bất luận nam nữ đều phải đến 15 tuổi mới lên có thể chiến trường, Dịch An cũng không ngoại lệ. Lần thứ nhất ra chiến trường nàng không có khiếp đảm, càng không nhượng bộ. Nhiệt huyết sôi trào sông đi lên lấy man kim một cái bách hộ dài thủ cấp. Sau đó nhất cổ tác khí lại giết 8 người. Về đến nhà, Trấn Quốc Công nhìn đến Dịch An gật đầu nói, lần này biểu hiện rất tốt, bất quá không thể kiêu ngạo, ngươi đây mới là vừa mới bắt đầu. Dịch An vừa cười vừa nói, ta biết, nguyên vốn cho là mình sẽ làm ác mộng, không nghĩ tới lại một đêm ngủ ngon. Các loại đứng lên rửa mặt thời điểm, Mặc Tuyết len lén nói cho nàng nói ra, cô nương, tối hôm qua Long Sương một mực tại bên ngoài trông coi. Dịch An kỳ quái hỏi, hắn tại ta bên ngoài viện đầu trông coi làm cái gì? Làm cha nàng tâm phúc tùy tùng, không phải chuyện khẩn yếu sẽ không lao động hắn. Mặc Tuyết nói ra, cô nương, rất nhiều người lần đầu ra chiến trường, sau khi trở về thượng thổ hạ tả cùng liên tiếp mấy ngày làm ác mộng. Hôm qua Quốc Công gia liền căn dặn ta ban đêm muốn bảo vệ tốt đêm, để phòng ngươi làm ác mộng không có phát giác. Cô nương, Quốc Công gia hẳn là không yên lòng chúng ta, này mới khiến Long Sương bên ngoài trông coi. Để Long Sương thủ ở chỗ này cũng là nghĩ tại thời gian nhanh nhất biết cô nương tình huống. Đều nói Quốc Công gia đối với cô nương nghiêm khắc, nhưng chỉ các nàng biết Quốc Công gia có bao nhiêu đau nhà mình cô nương. Chỉ là hắn yêu thương rất hàm xúc cũng rất khắc chế. Dịch An gật gật đầu, dẫn theo súng đi bên ngoài luyện công. Ăn điểm tâm thời điểm, Dịch An nhìn thấy Trấn Quốc Công hỏi, chà, là ngươi để Long Sương hôm qua canh giữ ở nhà của ta bên ngoài? Trấn Quốc Công gật đầu, sau đó rời đi đề tài nói, đã không có gì đáng ngại, hôm nay liền theo đại ca ngươi đi tuần thành. Bởi vì hai quân ma sát không ngừng, cho nên đồng thành nổi ẩn núp rất nhiều man kim mật thám. Đương nhiên trong thành còn có những người khác xếp vào mật thám. Quân vụ đều xử lý không đến. Địch nhân cũng giết không hết. Nhiều như vậy sự tình nhưng muốn đưa ra tinh lực đến ứng đối hoàng tử lôi kéo. Điểm ấy để hắn quả thực phiền chán. Cùng ngày Dịch An liền theo Ô Chính Dương tuần thành. Mặc dù Dịch An tại đồng thành dạo chơi một thời gian không ngắn, nhưng nàng hơn phân nửa thời gian tại phủ nguyên soái cùng trong quân rất ít ra. Cho nên Ô Chính Dương mang nàng đem thành nổi mỗi một góc xoay chuyển một lần. Mà lại mỗi cách địa phương nhiều cùng với nàng kỹ càng giới thiệu. Đi theo Ô Chính Dương liếc hai ngày thành, xác định Dịch An đối với đồng thành đều địa giới đều quen thuộc về sau liền cho nàng thả một ngày nghỉ. Dịch An đang muốn buông lỏng một chút, liền mang theo Mặc Tuyết cùng Mặc Sắc bọn người đi trên đường đi dạo. Tại một nhà tiểu lâu nghỉ chân thời điểm có cái không có mắt đến đùa giỡn Mặc Tuyết. Cái này có thể chọc giận Dịch An. Lão hổ không phát uy thật coi nàng là con mèo bệnh a, dù là đối phương tự giới thiệu nói là tham tướng Lý Hoa thân đệ đệ. Vẫn là bị Dịch An hung ác đánh một trận. Bất quá lần này Dịch An không có hạ tử thủ, đối phương bị đánh một trận sau còn có thể chính mình về nhà. Trấn Quốc Công biết việc này về sau, chỉ nói với Dịch An một câu. Lần sau gặp mặt đến chuyện như vậy không cần thủ hạ lưu tình. Trực tiếp đem người phế đi. Mà ngay cả nữ nhi của hắn thiếp thân nha hoàn cũng dám đùa giỡn, không phế đi như thế nào trấn nhiếp ở người phía dưới. Dịch An kinh ngạc hỏi cha, ngươi không phản đối ta đánh người. Phải biết nàng trước kia ở kinh thành đánh những cái kia hoàn khố. Cha hắn sau khi biết liền viết thư trở về phạt nàng. Có một lần xuất thủ nặng còn bị gia pháp hầu hạ. Trấn Quốc Công nói ra, ta trước kia không cho ngươi cùng người đánh nhau, là sợ ngươi không nhẹ không nặng thất thủ đem người đánh chết. Hiện tại ngươi cũng là người lớn, ta tin tưởng ngươi làm việc có chừng mực. Chủ yếu nhất là Dịch An tại Văn Hoa Đường kia mấy năm cả người bình hòa rất nhiều, không giống như trước kia như vậy táo bạo. Cho nên Trấn Quốc Công cảm thấy đưa Dịch An đi Văn Hoa Đường là hắn nhất quyết định anh minh một trong. Kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy Dịch An sẽ không an phận ở tại Văn Hoa Đường. Lại không nghĩ rằng không chỉ có niệm đến tốt nghiệp tính tình cũng bình hòa. Xem như ngoài ý muốn hít thở không thông. Được Trấn Quốc Công tán thành, Dịch An cao hứng phi thường, thanh âm cũng không khỏi lớn lên, cha, ta đã biết. Trấn Quốc Công nhìn nàng bộ dáng, thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Ngươi là nữ nhi của ta, về sau lại có người dám khi dễ ngươi không cần thủ hạ lưu tình. Hắn cũng không muốn làm nghiêm phụ. Nhưng đáng tiếc mẫu thân cùng thê tử đều mềm lòng cái gì đều theo nha đầu này. Mà nha đầu này tính tình quật cường lại kiệt ngạo bất tuần. Không có cách nào, hắn chỉ có thể đóng vai mặt đen. Dịch An vừa cười vừa nói. Chà, bọn họ cũng không phải ăn hùng tâm báo tử đảm, cách nào dám khi dễ ta à, chính là Lý Cát Sai a là uống rượu. Bằng không thì cũng không có gan này. Nàng cũng không phải bùn nặn, làm sao có thể bỏ qua những này khi dễ nàng người. Sở dĩ không đối Lý Khắc ra tay độc áp, chủ yếu cũng là hắn liền ngoài miệng hoa hoa vài câu liền Mặc Tuyết góc áo đều không có sờ đến. Trấn Quốc Công gật gật đầu sau nói. Dịch An. Đồng thành thành bên trong ẩn núp rất nhiều mật thám. Trước đó không lâu đại ca ngươi dẫn người rút một cái ổ điểm. Cho nên dù là tại đồng thành, ngươi đi ra ngoài cũng phải chú ý. Liền sợ Dịch An không có ý đề phòng người khác bị người mưu hại đến. Dịch An võ công là hắn tự mình dạy bảo, chỉ cần nàng có ý đề phòng người khác liền không lo lắng vấn đề an toàn. Lúc chiều, Lý Tham tướng mang theo khập khánh Lý Khắc tới chịu nhận lỗi. Đại cô nương, ta cái này để bị ma dự ám ảnh mạo phạm ngươi cùng nha hoàn của ngươi. Ta hiện tại đem người mang theo đến, ngươi nghĩ xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Hắn chân này thế nào, Lý Diệp nói bị ta đánh cho. Đại cô nương yên tâm, không chết được, nuôi một đoạn thời gian liền tốt. Dịch An khóe miệng giật một cái. Đều sẽ người đánh thành dạng này còn làm cho nàng xử trí như thế nào. Không cần. Ta đã giáo huấn qua hắn. Bất quá như về sau còn dám đùa giỡn dân nữ, lần sau cũng không phải là đánh một trận chuyện. Lý Khắc Chỉ Thiên thề nói. Đại cô nương, tiểu nhân cam đoan đây là một lần cuối cùng, về sau cũng không dám lại rót rượu vàng. Dịch An ừ một tiếng, liền để bọn hắn trở về. Nghỉ ngơi hai ngày lại trở về quân doanh. Chiến tranh rất tàn khốc. Nhìn xem ngày xưa đồng bào từng cách đổ xuống, trong nội tâm nàng bi thống vạn phần. Đồng thời cũng đối kim mọi sợ hận thấu xương. Đem bi thống hóa thành động lực. Thời gian hơn một năm nàng liền nương tựa theo quân công từ thất phẩm giáo ấy thăng nói chính lục phẩm bách hộ. Đương nhiên trên thân cũng nhiều treo rất nhiều màu. Lần này đụng phải cường địch, cánh tay thủ một đao. Quân y bàn giao không thể lại vận động dữ rồi. Nhàm chán phía dưới Dịch An lấy binh thư tựa ở đầu giường nhìn. Thấy buồn ngủ lúc bên tai truyền đến một đạo tiếng bước chân quen thuộc, nàng ngủ gật trong nháy mắt không có. Cha, sao ngươi lại tới đây? Trấn Quốc Công nhìn xem trong tay nàng bưng lấy binh thư, trong lòng rất là vui mừng. Bị thương cũng không hướng nghiên cứu binh pháp, vô cùng tốt. Vết thương còn đau không? Đau đương nhiên là đau. Bất quá Dịch An vì không cho Trấn Quốc Công lo lắng, nhân tiện nói, hôm nay đã không thế nào đau. Chà, đại ca đâu? Trấn Quốc Công nói ra. Đại ca ngươi cùng ngươi nhị ca đang tại thủ thành đâu? Vừa rồi tiếp vào ngươi tổ mẫu thư tín. Dịch An, các loại thương thế của ngươi nuôi đến không sai biệt lắm, trở về kinh một chuyến đi. Lão nương nói muốn niệm nữ nhi, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt. Đương nhiên chủ yếu là lập tức bắt đầu mùa đông sẽ ngưng chiến, để Dịch An trở về một chuyến cũng không có ảnh hưởng. Dịch An nói ra. Chà, kia để tam ca cùng ta cùng một chỗ trở về đi. Trấn Quốc Công không có đồng ý, nói ra, tam ca của ngươi ta có an bài khác. Lần này hồi kinh hảo hảo bồi bồi ngươi tổ mẫu cùng ngươi nương. Lâu dài tại biên thành, chuyện trong nhà nửa điểm không xen tay vào được. Hiện tại chỉ hy vọng trưởng tử có thể sớm ngày một mình gánh vác một phương. Dạng này hắn cũng tháo trên thân gánh trở lại kinh thành. Tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe. Nói ngươi rất chảnh à, nhà có hãn thê làm sao phá. 106 chương 3097 Dịch An phiên ngoại 8 Dịch An hồi kinh. Bởi vì trên cánh tay tổn thương không có tốt toàn cho nên lần này là ngồi xe ngựa. Mà lại trên xe ngựa còn đệm rất dày chăn bông. Nằm xuống sau tựa ở trên gối đầu. Dịch An vừa cười vừa nói, ngồi xe ngựa so cưới ngựa thoải mái hơn. Mặt tuyết nói ra, vậy sau này chúng ta đi ra ngoài đều ngồi xe ngựa. Dịch An liếc nàng một cái, nói ra, ngồi cái gì xe ngựa, chuyển đến nửa tháng liền có thể đến kinh. Ngồi xe ngựa đến hơn một tháng. Xe ngựa là so cưới ngựa dễ chịu nhưng tốc độ quá chậm. Nếu không phải bị thương nàng là không vui ngồi xe ngựa. Tiết kiệm được thời điểm có thể nhiều bồi bồi tổ mẫu cùng mẹ. Trở lại kinh thành nàng bị thương sự tình cũng không dối gạt được. Nhìn xem nương khóc đến cùng cái nước mắt người giống như Dịch An rất bất đắc dĩ. Khi còn bé rất ít thấy được nàng nương khóc có thể tự đi. Đồng thành về sau mẹ nàng liền biến thành người khác, giống như trở nên đặc biệt thích khóc. Ai tự xưng là không sợ trời không sợ đất nàng, này lại cũng sợ mẹ nàng nước mắt. Làm yên lòng ô phu nhân về sau, Dịch An lại hỏi, tổ mẫu, Phù Cảnh Huy kia tiểu tử đến cùng cái gì lai lịch, dùng cái gì bị ổi thủ đoạn hống đi rồi em gái ta? Giấy đang bị người tính toán về sau, thanh thư cái này bướng bỉnh con lừa rốt cuộc thỏa hiệp nhận mẹ nàng vì mẹ nuôi, đồng thời còn đường đường chính chính bày yến. Tại biết thanh thư muốn cùng một cái gọi Phù Cảnh Huy đính hôn sự tình về sau, nàng liền đặc biệt đừng lo lắng. Thanh thư nha đầu kia dáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng không biết đối phương dùng cái gì không thủ đoạn đàng hoàng lừa nàng. Ô lão phu nhân nghe vậy vui tươi hớn hở nói. Ngươi nói gì vậy? Cảnh Huy đứa bé kia không chỉ có dáng dấp tốt văn thải xuất chúng, còn tập được một thân tốt võ nghệ. Cùng thanh thư phi thường xứng đôi. Có dạng này mới có thể đem đến nhất định có thể lên như diều gặp gió. Cùng nó gả vào nhân khẩu phong phú quan hệ phức tạp hô to nhà còn không bằng gả cho Phù Cảnh Huy dạng này tiềm lực. Cho nên đối với cửa hôn sự này, ô lão phu nhân là hai tay tán thành. Nghe nói như thế Dịch An hơi nghi hoặc một chút hỏi. Một thân tốt võ nghệ tổ mẫu. Ngươi không có tính sai a, Phù Cảnh Huy đọc sách tốt nàng là biết đến. Muốn văn thải không tốt cũng không có thể trở thành đồng thí án thủ. Chỉ là không biết được hắn vậy mà lại võ công. Đây là Thanh Thư chính miệng nói, còn có thể là giả a, ô phu nhân ở bên nói ra. Không chỉ có như thế, Thanh Thư còn nói Phù Cảnh Huy là võ học kỳ tài. Cửa hôn sự này cũng là Thanh Thư chính miệng đồng ý. Cũng là như thế các nàng đều không có nhúng tay. Mặc dù Thanh Thư năm nay mới 15 tuổi. Nhưng đứa nhỏ này từ nhỏ liền chủ ý chính. Người là chính nàng tuyển khẳng định cũng sẽ không kém. Dịch An cảm thấy Thanh Thư bị lừa gạt. Kêu Mặc Tuyết tiến đến nói. Đi. Nói cho nhị cô nương ta hồi kinh. Mời nàng tới đây một chuyến. Đang nghe Thanh Thư nói Phù Cảnh Huy võ công hoàn toàn không kém nàng lúc. Dịch An càng phát giác nàng bị lừa. Muốn pha trộn cửa hôn sự này. Kết quả lại bị đánh mặt. Gia hỏa này thật đúng là võ học kỳ tài. Mặc Tuyết cùng Mặc Sắc liên thủ đều đánh không lại cái thằng này. Xác định Phù Cảnh Huy võ công thật sự rất cao về sau. Dịch An càng phát ra không an lòng. Thanh Thư. Cái thằng này tâm tư thâm trầm. Ngươi gả cho nàng về sau sẽ bị ăn đến xít sao. Thanh Thư đồng thành ăn huệ lang còn nhiều, rất nhiều, ta từ đó chọn lấy 10 cách tạo điều kiện cho ngươi tuyển. Ngươi đi với ta đồng thành nhìn một lần, nếu là đều không thỏa mãn ta mới hào hào chọn. Đến lúc đó Thanh Thư muốn chọn chúng ai, liền để hắn lưu thủ hậu phương. Đương nhiên, cái này cần tự nguyện, không đồng ý liền tiếp tục lại chọn. Bất quá Thanh Thư ôn nhu lại xinh đẹp. Đối phương khẳng định vui lòng Thanh Thư không nhìn nàng viết danh sách. Mắng. Ngươi cái này trong đầu chứa đều là cái gì a, ta đây không phải tại nghỉ hôn mà là đã đính hôn. Mọi người đều nói thà rằng hủy một tòa miếu không hủy một cọp hôn. Ta cái này vừa đính hôn không bao lâu ngươi liền giật dây ta tử hôn. Để tổ mẫu biết mắng chết ngươi. Dịch An bĩu môi nói kia tiểu tử dáng dấp lòe loẹt. Không đáng tin, vẫn là ta cho ngươi tuyển ổn thỏa. Thanh Thư vừa cười vừa nói. Tướng mạo là cha mẹ cho. Mà lại dáng dấp tốt có rất lớn ưu thế a. Về sau hoàn toàn không cần lo lắng đứa bé hình dạng. Người nhà nàng cùng Phù Cảnh Huy người nhà đều không có xấu xí. Đứa bé về sau khẳng định cũng không kém. Dịch An nghe nói như thế càng phát ra không yên lòng. Cái này đều không kết hôn liền bị ăn đến xít sao. Về sau trong nhà còn có phần của ngươi nói chuyện rồi không được. Tuyệt đối không thể gả tiểu tử này. Kia Phù Cảnh Huy nhìn lên chính là tâm cơ thâm trầm hạng người. Mà Thanh Thư làm người lương thiện. Về sau cái thằng này muốn lên lòng xấu xa Thanh Thư còn không phải bị hắn lột ra róc xương. Cũng bởi vì nàng kiên quyết phản đối cửa hôn sự này Thanh Thư mới nói thật. Nàng thế mới biết nguyên lai hai người 8 năm trước liền quen biết. Đồng thời những năm này một mực không có cắt đứt liên lạc. Dịch An trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Nói ra. Ngươi nói cái gì, ngươi cùng với nàng nhận biết 8 năm. So nhận biết ta còn sớm. Nói xong. Liên tiếp vấn đề. Các ngươi là thế nào nhận thức, cái này 8 năm lại là thế nào liên hệ, hắn từ chừng nào thì bắt đầu có chủ ý với ngươi. Đáng tiếc Thanh Thư không có trả lời những vấn đề này. Chỉ cùng nàng nói một câu nói. Dịch An, ta tin tưởng hắn sẽ cả một đời tốt với ta. Nếu không phải hắn, ta nguyên vốn cũng không chuẩn bị lấy chồng. Nhìn xem nàng nghiêm túc ánh mắt kiên định, Dịch An biết mình nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bất quá về sau cũng chứng minh Thanh Thư lần này không có nhìn nhầm. Phù Cảnh Huy cả một đời toàn tâm toàn ý đối nàng, không có cô phụ tín nhiệm của nàng. Tại trên cánh tay tổn thương sau khi khỏi hẳn, Dịch An không kịp chờ đợi ước chiến Phù Cảnh Huy. Chân chính giao thủ về sau mới phát hiện cái thằng này thật sự đáng sợ. Bắt đầu bị nàng đè lên đánh một mực ở vào hạ phong. Qua trăm chiêu về sau lại có thể sử dụng chiêu thức của nàng. Cũng là ở thời điểm này nàng mới hiểu được vì sao Thanh Thư nói hắn là võ học kỳ tài. Ngộ tính như vậy và thiên phú liền làm cho nàng tâm động. Nếu là có thể đem hắn mời chào đạo cha dưới trướng, nhất định có thể thêm vào một vị uy vũ đại tướng quân. Đáng tiếc Phù Cảnh Huy cự tuyệt nàng mời chào, đồng thời minh xác biểu thì sẽ không nhập trong quân. Nàng không lười biếng một mực du thuyết, Nhưng đáng tiếc người này ăn phụ trợ quyết tâm làm sao đều không thay đổi chủ ý. Đến năm sau 3 tháng thời tiết ấm áp lên, nàng liền mời Thanh Thư cùng Tiểu Du mấy người ra ngoài dạo chơi ngoại thành. Mấy người đều đáp ứng, nàng đi mua phong Tiểu Du muốn phong tranh, không nghĩ trên đường lại đụng phải ám sát. Bên cạnh bách tính dọa đến chạy trốn tứ phía, có chút chạy chậm bị đụng ngồi trên mặt đất bị người giẫm đạp. Bị ám sát thiếu niên mặc dù xuyên không xuất chúng, đến dáng dấp tuấn lãng nhìn khí độ cũng không phải bình thường người. Bất quá những này Dịch An lúc ấy không hề nghĩ nhiều, nàng chỉ cảm thấy phẫn nộ. Đường đường dưới chân thiên tử kinh sư trọng địa lại có người tại giữa ban ngày giết người, còn liên lụy đến phổ thông bách tính trên thân. Thực sự quá phách lối. Đã đụng đến Dịch An cũng không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Các loại đem thích khách giải quyết về sau, thiếu niên tự giới thiệu Dịch An mới biết được hắn là thái tử điện hạ trưởng tử, đương kim trưởng tôn điện hạ. Dịch An nghe được hắn là người hoàng gia sau liền sinh lòng cảnh giác. Không có cách, đã có mấy cái hoàng tử nghĩ có ý đồ với nàng. Đương nhiên, hoàng tử tuổi tác lớn cùng nàng không xứng, cho nên muốn để con trai cưới nàng. Dịch An rất rõ ràng. Liền tính nết của nàng cùng trải qua những này hoàng gia quý tộc là chướng mắt nàng. Để con trai cưới nàng bất quá là muốn lấy được trấn quốc công phủ ủng hộ. Dù sao cha nàng trong tay có hơn 200.000 nhân mã, nếu là được cha hắn ủng hộ thượng vị xác suất liền lớn. Nhưng những này người cũng không nghĩ một chút cha hắn trưởng khống hơn 200.000 nhân mã. Nếu là lại cùng hoàng tử quấy hóa vào nhau, hoàng đế còn có thể cho phép hạ, đến lúc đó hai bên đều sẽ bị kiêng kỵ cùng dọn dẹp. Cho nên tại biết Vân Nghiêu Minh thân phận chân thật, nàng lãnh đạm hàn huyên hai câu liền rời đi. Tấu chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố nghe nói ngươi rất chảnh ạc.